Dương Uyển Tuệ trên mặt lộ ra thương tiếc nụ cười, thở dài, ngốc hài tử, ngươi thế nhưng là mẹ khuê nữ, còn muốn lừa qua ta không được sao? Cái gì có người mượn ngươi tiền, Tạ Vận Vận là muốn mượn ngươi tiền, nhưng ngươi cho cự tuyệt đi, ta đã sớm đoán được, ngươi tính tình này à, cũng không phải sẽ cùng người chịu thua người. Sở Tự nhìn Tô Nhàn đến, đối hắn hơi cười cợt, nói ra, tốt ta, xem ra các ngươi người một nhà đoán chừng có không ít lời muốn nói, ta trước hết né tránh, còn có, Dương phu nhân ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng quá bận rộn, trắng lúc trời tối đều đi làm công, ngươi cho rằng ngươi là tu sĩ sao? Liền xem như tu sĩ, cũng gánh không được như thế tiêu hao. Về nhà, nhớ kỹ nhiều bồi bổ thân thể, còn có, đừng quá lao động. Tô Đào nghiêm mặt nói, cảm ơn sở học trưởng. Ha ha ha ha, không cần cảm ơn ta, muốn tạ, vẫn là cảm ơn ngươi nhóm hàng xóm đi, may mắn nàng phát hiện sớm, không phải vậy lời nói, thật có thể sẽ tạo thành sự cố. Sở Tự cười ra ngoài, rất lợi hại thân mật hỗ trợ đóng cửa lại. Tô Nhàn khốn hoặc nói, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Mẹ ngươi! Ngươi đã sớm biết này 10 vạn lỗ hổng còn không có bổ sung. Hai cái ngốc hài tử. Dương Nguyễn Tuệ hiền lành cười rộ lên, nói, đêm hôm ấy, các ngươi cho là ta vì cái gì nửa đêm hội đứng lên phát hiện các ngươi hai cái vụng trộm tránh trong phòng. Mà lại lớn như vậy mùi máu tươi, nữ hài tử đến thân thích làm sao lại nặng như vậy vị đạo. Khẳng định là thụ thương, nhưng mẹ quá vô dụng, dù cho nói, cũng cải biến không cái gì, cho nên chỉ có thể giả bộ như không biết. Nói cách khác, khi đó ngài mới vừa vặn tăng ca. Tô Nhàn cả kinh nói, muộn như vậy. Ngươi đến tiếp mấy phần công tác. So với cái này. Tô Nhàn, ngươi mấy ngày nay đến đang làm gì? Tô Đào hỏa lực chuyển hướng Tô Nhàn, riêng là nhìn thấy cái kia sắc mặt tái nhợt, nhất thời càng là trong lòng một trận vô danh lửa cháy. Cả giận nói, mấy ngày nay, ngươi suốt ngày đi sớm về trễ, ta không có nhà ngươi cũng không có nhà đúng không? Hứa lao sư cáo trạng đều bẩm báo trên đầu ta, ngươi đến. Đến. Nàng có chút nói không được. Vốn đang chỉ có 3-4 phân hoài nghi, nhưng bây giờ, nhìn thấy từ huynh trưởng mình này sắc mặt tái nhợt, lúc đầu 3-4 phân cũng thay đổi làm khẳng định, chỉ là loại lời này, nếu để cho xưa nay thật mạnh mụ mụ biết lời nói, khẳng định hội khí tổn thương thân thể đi. Mà lại hắn đây là vì chính mình. Nghĩ như thế, nàng nhất thời cảm thấy, chính mình giống như liền tức giận quyền lợi đều không có, nếu như không phải vì chính mình, hắn lại làm sao đến mức bán tôn nghiêm. Nàng chỉ có thể cả giận nói, ngươi dạng này suốt ngày ra ngoài lêu lổng. Mẹ thế xịu đều không người biết, muốn thật chờ ngươi trở về, nói không chừng cũng đã là tình huống xấu nhất, may mắn bị hàng xóm sớm phát hiện, cho đưa đến bệnh viện, không phải vậy lời nói, còn không chừng sẽ phát sinh cái gì càng hậu quả nghiêm trọng. Tốt, Đào Đào, ca ca ngươi cũng là bận biểu chính sự nha, không nhìn hắn lúc này đều mệt mỏi thành dạng này, mà lại mẹ mỗi lúc trời tối vụng trộm ra ngoài chế tác, ngươi ở nhà thời điểm không phải cũng là không có phát hiện sao. Cũng không thể chỉ đổ thừa ca ca ngươi một cái a. Đó là ngươi căn bản không biết hắn đều làm những thứ gì. Tô Đào tức giận vô cùng, lại nói không ra lời, sau cùng đành phải cả giận nói, ngươi lại luôn là che chở hắn đi. Trọng nam khinh nữ phong kiến ngu muội tư tưởng, hừ. Dương Nguyễn Tuệ bất đắc dĩ cười rộ lên, nói, ngươi so ca ca ngươi thành thục hiểu chuyện, ta đương nhiên phải quan tâm hắn nhiều một ít. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đúng là ta sai, ta không nghĩ tới, mẹ ngươi đã vậy còn quá liều. Rõ ràng chúng ta đều không muốn để cho ngươi vì chuyện này quá mức quan tâm, chúng ta đều đang nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Ta có thể bán, cũng liền cái này một thân lao lực mà thôi. Dương Nguyễn Tuệ cười khổ nói, mà lại các ngươi đều tại vì học phí sự tình sốt ruột để bụng, ta cái này khi mẹ, cũng muốn lược chỉ sức mọn, coi như đụng không đủ 10 vạn, dù là đến lúc đó có thể lấy ra 1-2 vạn, cũng có thể giải quyết các ngươi khẩn cấp đâu. Nói lên cái này, thực về sau, ngươi không cần khổ cực như vậy. Tô Nhàn trên mặt nắm chặt Dương Nguyễn Tuệ tay, thô ráp vết chai mệt nhọc, nàng xem ra vẫn là xinh đẹp như vậy, có thể muốn gặp lúc tuổi còn trẻ tất nhiên cũng là không kém cỏi Tô Đào tuyệt thế mỹ nhân, đáng tiếc hiện tại, vất vả công tác, đã tại nàng Thái Dương lưu lại tuế nguyệt dấu vết, hai tay cũng không bằng chính mình cùng Đào Đào như vậy non mịn. Hắn chân thành nói, ta đã tìm tới dây với 10 vạn tinh tệ biện pháp, nhiều nhất 2-3 tháng liền đầy đủ. Đến lúc đó, liền có thể dây đến đầy đủ tiền, ngươi nhìn ta sắc mặt như thế tái nhợt đúng không? Thực là bởi vì ta biện pháp. Ta cho ngươi biết, Tô Nhàn. Tô Đào trên mặt còn mang theo nộ khí, đối mẫu thân phát tiết không ra, một mạch đối với mình huynh trưởng phun quá khứ, ta chính là nghèo chết, chết đói, ngày sau bên trên không học, dù là đi làm cái nhân viên công vụ, cũng tuyệt đối sẽ không dùng ngươi dạy đến bẩn tiền. Hừ. Ngươi còn không biết xấu hổ đối mẹ nói. Nói, phẫn nộ kéo cửa phòng ra, hướng phía ngoài chạy đi. Nàng cũng biết Tô Nhàn là vì nàng. Nhưng chính là không có cách nào nghe hắn này một mặt tự đắc nói ta đã tìm tới kiếm tiền phương pháp. Người dãy tiền gì? Bị người bao dưỡng, sớm biết nếu như là ác tâm như vậy kết cục, ta còn không bằng trước đó liền tiếp nhận vận vận biếu tặng. Người chẳng lẽ không biết, đầu gối một khi mềm một lần, về sau lại muốn đứng lên, liền khó sao? Ta liền không tính là học, cũng không muốn ngươi. Lúc đầu dãy không ít tiền tâm tình khoái trá cũng không, mới vừa vặn chạy ra bệnh viện, nàng liền không nhịn được cái mũi chua chua, kinh ngạc rơi lệ. Nàng! Quả nhiên là tức giận a. Tô Nhàn nhìn lấy đoạt môn mà đi Tô Đào, ngay cả mình lời nói đều không nghe, nàng quả nhiên là tức giận. Nhưng xác thực, nếu quả thật bởi vì chính mình thời gian dài không ở nhà mà dẫn đến phát sinh càng đáng sợ tình huống lời nói, nàng sẽ tức giận, biết phẫn nộ, hết thảy đều là bắt nguồn từ hoảng sợ đi, sợ hãi hội mất đi trọng yếu người nhà. Nghĩ đến, nắm chặt Dương Nguyễn Tuệ tay, Tô Nhàn này này nói, thật xin lỗi, mẹ, ta thật không nghĩ tới ngài thân thể đã. Ngốc hài tử, cũng là mệt nhọc quá độ mà thôi, nào có nghiêm trọng như vậy. Dương Nguyễn Tuệ mỉm cười, nói, tốt, dịu ta đứng lên đi, chúng ta xuất viện. Trong bệnh viện một ngày đều nhiều tiền như vậy, có tiền dư đó, không bằng mua chút đồ ăn ngon, chúng ta một nhà ba người hảo hảo khao một chút, khó được Đào Đào từ bên ngoài vất vả trở về. Chờ một chút, mẹ, ngươi có phải hay không cũng xem nhẹ cái gì? Tô Nhàn cười nói, ta vừa mới nói, ta tìm tới dây đến tiền phương pháp, cho nên... Ngươi không cần lên ca đêm vất vả chính mình, thậm chí, không cần lại đến ban, an tâm tu dưỡng thân thể, Đào Đào cũng không cần lại đi ưu ám mật lâm bên trong mạo hiểm, ta có biện pháp dây đến đầy đủ tiền, nằm viện tiền cũng hoàn toàn không là vấn đề nha. Dương Nguyễn Tuệ chính từ trên giường đứng lên thân thể nhất thời cứng lại ở đó, ngơ ngác nhìn lấy Tô Nhàn, con mắt trong nháy mắt liền ẩm ướt, chậm rãi hỏi, Tiểu Nhàn, ngươi khác lừa gạt mụ mụ, ta nhưng là sẽ coi là thật, vừa mới, ngươi chẳng lẽ không phải đang an ủi ta sao? Dĩ nhiên không phải, ta là thật tìm tới kiếm tiền phương pháp. Tô Nhàn mỉm cười, nghiêm mặt nói ra. Chương 53, ta cũng không nghĩ tới hắn có phương diện này thiên phú. Tiểu Nhàn, ngươi nói cái gì? Ngươi học biết chế tác linh tạp. Nghe được Tô Nhàn giải thích cặn kẽ mấy ngày nay mình tới vì sao đi sớm về trễ về sau. Đương nhiên, hắn cũng không nói quá khoa trương, chỉ nói mình rất có chế tác linh tạp thiên phú, cho nên bị một vị linh tạp đại sư thu làm đệ tử. Cho tới bây giờ mặc dù mới trải qua mấy ngày nữa học tập, nhưng cũng đã có thể độc lập chế tác đơn giản một chút linh tạp, một chương linh tạp đã có thể thu nhập cái 1-200 tinh tệ, tiếp tục như vậy, dựa vào mình tiến bộ, trong vòng nửa năm, đủ góp nhặt đến đầy đủ phí dụng. Mặc dù nhưng đã rất lợi hại tận khả năng đem chính mình hành vi cho suy yếu bình thường hóa, nhưng vẫn là nghe Dương Nguyễn Tuệ một trận nghẹn ngào. Nữ nhi của mình vốn cũng không phải là cái sẽ nói láo người, nàng lúc ấy nói có người cho vay nàng. Dương Nguyễn Tuệ liền đã nhìn thấu. Chỉ là nàng biết, nữ nhi là không muốn để cho chính mình lo lắng, cho nên nàng mới có thể giả bộ như không biết rõ tình hình, để nữ nhi yên tâm, chính mình im lặng lặng yên tìm thêm mấy cái một công việc, trắng lúc trời tối, hết ngày dài lại đêm thâu chế tác kiếm tiền, muốn chỉ có thể là vì nữ nhi của mình qua dạy đến đầy đủ tiền công. Thậm chí, nếu như đến lúc đó thật còn tích lũy không đến đầy đủ tiền lời nói, nàng khả năng thực biết đi cân nhắc buôn bán mình bộ phận. Thời gian dài như vậy, tuy nhiên mặt đối với nhi tử nữ nhi luôn là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, nhưng chỉ có nàng tự mình biết trong lòng mình, đến góp nhặt bao lớn áp lực. Nhưng bây giờ, Tiểu Nhàn, ngươi chớ cùng muội muội của ngươi một dạng gạt ta. Ta hội coi là thật. Dương Nguyễn Tuệ lệ nóng doanh trọng. Ta sớm đã có phương diện này ý nghĩ, chỉ bất quá một mực còn làm không được, cho nên mới không có nói cho ngươi. Nếu như không phải hiện tại có 10 phần 10 khả năng, ta làm sao lại nói cho ngươi đâu. Lừa gạt liền càng không khả năng. Tô Nhàn mỉm cười, khuyên lơn, ngươi suy nghĩ một chút, cho lúc trước ta trị thương thất cấp linh tạp, giá cả đến tột cùng đắt đỏ đến mức nào. Ta tuy nhiên chỉ có thể chế tác cấp 1 cấp 2 linh tạp, nhưng lấy số lượng xong một lần, nửa năm dạy đến 10 vạn còn không phải rất đơn giản sự tình, hơn nữa còn không chỉ hoãn ta đến trường, chế tác linh tạp xế chiều đi làm là được. Là, nha, đây thật là một tin tức tốt, về sau Đào Đào không cần tiếp tục đi mạo hiểm, quá tốt. Dương Nguyễn Tuệ khóc khóc, lại nhịn không được cười rộ lên. Ép ở trên đỉnh đầu hơn tháng mây đen, đến bây giờ, mới rốt cục xem như có tán đi dấu hiệu. Nàng liền sắc mặt cũng đẹp không biết bao nhiêu, cười nói, vậy chúng ta mau ra viện đi, càng không có tất muốn ở chỗ này đợi, về sau không cần lại đi làm việc, thân thể ta tùy tiện dưỡng dưỡng liền tốt, liền đừng ở chỗ này lãng phí tiền. Nói, nàng liền muốn xuống giường. Tốt, chúng ta cái này xuất viện. Tô Nhàn mỉm cười, dịu nàng đứng lên. Quả nhiên. Tâm tư đột nhiên buông lỏng, liên đối lấy thân thể cũng tốt không ít, đã có thể chính mình hành động. Ngay sau đó, Tô Nhàn chạy tới làm lý thủ tục xuất viện, mà Dương Nguyễn Tuệ thì đi thay quần áo, thu dọn đồ đạc. 2 giờ về sau, mẹ con hai người ngồi lơ lửng thuyền, cùng một chỗ về đến nhà. Lúc này, Dương Như đã sớm đều ở nhà, nằm sấp ở trên ghế salon buồn bực ngán ngẩm chơi lấy đầu cuối. Chú ý tới Tô Nhàn cùng Dương Nguyễn Tuệ hai người trở về, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng. Xem ra, nàng vẫn còn đang tức giận. Dương Nguyễn Tuệ cùng Tô Nhàn hai người liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương mắt bất đắc dĩ thần sắc. Nói như thế nào đây? Tô Đào rõ ràng là coi trọng mẫu thân mình nặng như hết thảy, cho nên mới sẽ đối Tô Nhàn vì nàng nỗ lực nhìn như không thấy, không phải vậy lời nói, dựa vào nàng tính tình, đoán chừng tối thiểu nhất cũng sẽ nhăn nhăn nhó nhó nói lên một câu cảm ơn mới lạ. Đáng tiếc Tô Nhàn nhưng lại làm sao biết. Tô Đào trong lòng càng khí, lại là mình huynh trưởng vậy mà ngơ ngẩn chú ý chính mình tự tôn, qua cho người làm mặt trắng nhỏ. Riêng là nhìn thấy hắn một mặt không chỗ hối hận, thậm chí còn tràn đầy một chút thần thái khuôn mặt, nàng càng là trong lòng ngầm bực. Nói, ngươi cho rằng ngươi tìm tới kiếm tiền phương pháp, ta liền sẽ cảm kích ngươi sao? Tô Nhàn khẽ giật mình, đáp, ta lại không để ngươi cảm kích, việc này vốn chính là ta xông ra đến tai họa, tự nhiên là muốn để ta tới đền bù. Ngươi đền bù, ngươi đền bù cái gì? Tóm lại, ta sẽ không dùng ngươi tiền, ngươi chết cái ý niệm này đi. Tô Đào tức giận vô cùng, nói, ngày mai ta liền lại đi ưu ám mật lâm bên trong đi mạo hiểm qua, lúc này ta dạy không ít tiền, lại nhiều qua mấy lần. Nói không chừng liền có thể trực tiếp tích lũy với học phí, chính ta rõ ràng có năng lực, cái nào cần ngươi đến xen vào việc của người khác. Ta đi, ngươi cũng đi. Mẹ ta làm sao bây giờ? Ta. Tô Đào ngữ trệ, mang theo tiếng khóc nức nở nói, mẹ, ngươi nhìn hắn. Hắn dùng ngài đến uy hiếp ta. Được rồi, Đào Đào, ngươi cũng đừng khí, ca ngươi đều đã nói với ta, tóm lại, đã hắn có kiếm tiền phương pháp, ngươi cần gì phải đi mạo hiểm, mà lại hiện tại. Mẹ chân thân thể không tốt lắm. Liền bước đi đều có chút chóng đầu, ca ca ngươi muốn lên học, ngươi không chiếu cố ta, người nào chiếu cố ta? Ngươi, ngươi còn nói cho nàng. Tô Đào trợn mắt hốt mồm, chấn kinh nhìn lấy Tô Nhàn. Tô Nhàn lại mắt nhìn chính mình đầu cuối, nói ra, ừm, nói. Tốt, ta bên kia vẫn là bể bộn nhiều việc, Đào Đào, mụ mụ liền giao cho ngươi chiếu cố. Ta ban đêm trở lại. Nói, một lần nữa thay đổi giày, đi ra ngoài. Linh tạp mới vừa vận chế tác được. Cũng không biết bán đi không có. Nếu như có thể bán đi, cầm lại hôm nay phân hoa hồng, đây mới là mạnh mẽ nhất chứng cứ. Mà Tô Đào chấn kinh nhìn lấy Tô Nhàn vậy mà thật sự đem mụ mụ ném cho nàng, hoàn toàn không quan tâm, nàng tức giận nói, mẹ, ngươi nhìn hắn. Quá phận. Dương Nguyễn Tuệ cười nói, hắn vội vàng kiếm tiền nha, Đào Đào ngươi cũng đừng quá để ý. Nói thật, mẹ cũng không muốn ngươi đi mạo hiểm. Ngươi biết hắn dãy là tiền gì sao? Ta đương nhiên biết, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Hắn lại còn có phương diện này thiên phú, Tiểu Nhàn thật dài đại a. Dương Nguyễn Tuệ vui mừng nói, chậm rãi ngồi vào trên ghế salon, thở dài, mẹ thân thể là thật không tốt lắm, Đào Đào, trong khoảng thời gian này, ngươi liền ngoan ngoãn trong nhà chiếu cố ta đi. Chờ chút. Cái này. Phương diện này. Thiên phú. Tô Đào nhìn lấy Dương Nguyễn Tuệ này vui mừng khuôn mặt, loáng thoáng phát giác được tựa hồ chỗ nào không thích hợp, nàng hỏi, mẹ, anh ta hắn đến cùng ngươi nói thế nào? Ngươi rõ ràng rành mạch nói cho ta biết. Một câu khác thiếu. Tốt à. Dương Nguyễn Tuệ cười nói, ca ngươi hắn cũng là thật rất lợi hại nỗ lực à, dùng hắn phương thức đang trợ giúp ngươi. Hiện tại lời nói, các ngươi hai cái đều dài hơn lớn, ta cái này khi mẹ, tâm tình cũng tốt hơn nhiều à. Nàng đem trước đó Tô Nhàn nói chuyện, kỹ càng theo Tô Đào giảng giải một lần. Tô Đào càng nghe sắc mặt càng là khó coi. Lầm bầm nói, cái này cái lừa gạt, thật sự coi ta mẹ cho lừa gạt. Linh Tạp Sư. Ngay cả ta đều không nghĩ tới hướng phương diện này qua nỗ lực, hắn chỉ dựa vào mấy ngày liền. Cái này sao có thể? Hắn thậm chí ngay cả mụ mụ đều lừa gạt. Bất quá thật chẳng lẽ không phải là bị bao dưỡng? Xem ra, có cần phải hiểu biết một chút, gia hỏa này trong trường học đến đều làm những thứ gì? Chương 54, quả nhiên đại sư liền phải họ Lỗ mới được. Mà lúc này, Linh Tạp trong tiệm đã nên đón mấy vị khách quen. Lão Nguyên, dịch đại sư Linh Tạp, 3 cấp thuần công kích Linh Tạp. Còn có không? Tiểu Mạch sắc khỏe mạnh da thịt, tràn ngập dã tính mỹ lệ ngũ quan, cùng này vóc người kiện mỹ. Mạnh Đồng mang trên mặt vui vẻ nụ cười, đến trong tiệm, rất là quen thuộc chào hỏi, theo tay cầm lên một trương linh tạp loay hoay một trận, chân nguyên rót vào, sau đó ghét bỏ vứt qua một bên qua, phàn nàn nói, còn có, khắc chỉ toàn bày những này lừa gạt người đồ chơi, nếu không phải ngươi trong tiệm còn có mấy trương dịch đại sư linh tạp còn có chút tác dụng, nói thật, ngươi tiệm này chỉ sợ mở cũng đừng nghĩ mở qua. À, tiểu tử ngươi, đây là phát tài hay sao? Nàng vây quanh trong tiệm trung ương tấm kia linh tạp máy kiểm tra, ngạc nhiên nói, thứ này giá cả chí ít cũng phải mấy vạn tinh tệ cất bước a. Ngươi là bị cái gì phú bà bảo dưỡng? Hừ, ngươi biết cái gì, cái này gọi phát tài trước tất yếu đầu tư. Nguyên Thứ khập khiễng chậm rãi đi tới, nói ra, dịch đại sư linh tạp đương nhiên là có, cấp 3 cũng chỉ còn lại có một chương oanh lôi chấn động, bất quá ta không để cử ngươi mua cái kia, giá cả quá cao, tối thiểu 3.000 cất bước, làm sao, gần nhất không ít kiếm tiền. Là không ít dãy, chủ yếu là mua chương cường lực linh thẻ khi làm vật bảo mệnh đến dùng. Mạnh Đồng tựa hồ là nơi này khách quen, nói chuyện cũng không khách khí, thở dài, ngươi cũng biết, chúng ta những này đầu treo ở dây lưng quần bên trên, nói không chừng lúc nào liền chết, vật bảo mệnh nếu như chê đắt không sẵn sàng bên trên, đến lúc đó nói không chừng liền trực tiếp chết. Khó được hiện tại vừa mới thu hoạch một khoản, đến mua điểm cường lực linh tạp, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Vậy ta để cử ngươi cái này. Nguyên Thứ cười ha ha đứng lên, nói, không trả tiền cũng là rất trọng yếu đi, cho nên tính so sánh giá cả liền rất lợi hại quan trọng. Đến, đề cử ngươi chương này lôi viêm linh tạp, uy lực thế nhưng là không hề kém. Mạnh Đồng trên mặt hiện nghiền ngẫm thần sắc, nói, thế nào, Lao Nguyên, ngươi chơi ta đây. Cấp một pháp thuật, bảo mệnh dùng. Vẫn là nói, chờ đến ta sắp chết thời điểm, xuất ra tấm thẻ này, cho dị thú lao đại điểm điếu thuốc, nó liền có thể buông tha ta. Liền biết ngươi không tin. Cho nên ngươi cho rằng ta mua như thế một đài linh tạp máy kiểm tra để ở chỗ này là vì cái gì? Tới. Nguyên Thứ tâm đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt chờ mong cảm giác, lúc ấy mình tại linh tạp trong khảo nghiệm tâm thời điểm, thế nhưng là bị kinh hãi đến cơ hồ đứng không vững té ngã trên đất, hiện tại, thật muốn nhìn một chút người khác cũng lộ ra loại này trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Hắn cười đem tấm kia cấp một linh tạp đưa cho Mạnh Đồng. Mạnh Đồng nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tấm thẻ, nhìn lấy Lao Nguyên này cổ quái thần sắc. Nói như thế nào đây? Cảm giác mình tốt như xa vào trong cạm bẫy, nhưng nơi này chính là thành phố Chiêu Dương khu, hắn còn có thể đem chính mình ám toán hay sao? Quan sát tỉ mỉ một chút tấm kia cấp 1 linh tạp, tuy nhiên không hiểu ra hỏa này vì cái gì để cử chính mình cái này hạ cấp linh tạp, nhưng trước đó hắn cho mình để cử mấy chương linh tạp hiệu quả đều cũng không tệ lắm nói. Cái này, có lẽ cũng là khác có hiệu quả đâu. Nói thí dụ như từ lôi viêm bên trong đột nhiên nhảy ra một đầu thủy tiễn cái gì? Nghĩ đến... Chính nàng cũng vì chính mình cổ quái tâm tư cảm thấy buồn cười, trực tiếp đem linh tạp nhét vào máy kiểm tra bên trong. Máy kiểm tra phát ra một trận ánh sáng nhạt. Lập tức ở phía trên màn hình, trực tiếp nhảy ra 4.100 động trị số. Mạnh Đồng. Nguyên Thứ mang theo cười xấu xa, nói, thế nào? Uy lực này, còn hài lòng không? Cái này mẹ nó vẫn là cấp một pháp thuật linh tạp sao? Mạnh Đồng trọn vẹn ngốc trệ rất lâu, mới rốt cục nhịn không được nghẹn ngào la hoàng lên, hét lớn. Cấp 1 linh tạp. Hơn 4.000 động thương tổn. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Cấp 3 pháp thuật tài năng đạt tới trình độ này a? Hơn nữa còn phải là chí ít ngưng thần trung kỳ trở lên tu vi thi triển tài năng đạt tới số này giá trị. Lão Nguyên. Ngươi từ nơi nào làm ra loại này cổ quái đồ, vật? Nhưng đây cũng là hàng thật giá thật cấp 1 linh tạp lôi viêm. Bên cạnh không nói, linh tạp máy kiểm tra tổng sẽ không gạt người a. Nguyên Thứ đắc ý vô vô máy kiểm tra, cười nói. Cấp 1 linh tạp, cấp 3 thương tổn, ngươi đoán bán mấy cấp giá cả? Mấy cái? Mấy cấp? Cấp 2. Chương này linh tạp nhận huệ 1.500 tinh tệ. Thế nào, so dịch đại sư linh tạp có lời rất nhiều đi, dịch đại sư linh tạp chí ít cũng phải 3.000 tinh tệ cất bước. Bên cạnh không nói, nhìn ngươi là khách quen mới để cử cho ngươi, đủ ý tứ đi. Cái này. Mạnh Đồng hô hấp không tự giác gấp rút đứng lên, hỏi, ngươi còn có loại này cấp 1 linh tạp sao? Còn có 3 tấm, bất quá cái này 3 tấm thương tổn cũng chưa tới 4.000 động, cũng liền 3.500 đến 3.800 khoảng trường bồi hồi, cho nên giá tiền cũng phải trang điểm. 1.000 đến 1.200 tinh tệ liền đầy đủ. Nguyên Thứ rất lợi hại tiếc hận nói ra. Liền. Hơn 3.000. Cấp 1 linh tạp hơn 3.000 động thương tổn, còn muốn cái gì xe đạp? Bất quá. 3 tấm. Đều là lôi viêm. Mạnh Đồng hỏi, liền không có khác pháp thuật. Ngươi cũng biết, hiệu quả khác biệt pháp thuật. Đưa đến tác dụng cũng là khác biệt, tốt nhất vẫn là phối hợp một chút. Nguyên Thứ thở dài, ai, đại sư tính tình cổ quái, chỉ làm lôi viêm, ta có biện pháp nào? Chỉ làm lôi viêm cũng đầy đủ, ta cho Lão Cận bọn họ gọi điện thoại. Mạnh Đồng bất chợt tới kích động lên, vội vàng bấm Lão Cận bọn họ điện thoại, xác thực, chọn vẹn cấp 3 linh tạp thương tổn, lại chỉ bán cấp 2 linh tạp giá cả, loại vật này, mua được cũng là kiếm được a, bất quá đều là lôi viêm, mình ngược lại là không cần thiết mua nhiều như vậy. Vừa vặn còn có 3 cái chính thức đội viên, một người một cái, lưu làm bảo mệnh. Vừa vặn, Mà Nguyên Thứ nhìn lấy Mạnh Đồng kích động bộ dáng, trên mặt hiện hiện đắc ý thần sắc. Lúc này, ta xem như nhặt cái tiềm lực cổ A. 4 tờ linh tạm, trực tiếp toàn bán đi, trực tiếp nhập chướng 5-6 ngàn tinh tệ. Mà 4 người bọn họ, hẳn là sẽ giúp ta đánh quảng cáo A. Cái này Nộ Phong đội cũng coi là thập hoang đội bên trong thực lực khá mạnh một chi, cái này Mạnh Đồng càng là tâm động kỳ tu vi, năm đó nếu không phải học phí không đủ không kham nổi đại học, nói không chừng hiện tại cũng là tu sĩ. Kết quả là, Tô Nhàn đuổi lúc trở về, nhìn thấy chính là Nguyên Thứ chính nhàn nhã ngồi tại cửa ra vào hút thuốc, nhìn thấy Tô Nhàn, hắn đưa một chi quá khứ. Tô Nhàn khoát tay, nói, ta đều nói, cũng định cai thuốc, thế nào, linh tạp có người mua sao? So với cái này à, thiếu niên, ta cảm thấy, ngươi bây giờ trọng yếu nhất, là cho mình muốn một cái danh hiệu, Tô Đại Sư thế nào? A, Đại Sư, Tô Nhàn hoang mang nhìn lấy Nguyên Thứ. Nguyên Thứ cười nói, ha ha ha ha, dù sao là hoặc là không phải, ngươi linh tạp là tuyệt đối với bên trên cấp bậc này, 3 tháng về sau sẽ có linh tạp sư chắc thí, đến lúc đó nếu như ngươi có thể quá quan, mới xem như hàng thật giá thật đại sư, bất quá bây giờ, thiếu niên A, chúng ta xách một đoạn thời gian trước xưng đại sư, hẳn là cũng không tính là gì đi, tối thiểu nhất, nổi danh lời nói, ngươi linh tạp cũng sẽ bán chạy một điểm. Là đây, là muốn cho mình muốn tốt điểm xưng hô. Tô Nhàn tâm đạo Nguyên Thứ nói cũng có đạo lý A. Vậy liền gọi Lỗ đại sư tốt. Hắn không chút nghĩ ngợi, tin miệng nói nói. Chương 55, đến người nào đang cấp người nào làm thuê. Chú ý tới Nguyên Thứ này cổ quái thần sắc, Tô Nhàn nói, chính ngươi không phải cũng nói sao, cái này đại sư là phải đi qua khảo hạch, ta căn bản cũng là cái dã lộ tử, tùy tiện làm điểm linh tạm kiếm chút tiền liền thành, còn cần chính ta bản tính, bị bắt lại làm sao bây giờ. Không vốn kinh doanh, nhưng là muốn bị kiện A. Ách, ngươi nghĩ kỹ chú đáo. Nguyên Thứ cũng không để bụng, nói ra, đáng tiếc, ngươi mới vừa tới chậm chút, không thấy được một đội ngũ 4 người, một người mua một trương lôi viêm thẻ, bất quá nói thật, ngươi thật không suy tính một chút, chế tác một số khác pháp thuật linh tạp sao. Nói, hắn từ trong túi tìm tòi một trận, lấy ra một sấp bách nguyên tinh tệ tờ, cười nói, cho, ngươi làm, 3.000 tinh tệ. Hôm nay lấy lòng, vừa vặn gặp được khách quen. Tô Nhàn trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, nói, 3.000 A. Tiếp tục như vậy, một tháng liền đầy đủ 10 vạn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, bên cạnh không nói, hôm nay là vừa vặn, bọn họ vừa vặn kiếm tiền, ngày mai đoán chừng liền không có tốt như vậy bán, ngươi cho rằng người người đều là người giàu có đâu. Mà lại chỉ là lôi viêm, không khỏi đơn điệu. Không có ý định làm chút trói buộc hình hoặc là trị liệu hình pháp thuật sao. Liên linh tạp mà nói, quả nhiên vẫn là trị liệu hình hoặc là trói buộc hình so sánh nổi tiếng A. Ta sẽ từ từ nghiên cứu. Tô Nhàn tâm đạo chỉ là đặt mua cái này linh tạp chế tác, đã để ta hoàn toàn tiêu hao sạch sở hữu ký đi ẩn tệ, cho dù là đặt mua hạ cấp trị liệu linh tạp, cũng phải 2-3 ngày góp nhặt mới được, mà lại chính mình đặt mua cũng đành phải một cái lôi viêm linh tạp chế tác. Cũng may vạn biến không rời tông, tuy nhiên chỉ đặt mua một cái lôi viêm, nhưng liên quan tới cầm bút thủ pháp, chân nguyên lưu động các loại, đều đã nhớ kỹ trong lòng, tin tưởng đến lúc đó lại chế tác hắn pháp thuật lời nói, dựa vào chính mình đặt mua về sau trực tiếp độ thuần thục mát trình độ, cũng không tính việc khó. Nhưng cũng cần chậm rãi nghiên cứu mới thành A. Ta đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lại lưu lại cho ngươi 2 tấm linh tạp đi. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ngày mai ta còn phải đi học, buổi chiều lại tới. Yên tâm, bán ngươi linh tạp, ta thế nhưng là có thể được một nửa lợi nhuận đâu, dù là bỏ đi tiền thuê nhà điện nước cùng linh tạp phí, ta cũng có thể cầm gần 4/10, hắc hắc. Bán dịch đại sư một trương linh tạp, ta mới kiếm lời mấy chục hơn 100 tinh tệ, ngu ngốc cũng biết ưu tiên để cử cái nào. Nguyên Thứ cười hắc hắc đứng lên, nói, vạn sự khởi đầu nan, chờ ngươi Lô đại sư tên tuổi đánh đi ra, đến lúc đó liền tốt bán, tóm lại, đối linh tạp sư mà nói, 10 vạn tinh tệ, thật không tính là gì. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn yên lặng cảm ngộ một chút trong cơ thể mình chân nguyên, vừa mới chế tác 4 tờ cấp 2 linh tạp, chân nguyên trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, lúc này khôi phục lại, chân nguyên vậy mà so với trước đó, đến càng thêm như cánh tay thúc đẩy. Tựa như là, hoạt tính lại tăng thêm. Đối chân nguyên mà nói, hoạt tính là rất trọng yếu một hạng đặc chất, thật giống như tế bào cũng có được cường nhược khác biệt sinh mệnh lực, chân nguyên hoạt tính có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ngang nhau uy lực pháp thuật cường nhược, tu luyện thu nạp linh khí nhiều ít. Mà phàm là tư lịch phong phú vô cùng linh tạp sư, hoạt tính phổ biến đều tại cấp A trở lên. Nhìn tới, chế tác linh tạp quả nhiên đối với chân nguyên hoạt tính rất có ích lợi. Nghĩ đến, Tô Nhàn động lực càng đầy. Ngay sau đó lại lần nữa vì Nguyên Thứ chế tác 2 tấm linh tạp. Uy lực lúc này đều đạt tới 4.000 động trở lên. Chỉ rất là tiếc nuối, hắn thủy chung làm không được số không điểm tạm dừng. Lại không phải là kinh nghiệm không đủ, mà là chân nguyên thiếu thốn. để hắn không thể không từ giữa đó đoạn lần trước, không phải vậy, thật sự là không đáng kể. Đoán chừng muốn chờ đột phá đến ngưng thần hậu kỳ về sau, mới có thể làm trở về không điểm tạm dừng đi. Nghĩ đến, Tô Nhàn đem linh tạp giao cho Nguyên Thứ, sau đó cáo tử. Tuy nhiên không phải là không muốn lại nhiều làm hai tấm, nhưng đoạn thời gian trước sát nhân quỷ đến bây giờ còn không có bắt được, mà hết thể có thể rời đi thành phố Chiêu Dương giao thông phương pháp đều đã bị giám sát, nói cách khác. Sát nhân quỷ vẫn giấu ở thành phố Chiêu Dương bên trong. Coi như hiểm nghi người đã bị bắt lấy, nhưng hắn người không biết, Tô Nhàn còn không biết ta. Tiểu tử kia cũng là cái thằng xui xẻo mà thôi. Giữ lại đại bộ phận chân nguyên, trên đường về nhà, vạn nhất có việc, cũng có thể phòng thân. Đúng, đến lúc đó còn muốn lưu lại cho mình mấy chương phòng thân linh tạp mới thành. Nghĩ đến, hắn lại rút đi mấy cái tờ chống linh tạp. Mấy trăm tinh tệ. Nhưng lần trở lại này, Nguyên Thứ lại là không nói gì, hắn đôi hắn nhưng là chân chính chịu phục, nhiệt tình tràn đầy tiếp nhận linh tạp, cười nói, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ cố gắng đem cái này linh tạp cho chào hàng ra ngoài. Ngậy! Ngậy! Hắn trên trán tóe lên gân xanh, nói, ta nói, chúng ta là không phải lầm cái gì. Hai chúng ta đến ai mới là lão bản? Vì cái gì ta đột nhiên có một loại vì ngươi làm thuê cảm giác? Ha ha ha ha, loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần để ý. Tô Nhàn cười cười, nói, hôm nay có việc, ta về sớm một chút. Liền vất vả ngươi. Ta mẹ nó. Nhân viên về sớm còn nói như thế đương nhiên. Nguyên Thứ oán hận nhìn lấy Tô Nhàn rời đi bóng lưng, lại nhìn xem trong tay linh tạp, rốt cục bất đắc dĩ cúi dưới bả vai, thở dài, ai. Đầu năm nay sinh ý khó thực hiện à, kỹ thuật công đi khắp thiên hạ cũng không lo ăn uống, có tiền người nào không muốn làm đâu. Hiện tại trừ tiền bên ngoài, ta cũng không có khác đồ, vật tốt cầu. Quay người vào cửa hàng qua. Đem linh tạp bày ở bắt mắt nhất vị trí, sau đó tại tấm thẻ phía dưới nhằm vào một chương lỗ đại sư nho nhỏ chữ. Cũng coi là lúc đầu quảng cáo hiệu ứng đi. Hắn cũng nói láo, xác thực, lôi viêm pháp thuật xác thực duy nhất, nhưng chỉ mua một chương lời nói, ngang nhau uy lực, nó tiện nghi à. Cùng cấp bậc, nó thương tổn cao a. Ngang nhau giá cả, này lại càng không cần phải nói. Tóm lại, luận tính so sánh giá cả, cho dù là dịch đại sư, cũng xa kém xa theo Tô Nhàn linh tạp đánh đồng. Về đến nhà, Tô Đào lại tựa hồ như đã rời đi. Đào Đào người nàng đâu? Nói đi trường học một chuyến, rất nhanh liền trở về. Dương Uyển Tuệ đang trong phòng bếp bận rộn, nghe được Tô Nhàn thanh âm, từ trong phòng bếp nhô đầu ra, đối Tô Nhàn cười cười, nói ra, chờ một chút nhi muội muội của ngươi đi, chờ một lúc chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nói đến, mấy ngày nay cũng là bận rộn, cũng không chút thanh nhàn. Tô Nhàn cau mày nói, thầy thuốc không phải không để ngươi vất vả sao? Làm cơm cũng là vất vả, ngươi mẹ không có yếu ớt thành như thế. Cũng là không đi ra chế tác mà thôi. Dương Nguyễn Tuệ cười nói, chờ một chút đi, nàng nói rất nhanh liền trở về, ân. Dù sao ta là hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài làm việc, buộc cũng phải đem muội muội của ngươi buộc trong nhà nhìn lấy nàng, lại đi ra mạo hiểm à, ta tâm có thể thụ không, mấy ngày nay. Ta liền không có ngủ qua một cái tốt cảm giác, đoán chừng bệnh này 89 phần 10 vẫn là lo lắng gánh đi ra, mệt ngã là không có cảm giác đến nhiều mệt mỏi. Tốt ta, vậy ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Tô Nhàn sờ sờ chính mình túi, 3.000 tinh tệ. Ngẫm lại, cười lấy tiền ra, nói ra, vốn là muốn tích lũy nhiều một chút cho ngươi thêm, nhưng nghĩ đến ngươi nhìn lấy hẳn là sẽ vui vẻ, cho nên, cho. Cái này, đây là ngươi thu hoạch. Dương Nguyễn Tuệ trận mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Nhàn trong tay ngươi chồng chất thật dày tiền tệ, trần trơ nói, liền mấy ngày nay liền dễ nhiều như vậy. Tô Nhàn rụt rẻ cười dưới, nói cho đúng. Là một ngày. Ta liền biết, nhi tử ta khẳng định có biện pháp. Dương Nguyễn Tuệ trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ, từ trong phòng bếp lao ra, bưng lấy Tô Nhàn đầu liền đến về vò đứng lên, vừa ở vò còn vừa đánh lượng, sau đó mừng rỡ tại hắn trên trán hôn một chút, cười nói, nhi tử ta làm sao lại thông minh như vậy. Vậy mà thoáng cái liền nghĩ đến tốt như vậy biện pháp đâu, quá tốt, cái này, nhà chúng ta là thật hoàn toàn có thể cứu. Nhìn thấy thực tiền, tuy nhiên còn thiếu rất nhiều, nhưng đến vẫn là có hy vọng. Dương Nguyễn Tuệ đem tiền nâng ở ngực, trên mặt lộ ra yên tâm thần sắc, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, A-di-đà-phật, cái này ta thế nhưng là hoàn toàn yên tâm a. Hy vọng Đào Đào đến lúc đó khác giận dỗi đi. Tô Nhàn lại thở dài một tiếng, nói như thế nào đây, hắn là rất lợi hại biết mình muội muội tính tình. Cưỡng con lửa một cái. Quyết định sự tình, mặc cho ai cũng đừng hòng tách ra tới. Nàng không hội bởi vì chuyện này tức giận, thật không cần số tiền kia a. Nghĩ đến, Tô Nhàn cảm giác. Đột nhiên lại có chút bận tâm tới. Chương 56, Tô Nhàn hình tượng không thể đổ. Đào Đào, ngươi tìm đến ta thật thật là vui, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn hội nhận ta người bạn này. Tạ Vận Vận mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ngồi tại trà sữa trong sảnh, nhìn lấy đối diện tấm kia để cho mình mong nhớ ngày đêm mỹ lệ khuôn mặt, không tự giác muốn đưa tay qua nắm tô đào này nhẹ dựng trên bàn tay nhỏ, lại bị tô đào bản năng tránh ra. Nàng mắt thất lạc thần sắc chợt lóe lên. Tô đào ánh mắt một mực chăm chú vào trước mặt trà sữa bên trên, nói ra, thật xin lỗi, ta hiện tại còn không biết làm như thế nào đối mặt với ngươi. Mà lại lúc này tìm ngươi qua đây, thực là có một số việc muốn tư vấn ngươi. Bởi vì ta nghĩ không ra người khác có thể tư vấn, tuy nhiên trong trường học nhân duyên coi như không tệ, nhưng có thể tính toán là bằng hữu ta, đại khái là chỉ có ngươi, người khác, cũng chỉ là đồng học mà thôi. Không sao, ngươi còn coi ta là bạn là được. Ta tạm thời cũng không muốn hy vọng xa vời đừng, một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem ta thành ý, nhưng bây giờ, chúng ta cũng chỉ làm bằng hữu là được rồi. Tạ Vận Vận nhớ kỹ gì nhỏ phân phó, không thể quá cấp tiến. Ta muốn hỏi ngươi là ca ca của ta sự tình. Tô Đào nghiêm mặt nói, hắn hiện tại là ngươi ngồi cùng bàn đi, gần nhất trong trường học lời đồn đại, ngươi nghe nói qua không? Lời đồn đại gì? Liên quan tới hắn bị người lấy 10 vạn tinh tệ bao dưỡng sự tình. Tạ Vận Vận. Trên trán nàng lập tức xuất mồ hôi hột. Tô Đào nhìn lấy nàng trong nháy mắt chân tay luôn cuống bộ dáng, hỏi, ngươi làm sao? A thực. Không có gì á. Chính là ta chưa nghe nói qua. Tạ Vận Vận chém đinh chặt sắt nói, không sai, ta chưa nghe nói qua. Có thể nói à, nói mình câu dẫn ca ca của nàng, muốn dùng 10 vạn tinh tệ thu mua hắn tới. Nhưng kết quả lại thất bại. Mà lại chính mình về sau còn nghĩ qua dùng thân thể khi thẻ đánh bạc đến thu hoạch được nàng trái tim, kết quả cũng là thất bại. Tiểu nói này, tựa hồ trừ cho cái kia đáng giận hôn đản thêm điểm bên ngoài, đối ta không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại có thể sẽ để cho ta vốn là xa vời hy vọng thay đổi xa vời. Không sai. Chết cũng không thể nói cái này lời đồn đại có liên quan tới ta. Tạ Vận Vận một mặt khốn hoặc nói, cái này lời đồn đại là ai truyền tới? Người nghe ai nói? Ta là Tô Nhàn ngồi cùng bàn, ta đều chưa nghe nói qua. Thật sao? Nói như vậy, lời đồn đại thật sự chỉ là lời đồn đại. Cái này, hẳn là đi, ca ca ngươi người này đi, tuy nhiên láo cá một điểm, nhưng vì người vẫn là có thể. Ân, trong khoảng thời gian này đến nay ta đối với hắn có mới nhận biết, hắn là làm không được loại chuyện này. Tạ Vận Vận tâm đạo ta hiện tại muốn lấy được trước Tô Nhàn hảo cảm, sau đó để hắn vì ta đi cùng Đào Đào thổi lời nói nhẹ bên tai. Bởi như vậy, tại Đào Đào trong suy nghĩ, Tô Nhàn hình tượng liền không thể đổ a. Được bao nuôi cái gì? Thật không biết lời đồn đại là thế nào truyền thành dạng này, bất quá còn tốt Tô Đào hiện tại cũng không thế nào tới trường học bên trong đến, không phải vậy lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể biết muốn bao dưỡng ca ca của nàng người kia chính là ta. Nghĩ đến Tạ Vận Vận nhịn không được tối thầm mắng mình lúc ấy thật sự là thật không có não tử, sự tình gì trong âm thầm nói không thành a, không phải làm kinh thiên như vậy động địa. Ngươi xác định hắn không biết làm dạng này sự tình. Tô Đào mày nhăn lại đến, hỏi, ngươi làm sao lại như thế hiểu biết hắn? Liên bởi vì các ngươi hai cái là ngồi cùng bàn. Cái kia dạng uy hiếp ngươi, ngươi lại còn sẽ thay hắn nói tốt. Vận Vận, ta trong ấn tượng, ngươi có thể không phải như vậy người nha. A cái này cũng là bởi vì ca ca ngươi thật không có kém như vậy, hắn uy hiếp ta thực cũng chính là muốn theo ta cùng đi ra uống ly cà phê mà thôi, liền dắt tay ta cũng không dám. Mà lại hắn cũng không có khác tâm tư, cũng là muốn tròn một chút chính mình điếu tim ngộng, không sai, chính là như vậy, cho nên khả năng ta lúc ấy phản ứng quá kích. Cũng đúng, ca ca ta người này xưa nay là so sánh ngây thơ, lúc ấy ngươi nói uy hiếp ngươi. Ta chưa đủ lớn tin đâu, mà lại bao dưỡng cái gì, cảm giác cũng hơi cường điệu quá. Nếu như không phải hứa lao sư chính miệng nói cho ta biết, người khác nói, ta đều sẽ không tin. Ngây thơ. Ngây thơ cái rắm. Hắn còn muốn để cho ta dùng miệng cái kia cái gì đây? Tạ Vận Vận trong lòng chửi ầm lên, trên mặt lại lộ ra đồng ý nụ cười, nói, đúng vậy a, không sai, ca ca ngươi đúng là rất lợi hại ngây thơ một người đây này. Nói như vậy, bao dưỡng cái gì, cũng là gần như không tồn tại sự tình đi. Tuyệt đối không có. Tạ Vận Vận nghiêm mặt nói, hắn mới nhiều đại. Cũng không phải thiên phú dị bẩm, ai sẽ bao dưỡng hắn, mà lại 10 vạn. Nay trùng hợp như vậy, Đào Đào, thật không phải ta xem thường ca ca ngươi, cái kia dạng tốt mã rẻ tuổi, cũng chính là lừa bịp một chút tiểu cô nương mà thôi, phú bà còn trướng mắt hắn đây. Cũng thế, hứa lao sư cũng nói chỉ là lời đồn đại, có thể là bởi vì khác nguyên nhân, xem ra, là ta gần nhất tâm tình thật có chút không đúng. Tô Đào nhẹ nhàng xoa xoa chính mình mi tâm, cười khổ nói, khả năng ta thật cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Gần nhất thần kinh kéo căng thật chặt, cảm giác mình tựa hồ không quá bình thường. Tạ Vận Vận trên mặt hiện hiện thần sắc cẩn cẩn, hỏi, Đào Đào. Ngươi, nên không lại. Tâm động A. Tô Đào gật đầu, nói, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì không lên học. Ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy, ta mới trung kỳ đỉnh phong, lời như vậy, chẳng phải là muốn thật lâu đều đuổi không kịp ngươi. Ngươi cho rằng tâm động kỳ rất lợi hại dễ chịu sao? Tô Đào liếc nhìn nàng một cái, tâm đạo tâm động kỳ còn muốn đi ra ngoài chém giết. Ta đại khái cũng coi là lần đầu tiên đầu một cái, nhưng thời gian quá ngắn, tâm động kỳ ít nhất cũng phải duy trì hơn một năm quan cảnh, cho dù có Việt Văn tiền bối đưa tặng công pháp, tu luyện tốc độ tiến bộ cực nhanh, cũng chỉ ít nửa năm mới được. Nhưng ta hiện tại chỉ có 5 tháng. Một tháng mới dãy 1 vạn không đến tinh tệ. Vẫn chưa được à, mà lại mụ mụ bên kia, tên ngu ngốc kia ca ca thật không đáng tin cậy, nếu như ta lại rời đi vài ngày, thân thể nàng. Nghĩ đến, mắt nôn nóng hồng mang thoáng hiện mà qua. Trong tay trà sữa chén đã trực tiếp hiện hiện giữ tợn vết rách. Đào Đào ngươi đừng kích động. Tâm động kỳ tâm tình tốt nhất đừng quá kích. Tạ Vận Vận vội vàng thừa cơ nắm chặt Tô Đào tay nhỏ, nhịn không được bản năng vuốt ve một trận. Buông tay. Tô Đào cắn răng nói. Là. Ta buông tay, ngươi khác quá kích động. Tạ Vận Vận vội vàng buông tay ra, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, nói, ta không phải cố ý, còn có, ta biết ngươi gần nhất áp lực rất lớn, như vậy đi. Tiền kia coi như ta mượn ngươi có được hay không? Ta mượn ngươi 10 vạn. 10 vạn đối ngươi cũng không phải số lượng nhỏ a. Tô Đào liếc nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi dù sao không có công tác, tay chân lại lớn, chỉ dựa vào tiền tiêu vặt. Đoán chừng cũng quá sức. Ta có thể đi mượn. Mà lại, Tô Đào nghiêm mặt nói, nếu như dùng ngươi tiền, ta hội thật không có cách nào cự tuyệt ngươi, thật có lỗi, coi như bởi vì ngươi thích ta không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi. Đạo đưa chúng ta đi đến bây giờ một bước này, chí ít đã từng, ngươi là ta bạn tốt nhất, ta không nghĩ rằng chúng ta hữu tình bởi vì 10 vạn tinh tệ mà biến chất, ngươi cũng không thích ta đối với ngươi khúm núm bộ dáng đi. Nàng này trắng đoán trên mặt hiện hiện ngạo nghệ thân sắc, nói, mà lại đây cũng là rất không tệ thể nghiệm, ngày sau ta có lẽ sẽ quân lâm cả cái hành tinh, đến lúc đó, hồi tưởng lại quá khứ chính mình đã từng làm một điểm món tiền nhỏ sức đầu mẹ chán, ngẫm lại, đến lúc đó hẳn là cũng tính toán là không tệ trải nghiệm a. Cái này, rõ ràng là bị cự tuyệt, nhưng Tạ Vận Vận phản mà quỷ dị, trong lòng dâng lên lớn lao cảm giác thỏa mãn. Quả nhiên, Đào Đào vẫn là cái kia Đào Đào, luôn luôn để cho mình vô pháp kháng cự. Đúng, ta có kiện sự tình, muốn cho ngươi giúp ta một chút, có thể sao? Tô Đào nói ra. Ngươi nói đi, ngươi nói cái gì ta đều tùy ngươi. Tạ Vận Vận nhu di bám lấy chính mình cái cảm, ngơ ngác nhìn lấy Tô Đào, ôn nhu nói. Chương 57, ta vì cái gì còn muốn tiện nghi hắn? Giúp ta nhìn ta chằm chằm ca ca. Chú ý hắn trong trường học có hay không theo cái gì không đứng đắn người lai vãng, còn có cái gì quỷ dị hành động, đến lúc đó, nhớ kỹ nói cho ta biết. Tô Đào đến bây giờ mấy cái có lẽ đã 100% xác định, ca ca của mình hẳn là cũng không có bị người bao dưỡng. Nói cũng đúng, người nhà mình, tự mình nhìn lấy rất lợi hại thuận mắt, cảm thấy ca ca trưởng thành dạng này liền rất tốt nhìn, nhưng người bên ngoài xem ra, chưa hẳn như thế. Ai sẽ coi trọng hắn đâu? Vậy hắn vì sao lại nói hắn dùng linh tạp dạy đến tiền? Là không muốn ta đi mạo hiểm à? Có thể linh tạp câu chuyện, tất nhiên chính là gạt người, trở thành linh tạp sư đối thường nhân mà nói tự nhiên khó như lên trời. Chính mình cũng từng thử qua chế tác mấy chương thô giáp linh tạp đến, nhưng đến một lần uy lực sói mòn quá mức nghiêm trọng, thứ hai điểm tạm dừng quá nhiều, căn bản bán không lên giá cao, thậm chí còn không bằng làm thuê đến kiếm tiền nhanh. Ca ca hắn, làm sao có thể chứ? Như vậy chỉ có một lời giải thích. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn để cho ta đi mạo hiểm mà thôi, sợ ta chết sao? Cũng chỉ là sợ ta chết mà thôi. Trong trí nhớ ca ca, cho tới bây giờ đều là một cái vô pháp ứng đối cải biến người, hắn không thích cải biến, yêu nhất là đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt, thậm chí sở dĩ hắn tu vi đến bây giờ còn là thường thường, là bởi vì hắn mộng tưởng liền là trở thành một cái nhân viên công vụ. Mà thực chỉ cần hắn có thể pha trộn đến trường cao đẳng tốt nghiệp, đến lúc đó xuống đến cơ sở, phần lớn là người nguyện ý muốn hắn. Hắn đã không cần nỗ lực, liền có thể thực phát hiện mình mộng tưởng. Như vậy còn lại, cũng chỉ có một nhà đoàn tụ. Người nào cũng không cần thiếu. Cứ như vậy duy trì, tốt nhất đừng cải biến. Cho nên, hắn không dám để cho chính mình đi mạo hiểm, cho nên muốn ngăn chặn chính mình cước bộ, thậm chí, mượn nhờ mụ mụ lực lượng cũng phải đem chính mình kéo trong nhà. Hắn không thèm để ý chính mình có thể hay không nhất phi trùng thiên, càng không thèm để ý chính mình có phải hay không thất lạc thống khổ. Hắn muốn, cũng chỉ là mình còn sống. Còn sống liền tốt. Thậm chí, có lẽ tâm hắn chỗ sâu còn trông mong nhìn lấy chính mình đừng đi Thiên Xu học viện, không phải là bởi vì không nỡ, càng không phải là bởi vì ghen ghét, vẹn vẹn chỉ là bởi vì không muốn hắn cuộc đời mình bị quấy rầy, chỉ thế thôi. Nghĩ đến, Tô Đào tâm ẩn ẩn nhưng có chút hàn ý. Đúng vậy à, tuy nhiên gần nhất có biến hóa rất lớn, nhưng ca ca thực chất bên trong, vẫn là cái kia tự tư vô cùng người. Nhưng đến là mình huynh trưởng A. Mà lại, cũng coi là vì tính mạng mình suy nghĩ A. Tô Đào đột nhiên có chút bất lực ôm chính mình này tinh tế cánh tay, trên mặt hiện hiện kiên quyết thần sắc. Mặc kệ ngươi làm sao muốn, ta quyết không buông bỏ. Mà lại mặc kệ như thế nào, cuối cùng là đang vì mình suy nghĩ A. Đến là huynh trưởng A. Tô Đào nhíu mày muốn một trận, hỏi, đúng, vận vận, cái kia Tần Lương Ngọc. Hắn hiện tại hẳn là còn ở ngươi trong lớp A. A, ngươi nói hắn sao? Tạ Vận Vận trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc, nói ra, nói như thế nào đây, hắn bị ca ca ngươi báo cáo, nói theo sát nhân quỷ có quan hệ, tăng thêm một hệ liệt cơ duyên xảo hợp, tốt giống bây giờ bị coi như người hiểm nghi phạm tội, nhốt vào tiên cảnh ti bên trong, đến bây giờ còn không có phóng xuất. Tô Đào khẽ giật mình, trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc, ngạc nhiên nói, phụ thân hắn liền không muốn làm pháp vận hành bắt hắn cho lấy ra. Cái này ta liền rất lợi hại hoang mang, phụ thân hắn vậy mà thật chẳng hề làm gì. Ngược lại trong khoảng thời gian này rất lợi hại chăm chỉ tìm được này sát nhân quỷ tung tích, muốn thông qua bình thường đường tắt vì con trai mình rửa sạch oan khuất. Tạ Vận Vận nhíu mày, nói thật, ta cũng rất hoang mang đây. Không giống lao ra hỏa kia tắt phong. Tính toán, đã bị giam, này liền không có gì để nói nhiều. Tô Đào đứng dậy, nói, tóm lại, ca ca ta sự tình liền nhiều hơn làm phiền ngươi, đừng để hắn làm chuyện điên rồ. Tuy nhiên, có thể là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra cũng khó nói. Nhưng dù là một phần vạn khả năng, hắn, ta, chính nàng đều không rõ ràng chính mình nghĩ thầm pháp. Đã hy vọng Vận Vận phát hiện mình huynh trưởng có làm chính mình tưởng tượng bên trong những chuyện kia, nhưng lại không hy vọng nhìn thấy hắn vì chính mình. Nói, nàng xuất ra tiểu xảo thanh hoa túi tiền. Ta mời ngươi đi. Tạ Vận Vận vội vàng đứng dậy, nói ra, khó được ngươi chịu. Ta bảo ngươi đi ra, tự nhiên là ta mời, không quan hệ, ta vẫn là dễ chút tiền. Tô Đào cười cười, đến quầy hàng tính tiền. Sau đó đi ra quán cà phê. Tạ Vận Vận si ngốc nhìn lấy nàng bóng lưng, trong lúc nhất thời, lại có loại say mê cảm giác, một đoạn thời gian không thấy, cảm giác nàng kiên cường tốt nhiều, cũng quả cảm tốt nhiều. Thật giống như, lập tức thuế biến. Cho nên nói, đây mới là ta thích người đây này. Tạ Vận Vận lẩm bẩm nói, vì nàng, bị không thích người ủi một chút làm sao, không tính là gì nha, chỉ cần có thể đi cùng với nàng. Ai? Nàng đột nhiên hoang mang sờ đầu một cái. Tâm đạo ta sở dĩ muốn lấy lòng Tô Nhàn cái kia hỗn đản, thực cũng là bởi vì Đào Đào không nguyện ý gặp ta, nhưng bây giờ nàng xin nhờ ta giúp nàng giám thị ca ca của nàng, nói cách khác ta đã có thể lấy Tô Nhàn tên kia vì lý do, tùy thời theo Đào Đào gặp mặt. Cái này, vậy ta còn cần hay không đạt được Tô Nhàn tán thành đâu? Nói cần đi, giống như không có ý nghĩa gì, nhưng nói không cần đi. Nô, nói như thế nào đây? Dù sao Tô Nhàn gia hỏa này cũng coi là thành chính mình cùng Đào Đào ở giữa bàn đạp, mà lại nói như thế nào đây, dù sao cũng là tương lai mình anh vợ, nịnh nọt một chút, hy sinh một chút tựa hồ. Ai nha không đúng không đúng, ta rõ ràng có thể dựa vào chính mình lực lượng theo Đào Đào thân cận, vì cái gì còn muốn tiện nghi gia hỏa kia. Tạ Vận Vận cảm giác mình giống như có chút choáng. Mà Tô Đào lại không nhiều như vậy xoắn xuýt, nàng từ vừa mới bắt đầu liền rất lợi hại kiên định chính mình mục tiêu. Chưa từng có dù là nửa điểm do dự. Lúc về đến nhà, nhìn thấy ngồi tại trước bàn cơm chờ hai người mình. Trên mặt nàng hiện hiện cười yếu ớt, nói, đều nói, không cần chờ ta ăn cơm. Chúng ta là người một nhà thôi. Dương Nguyễn Tuệ mỉm cười, tha thiết lôi kéo Tô Đào tay, cười nói, tóm lại, ngày sau ngươi đến trường sự tình đều đã không phải là vấn đề, mẹ cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi thật tốt một trận, còn có ngươi, Đào Đào, ngươi cũng đừng đi ra mạo hiểm, mẹ tâm lý tổng không nợ à. Ừm, ta biết. Tô Đào tâm đạo mặc kệ như thế nào. Nàng trước đó biết học phí không đủ sự tình, liền đã náo ra như thế vừa ra tử sự tình, nếu như ta lại đi ra mạo hiểm, mụ mụ khẳng định liền biết ca ca thực cũng là đang lừa nàng, đến lúc đó, nàng lại sẽ đi liều mạng, thậm chí, nói không chừng làm ra cái gì việc ngốc cũng khó nói. Nghĩ đến, tâm lý không khỏi có chút ủy khuất, ta nói chuyện ngươi cũng không tin, anh ta há miệng ngươi liền tin. Coi như, ngươi cái này trọng nam khinh nữ cũng quá lợi hại a. Nhưng dù sao cũng là nuôi lớn mẫu thân mình à. Làm ca ca không đáng tin cậy, ta lại không chiếu cố thật tốt nàng. Thật chẳng lẽ tùy ý nàng bị bệnh sao? Nàng nắm chặt Dương Nguyễn Tuệ tay, bình tĩnh nhìn lấy Tô Nhàn, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không ra đi mạo hiểm. Sau đó ta liền nói với đội trưởng một tiếng, ngày sau, không đi nữa. Vậy là tốt rồi, ngươi năm nay dù sao cũng mới 15 tuổi mà thôi, còn tuổi còn rất trẻ, sớm như vậy liền muốn đi mạo hiểm. Ngậy! Tô Nhàn nói đến một nửa, đột nhiên ngữ trệ. Nhìn lấy này bình tĩnh nhìn mình chằm chằm Tô Đào, hắn giống như tại nàng trong con mắt, phát hiện quỷ dị quan mang. Chương 58, sinh động độ quả nhiên là soát không được. Thật xin lỗi, chính là như vậy. Mẹ ta thân thể không quá dễ chịu, trong khoảng thời gian này, khả năng không có cách nào cùng các ngươi cùng đi ưu ám mật lâm, thật sự là quá thật có lỗi, đội trưởng, ta nói không giữ lời. Cầm đầu cuối, theo Mạnh Đồng gọi điện thoại, tràn đầy hãy nay nói rõ với nàng tình huống. Bên kia truyền đến Mạnh Đồng cởi mở tiếng cười, không sao rồi không quan hệ, yên tâm đi, vẫn là thân thể người cần gấp nhất nha, ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta, tuy nhiên có ngươi chúng ta thuận tiện rất nhiều, thu hoạch cũng lớn hơn nhiều, nhưng trước đó nhiều năm như vậy, chúng ta không phải cũng như vậy tới à. Mà lại gần nhất chúng ta đều mua lỗ đại sư linh tạp, giá cả lợi ích thực tế, uy lực cũng rất mạnh, tự vệ dư xài á. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Đúng, ngươi tiền trước đó đã cho ngươi đánh tới, thu đến a. Tô Đào trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười, nói ra, là đâu, thu đến, bất quá 6.000 tinh tệ. Có phải hay không nhiều một chút? Ha ha ha ha, đều 5.500, đụng cả hóa số 0, thêm cái số lẻ rất bình thường a. Bất quá đáng tiếc, nếu như biết ngươi không có ý định lại cùng chúng ta cùng đi mạo hiểm lời nói, ta hẳn là cho ngươi thêm nhiều một chút. Mạnh Đồng bên kia thanh âm bất chợt tới mất mát, khẽ thở dài, khó được có cái rất lợi hại có thể thân muội muội có thể cùng ta cùng một chỗ kinh lịch mạo hiểm. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi vẫn là không muốn lại tới tìm ta, nơi này không thích hợp ngươi. Ngươi theo chúng ta, vốn cũng không nên cùng một cái thế giới người. Tô Đào nghe vậy, cũng không khỏi mất mát. Hai người còn nói một hồi lâu. Treo đầu cuối về sau, Tô Đào mới quay đầu, đối Dương Nguyễn Tuệ cười nói, xem đi, mẹ, ta đã đem công tác cho tử. Tử tốt. Ta yên tâm. Dương Nguyễn Tuệ thở dài nói, ta biết ngươi đối ca ngươi khả năng có ý kiến, nhưng hắn là thật vì ngươi đang buôn ba. Cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ lấy dựa vào chính mình lực lượng, thử dựa vào một lần hắn đi, ngươi nhìn, mụ mụ không cũng không có ra đi làm sao. Hắn dù sao cũng là trong nhà chúng ta một cái duy nhất nam nhân. Dựa vào hắn ta liền hoàn toàn xong đời, nhiều năm như vậy, ta còn không biết hắn là cái dạng gì người a. Trước đó còn tưởng rằng hắn hội hối cải, có thể hiện tại xem ra, thật không có khả năng. Tô Đào tâm đạo chính mình cái này mẹ cái gì cũng tốt. Cũng là một khi liên lụy đến con trai của nàng thời điểm, nàng ánh mắt luôn luôn không được tốt. Con của ngươi là cái gì mặt hàng, ngươi thật sự không có chút nào rõ ràng sao. Đáng tiếc hiện tại, ta cũng chỉ có thể theo hắn lời nói. Nghĩ đến, nàng mỉm cười nói, ta minh bạch, yên tâm đi mẹ, ta này đều không đi, ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Vậy ta cứ yên tâm. Đúng, anh ta đây. Hắn trước kia liền lên học, ai, còn muốn cố lấy việc học, còn muốn cố lấy kiếm tiền, hắn cũng là vất vả a. Dương Nguyễn Tuệ trong miệng nói, trên mặt lại cười cơ hồ muốn nở hoa. Vừa mới nữ nhi đối thoại nàng thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Nữ nhi dãy hơn 6.000. Nhi tử một ngày liền dãy 3.000, cứ như vậy 2 ngày thời gian, liền đụng với 1/10. Chính mình liều tên làm, 1 tháng không ăn không uống cũng mới 6-7.000 mà thôi. Quả nhiên, hai tử lớn, có năng lực à, theo chính mình cái này chỉ biết là làm chuyện lặt vặt người sống không giống nhau. Mà Tô Đào đáng yêu khuôn mặt mang theo vẻ mặt vui cười. Kéo mẫu thân mình cánh tay, nói ra, mẹ, chúng ta cùng một chỗ xem TV đi, ta nghe nói gần nhất mới ra một bộ phim truyền hình con dâu phẫn nộ nhìn lấy rất không tệ, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem chứ sao. Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì mẹ đều tùy ngươi, ai. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta hai mẹ con thế nhưng là thật đã thật lâu không có cùng một chỗ buông lỏng, sống quá mệt mỏi à, nên nghỉ ngơi một chút. Dương Nguyễn Tuệ lôi kéo nữ nhi tay, hai người ngồi vào trên ghế salon. Nhìn cái gì không quan trọng. Chỉ cần người một nhà cùng một chỗ, chẳng phải được sao. Nghĩ đến, Tô Đào cái kia vốn là khoái động chân nguyên, cũng dần dần bình phục lại. Mà lúc này, trong trường học, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi trong lúc đó, Tô Nhàn nghiêng đầu, đối diện bên trên một đôi si ngốc nhìn qua hắn đôi mắt. Tạ vận vận. Cái này ni nhi chầm chầm hắn một tiết khóa. Chầm chầm hắn toàn thân không được tự nhiên. Nàng lại phải làm cái gì cổ quái. Tô Nhàn rất lợi hại khổ cực cảm giác mình vậy mà thói quen cái này nhảy thoát không đáng tin cậy nữ nhân các loại phát ý giật mình. Thậm chí, nếu như có một ngày nàng một mặt bình thường, chính mình khả năng ngược lại có chút không thích ứng. Hắn há mồm nói ra, đánh dấu. A, ngươi nói cái gì? Không có gì. Ta là hỏi, ngươi lại thế nào? Làm gì như thế nhìn chằm chằm vào ta? Tô Nhàn tâm đạo đáng giận điểm nương, đánh dấu thật tốt mệt mỏi, rất nhiều lần thời gian rõ ràng đều đến. Ta qua hồi lâu mới phát giác được chính mình quên đánh dấu, kết quả trì hoãn thời gian thật dài. Nói như thế nào đây, tuy nhiên kỳ đỉ ẩn tệ đối ta mà nói, là thật rất trọng yếu à, nhưng 5 phút đồng hồ một lần đánh dấu, 10 phút đồng hồ một lần, cảm giác cũng là rất mệt mỏi, mà lại đánh dấu hoàn thành trước đó, cảm giác mình làm cái gì đều không có cách nào tập trung tinh thần. Không có a, đúng, ca ca ngươi có muốn hay không uống nước? Tạ Vận Vận xuất ra một cái chén nhỏ, sau đó dùng chính mình ấm nước rót chén trà, đẩy quá khứ, cười nói, uống sao? Ngươi gọi ta cái gì? Ca ca a. Tạ Vận Vận hai tay chống mặt, một mặt hạnh phúc. Nói như thế nào đây, Tô Đào người này a, chính mình lớn nhất hiểu biết. Nếu như nàng thật quyết định theo chính mình tuyệt giao, thật sự là đối diện nhìn thấy đều không mang theo chính mình chào hỏi. Nhưng bây giờ, nàng nhưng bởi vì nàng huynh trưởng mà không thể không cùng mình và tốt. Tuy nhiên cũng không tính là hòa hảo, chỉ là thỉnh cầu chính mình hỗ trợ mà thôi. Nhưng nàng về sau khẳng định không thể lại đối với mình làm như không thấy, mà tại trong trí nhớ mình nàng thực là nhất không trải qua mài. Chỉ cần nàng chịu nói chuyện với ta, hắc hắc, ngày sau, còn sợ nàng trốn ra lòng bàn tay ta à. Mà hết thể này, đều là trước mặt gia hỏa này công lao a. Nghĩ đến, Tạ Vận Vận cảm giác mình quả nhiên vẫn là muốn lấy được Tô Nhàn tán đồng mới thành a. Bên cạnh không nói, Đào Đào coi trọng như vậy gia hỏa này, xem ở trên mặt nàng, mà lại ngày sau nếu như gia hỏa này có thể giúp chính mình thổi một chút trầm đầu phong lời nói, hiệu quả nhất định cũng là nổi bật vô cùng. Nàng ôn nhu hỏi, ca ca, nước vẫn là nóng sao? Tô Nhàn thình lình lạnh run, nhìn hai bên một chút, phát hiện chung quanh đồng học đều đang nhìn mình. Xem ra, nữ nhân này cử chỉ cổ quái lại hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Chỉ là nói như thế nào đây, mọi người vậy mà đều một mặt. Thờ ơ, bình thường đều có thể nghe được điểm nương nhắc nhở chính mình lại lấy được sinh động giá trị, nhưng bây giờ lời nói là đều quen thuộc a, cho nên một điểm chấn kinh đều không có, từ đó làm cho ta sống vọt độ cũng liền không có. Tô Nhàn có chút tiếc hận. Cảm giác Tạ Vận Vận cái này sinh động điểm, khả năng thật sự là cần từ bỏ. Quả nhiên A, muốn soát sinh động độ cái gì, thực là hoàn toàn không có khả năng A. Chờ về sau, thử lại lần nữa khác phương pháp đi. Kaka, ngươi không uống trà sao? Tạ Vận Vận còn tại tràn đầy tha thiết hỏi. Không uống. Tô Nhàn bình tĩnh đẩy ra chén nước. Mặc cho ngươi làm cản rỡ mưa gió, ta từ nguy nhưng bất động chính là. Nói đùa, ta cũng không tin, ngươi thật có thể cởi sạch dụ hoặc ta. Chương 59. Mùi rượu ngõ nhỏ sâu. Sau khi tan học, Tô Nhàn cũng không có trong trường học lưu lại, mà chính là trước tiên liền rời đi trường học, hướng trường học đi ra ngoài. Mà nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Hứa Văn Cường nhịn không được thở dài một tiếng, vốn cho rằng là cái nóng thích học tập hảo học sinh, ai biết đã vậy còn quá không đáng tin cậy. Muội muội của hắn tuy nhiên không có nói rõ, nhưng từ Tô Đào trong khẩu khí có thể nghe được, gia hỏa này tan học trở về sớm như vậy, căn bản liền không có về nhà. Nói cách khác, hắn buổi chiều căn bản liền không có ý định tu luyện. Thực sự là đáng tiếc a. Ừm. Hắn nhịn không được sững sờ, nhìn lấy Tô Nhàn phía sau, một đạo lén lút thân ảnh lặng lẽ sờ lên. Là Tạ Vận Vận đồng học. Hứa Văn Cường giật mình một chút, thần sắc trên mặt nhất thời càng thêm bất đắc dĩ. Hiện tại học sinh a, chẳng lẽ tu luyện không phải mới hẳn là vị thứ nhất sao? Hắn thở dài về phòng làm việc của mình. Mà Tô Nhàn lúc này, trên mặt càng là mang theo chút bất đắc dĩ thần sắc. Tạ Vận Vận chính là tinh thần gia tộc đại tiểu thư, cái gọi là tinh thần gia tộc, chính là chỉ tinh cầu cái thứ nhất bước ra tinh cầu thế lực. Dựa vào liên minh pháp luật, cái thứ nhất thực sự ra bản thân tinh cầu thế lực, sẽ thành nên tinh cầu tại trong liên minh đại biểu. Nói cách khác, gia hỏa này gia tộc tối thiểu nhất cũng là quân lâm cả một cái tinh cầu cường đại gia tộc. Gia truyền sâu xa, vô luận là tu luyện công pháp vẫn là học tập pháp thuật, khẳng định đều theo trường học giáo sư hàng thông thường không thể so sánh nổi, đáng tiếc. Nàng tâm tư lại tựa hồ như tất cả tán gái trên thân, đến mức tu vi khả năng vẹn vẹn chỉ mạnh hơn chính mình bên trên một chút hữu hạn. Liên liên truy tung đều truy không tốt. Động tính đại để cho ta muốn không phát hiện cũng khó khăn a. Tô Nhàn nhíu mày, ra trường học không bao lâu, liền lần nữa lại hướng trước đó đã từng mang Tạ Vận Vận đi qua một lần địa phương đi đến. Cái này hỗn đản, chẳng lẽ nói thật bị người cho bao dưỡng? Tạ Vận Vận trên mặt mang hơn mấy phần sắc mặt giận dữ, nói, đáng giận. Muốn bao dưỡng hắn chẳng lẽ không phải chỉ có ta một cái a? Hắn đến tới nơi này làm gì? Mà lại, hắn chẳng lẽ cũng không biết, Đào Đào đang lo lắng hắn sao? Mặc dù biết nơi đó căn bản cũng không phải là địa phương tốt gì, nhà khách dày đặc phương, lưu hành cũng là rất nhiều, trừ có chủ nữ tử bên ngoài, có rất ít lạc đàn nữ tử tới nơi này. Dáng người hiểu điệu, dung nhan xinh đẹp, trên mặt càng mang theo khó mà ẩn tàng ngây thơ. Trong trường học chính là hoa khôi, tới lưu hành khu. Tự nhiên cũng càng đạt được tất cả mọi người chú ý lực, có gan lớn đã tiếp cận đến hỏi thăm tới. Hắc hắc, tiểu muội muội, bao nhiêu tiền bao đêm nha? Cùng ngày, Tạ Vận Vận giận quát một tiếng, tiện tay trở tay, chân nguyên lưu động ở giữa, lòng bàn tay một cỗ gió xoáy trực tiếp bao phủ mà ra, vòng quanh này cũng dám hỏi nàng giá tiền hôn đản lượn vòng lấy bay ra ngoài. Bành một tiếng vang thật lớn, người kia trực tiếp một đầu tiến đụng vào trong thùng rác, nửa ngày chui không ra. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Tuy nhiên toàn dân đều có cơ sở, nhưng phần lớn cũng còn ở vào đoán thể cảnh giới mà thôi, ngưng thần đã là chỉ có cao tài sinh mới có cảnh giới. Những vốn đó đến cũng có phần có hứng thú, còn muốn lên bàn hỏi một chút có tiếp nhận hay không điều người không khỏi là vội vàng ngừng bước, nhìn lấy Tạ Vận Vận trong ánh mắt đã mang lên một chút hoảng sợ thần sắc. Mà như thế một sửa chữa quấn ở giữa, Tô Nhàn đã hoàn toàn không thấy tăm hơi. A a a, đáng giận hỗn đản, gia hỏa này là không phải cố ý tránh đi ta à? Tạ Vận Vận phẫn nộ kêu to lên. Cô nương này thực cũng không ngốc nha. Lưu Hoanh tụ tập chỗ, tự nhiên là chật hẹp ngõ hẻm nhiều nhất, Tô Nhàn trốn ở một chỗ chật hẹp trong ngõ hẻm, nhìn lấy Tạ Vận Vận ở nơi đó phát điên nửa ngày, lại chưa từ bỏ ý định tìm khắp nơi chính mình một trận, xác định tìm không thấy về sau, mới rốt cục hậm hực rời đi. Tô Nhàn cái này mới rời khỏi. Không có cách, nơi này thực sự quá loạn, tuy nhiên bỏ qua một bên nàng ở chỗ này đơn giản nhất, nhưng bên cạnh không nói, vạn nhất nàng bởi vì đần mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó ha không phải mình sai lầm. Bất quá bây giờ xem ra, cô nương này rõ ràng là bị ái tình choáng váng đầu óc, cho nên ở trước mặt mình mới biểu hiện đần độn. Lại nói, nàng làm gì đột nhiên theo dõi ta? Tô Nhàn nhíu mày, tâm đạo chẳng lẽ nói nàng là vì chứng minh cho ta nhìn nàng thành ý? Rất không có khả năng đi. Thôi, nào tử có bệnh nhân, tâm lý đến suy nghĩ cái gì, ta đợi người bình thường làm sao có thể biết. Hắn vô vô tay, theo ngõ hẻm hướng linh tạp cửa hàng đi đến. Tới trong tiệm, vẫn là lanh lanh thanh thanh. Nhìn thấy Tô Nhàn tới, Nguyên Thứ khoát khoát tay, tính toán chào hỏi, sau đó tiếp tục nằm tại trên ghế bành giả chết. Tô Nhàn hỏi, ngày hôm qua hai tấm linh tạp thế nào? Liền như thế chứ sao? Coi như so ngang nhau uy lực linh tạp tiện nghi nhiều, đến cũng là so ra mà nói, không có tốt như vậy bán, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu a. Nguyên Thứ nhàn nhã duỗi người một cái, nói ra, đừng nóng vội a thiếu niên, quảng cáo đã đánh đi ra. Chờ đến Mạnh Đồng các nàng lịch luyện thời điểm dùng cái này linh tạp, phát hiện hiệu quả thật phi phạm về sau, đến lúc đó các nàng liền là sống sờ sờ quảng cáo, rất nhanh liền có thể bán hết. Tiền đề cũng phải là các nàng có cần phải vận dụng, nhưng vật bảo mệnh, không đến thời khắc mấu chốt, ai sẽ dùng. Tô Nhàn mi đầu cao lại, nói, tính toán, ta vẫn là lại tiếp tục chế tác linh tạp đi, bán không được cũng không có khác biện pháp. Chỉ hy vọng có thể trong 5 tháng dây đến đầy đủ tiền. Ha ha ha ha, đến tiền cũng là rất nhanh a. Nguyên Thứ lười biếng đánh cánh áp, nói ra, bất quá ngươi đến liền tốt, ta đêm qua đều không chút ngủ, ngươi chế tắc linh tạp đi, thuận tiện nhìn một chút cửa hàng, ta bên trên đi nghỉ ngơi dưới. Ban đêm cũng không rời đến, ngươi chạy đợi nhớ kỹ giữ cửa cho khóa lại, đúng. Nhớ kỹ 6 điểm trước đó nhất định phải trở về, tối hôm qua, này sát nhân quỷ lại xuất hiện. Ngay tại con đường này không xa địa phương, ai nha, cái kia thảm à, lại là một nhà 3 người chết hết, nhớ kỹ, về sớm một chút. Lại. Đi ra không? Tô Nhàn khẽ giật mình, tâm đạo thời gian dài như vậy cũng không có xuất hiện, ta còn tưởng rằng này sát nhân quỷ đã đột phá đây. Bất quá cách nơi này cũng không xa, nói như vậy, ta khả năng thật. Nô! Tựa hồ không quan hệ với ta nha, bên cạnh không nói, Đào Đào không phải ở nhà a? Nàng cũng ở vào tâm động kỳ, mà lại mặc dù cùng một cảnh giới, cũng có phân chia cao thấp, Tô Đào tuyệt đối là tối cao đẳng cấp loại kia. Còn sợ chỉ là sát nhân quỷ a? Chỉ là... Hiện tại hắn vậy mà lại xuất hiện, cái này há không phải nói rõ. Thần Lương Ngọc tên hỗn đản kia oan khuất bị rửa sạch. Hắn có thể ra ngục. Nhớ tới trước đó Tạ Vận Vận nói với chính mình, bởi vì chính mình nặc danh báo cáo, dẫn đến Thần Lương Ngọc bị bắt. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác rất lợi hại đáng tiếc, mới đóng một tháng không đến liền muốn phóng xuất à. Lại nói nặc danh báo cáo như thế hữu hiệu, ta muốn hay không? Nô. Nghĩ đến, nhìn thấy Nguyên Thư rời đi, Tô Nhàn cầm lấy đầu cối. Lại lần nữa bấm tiên cảnh ti điện thoại báo cảnh sát. Trong miệng nói ra, điểm nương, nhớ phải giúp ta che đậy một chút ta đầu cuối hảo, đừng để người phát hiện là ta gọi điện thoại. Minh bạch. Điểm nương đáp. Ta không phải tại báo cáo một chút không thể. Chương 60, kiến thức một dưới chiều dương quần chúng phẫn nộ đi. Mà lúc này, tiên cảnh ti. Đem ta đổ, vật cho ta. Tần Lương Ngọc phẫn nộ một thanh từ tiên cảnh trong tay đem chính mình áo khoác đoạt tới, khoác lên người. Từ chật hẹp phòng giam bên trong đi tới. Không đến một tháng thời gian, hắn cũng gầy rất nhiều. Không có cách, thời gian dài ở tại chật hẹp trong không gian, không được tự do, trong mỗi ngày trừ tu luyện cũng là tu luyện, hắn thật sự là đời này đều không chăm chỉ như vậy qua. Nhưng không tu luyện lại có thể làm cái gì? Ngục giam cho tới bây giờ đều không cần cân nhắc phạm người tâm lý khỏe mạnh, loại kia nhỏ hẹp hoàn cảnh, đủ đem người bức điên. Những này hôn trướng, lại đem ta khi tù phạm đối đãi. Tần Lương Ngọc cắn răng, tâm đạo chờ ta ra ngoài, các ngươi những này tiến cảnh, ta từng bước, đều sẽ lần lượt chiếu cố tới, hôn đản. Vậy mà, tốt, đừng nóng giận, may mắn này sát nhân quỷ lại hiện ra, mới xem như đem trên người ngươi hoàn khuất rửa sạch, không phải vậy lời nói, ngươi khả năng vẫn phải ở bên trong ra không được đây. Tần Thánh mang trên mặt thần sắc cẩn cẩn, đối với mình con trai duy nhất ôn nhu nói. Nhìn lấy nhi tử gầy gò rất nhiều, hắn cũng có chút đau lòng, nhưng tinh khí thần lại đủ không ít. Nhìn ra, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có như cùng những phổ thông đó tù phạm đồng dạng ra ngoài chế tác, mà chính là chỉ giam lại mà thôi. Cũng là, con trai mình cô không nói đến chỉ là hiểm nghi, liền chính mình quan hệ, cũng không thể để hắn ở chỗ này thụ ủy khuất. Nhưng ta bị hoan uổng, sinh sinh đóng hơn một tháng. Thần Lương Ngọc phẫn nộ nói. Cha, ngươi dự định cứ như vậy tính toán? Đương nhiên không thể cứ như vậy tính toán, nhưng tình huống bây giờ đặc thù, sát nhân quỷ trong tay đã nhiễm chí ít hơn 10 đầu tánh mạng, ngay tại lúc này quấy rối, này là muốn chết. Tần Thanh thấp giọng nói, trước nhận đi, về sau ba ba sẽ giúp ngươi xuất khí. Thấp giọng nói xong, trên mặt hắn lộ ra cởi mở nụ cười, lớn tiếng cười nói, tối thiểu nhất, oan khuất rửa sạch nhà, an toàn, ha ha ha ha. Cao hứng một cái đi, Lương Ngọc, chờ trở về. Ba ba giúp ngươi tốt nhất chúc mừng một chút. Tần Lương Ngọc nghe vậy, nhẹ nhàng hừ một tiếng, biểu hiện trên mặt nhưng cũng không tự giác buông lỏng, quay đầu nhìn một chút này đóng chính mình gần một tháng lồng giam, bất quá rộng một mét chật hẹp, còn không bằng lối đi nhỏ đến rộng rãi, đại tiện tiểu tiện đều ở bên trong, vậy đơn giản không phải người chỗ ở phương. Nghĩ đến, trên mặt không tự giác hiện hiện lòng còn sợ hãi thân sắc, mà nhìn lấy hai cha con tâm tình vui vẻ. Cùng đi Tần Thành cùng đi Triệu Vân Trời cũng đi theo mỉm cười, không có cách. Tần thị tập đoàn gia đại nghiệp đại, một năm ánh sáng thuế cũng không ít giao, đắc tội bọn họ, chính mình tiếp nhận áp lực cũng rất lớn à. Cũng may, đang nghĩ ngợi, đầu cuối văng lên, hắn cầm lên, nghe vài câu, trên mặt bất chợt tới hiện hiện cổ quái thần sắc. Trầm mặc sau một hồi lâu, mới nói khẽ, tốt ta, ta biết. Nhìn một chút đang cười ha ha Tần Chính, hắn chần chờ nói, cái kia. Cái gì? Tần Tổng, khả năng. Con trai của ngài còn không thể rời đi. Đang cười to Tần Thành khẽ giật mình, thanh âm im bặt mà dừng, phẫn nộ nói, vì cái gì? Bởi vì, Triệu Vân Thiên cười khổ nói, bởi vì lúc trước vị cao nhân nào lại nặc danh báo cáo, nói có thể là có làm người giúp người nào đó rửa sạch oan khuất, cho nên tìm người giả mạo sát nhân quỷ. Cái này, tóm lại, theo ngài tài lực, làm đến dạng này thực cũng không khó, cho nên, ngài cũng có hiểm nghi, đương nhiên, đây chỉ là hoài nghi mà thôi, là không cần bị giam, nhưng cũng có thể. Chúng ta cũng phải phái tiên cảnh ngày đêm giám thị tại ngài bên người. Tần Thành. Mẹ nó có tiền là lão tử sai sao? Tần Thành nhịn không được phẫn nộ gầm hét lên. Triệu Vân Thiên thở dài, tóm lại, tu sĩ đắc tội không được à. Tần Tổng, ngài phải hiểu, hết thể khoa học kỹ thuật, hết thể phục vụ công trình, đều là vì tu sĩ tồn tại. Tu sĩ gần như chỉ ở chính phủ phía dưới. Nhưng chúng ta, cũng không phải chính phủ, đắc tội không nổi, người tới, mời Triệu công tử đi vào. Ta không muốn đi vào. Ta không cần đi vào, tại sao phải cho ta hy vọng lại để cho ta tuyệt vọng? Ta không muốn không muốn đi vào Tần Lương Ngọc hoảng sợ hét dầm lên, giống như một cái đợi làm thịt đáng thương chim cút, mới vừa vặn thoát ly lồng chim, liền lần nữa lại được đưa vào qua. Lương Ngọc. Tần Thanh giận dữ nói, đến là ai nhằm vào chúng ta cha con? Đến là ai? Ta nhưng không có đắc tội qua tu sĩ. Triệu Vân Thiên cười khổ nói, cũng không biết, cho nên mới đáng sợ. Có lẽ đối với Phương chỉ là một người trúc cơ kỳ tu sĩ, này liền không tính là gì. Nhưng có lẽ là Kim Đan đâu. Thậm chí, vạn nhất là Nguyên Anh. Lao Tần, ủy khuất chỉ là ủy khuất mà thôi, không thể mạo hiểm a. Tần Thành. Nhìn lấy ghé vào song sắt bên trong đối với mình khóc ròng ròng Tần Lương Ngọc, Tần Thành trên mặt hiện hiện hối hận thần sắc, ảo não thở dài nói, ta liền không nên cho nhi tử làm giả bệnh lịch a. Mà lúc này, linh tạp trong tiệm. Tô Nhàn đóng lại đầu cối, tự nhủ. Hôm nay bên trong, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Triệu Dương quần chúng phẫn nộ, ta báo cáo chết ngươi. Ngay sau đó, linh tạp không có bán đi tâm tình trong nháy mắt tốt. Ngồi xuống, tiếp tục chế tác linh tạp. Chính mình một ngày lượng sản xuất cũng liền 3-4 tấm mà thôi, không có cách, nguyên thứ tưởng rằng cấp 1 linh tạp, nhưng trên thực tế, chính mình tạo thế nhưng là cấp 2 linh tạp. Nhiều góp nhặt chút, nếu như quảng cáo thật đánh đi ra lời nói, không thể nói được 1-2 ngày liền đều bán đi, đến lúc đó cũng đừng cùng không đủ cầu. Về phần riêng là lôi viêm linh tạp hơi có vẻ đơn điệu sự tình. Chính mình chỗ biết pháp thuật, cũng chỉ đến 2 cái, một cái lôi viêm, một cái quang ảnh tù lao, có thể quang ảnh tù lao lại là cấp 3 pháp thuật, hơn nữa còn theo chính mình đặt mua linh tạp chế tác không quan hệ. Không phải đơn giản như vậy a. Chờ có đầy đủ thể lượng, lại đi nếm thử khác đi. Tô Nhàn bình tâm tĩnh khí, tiếp tục chế tác cấp 2 linh tạp. Hắn bây giờ tốc độ, đã có thể làm được 1 giờ một trường, thậm chí, điểm tạm dừng cũng mới vẹn vẹn 1 điểm 2 điểm mà thôi. Cái này hay là bởi vì chân nguyên không đủ duyên cớ, nếu là tu vi đột phá, thậm chí có thể làm ra số không điểm tạm dừng hoàn mỹ linh tạp cũng khó nói. Bên trong nghỉ ngơi, chế tác, lại nghỉ ngơi, lại chế tác. Trung gian thỉnh thoảng lại bán đi mấy chương linh tạp, không phải không người nhìn qua chính mình chế tác linh tạp, nhưng phía trên này đắt đỏ giá cả, nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt bại lui, thậm chí liền nếm thử chắc thí lực công kích cũng không nguyện ý nhìn. Quả nhiên, kẻ có tiền vẫn tương đối thiếu a. Chờ đến tối. 4 tờ lôi viêm linh tạp. Lực công kích thấp nhất cũng tại 3.800 động, hiển nhiên, tờ thứ tư thực liền có chút miễn cưỡng. Tô Nhàn xoa xoa tái nhợt gương mặt, mắt nhìn thời gian, đã 5:40. Thời gian dài chú ý, con mắt đều có chút chua sót, chân nguyên trong cơ thể nguyên bản quy nguyên quyết thôi động dưới, không ngừng tiêu hao cùng hồi phục, cho tới bây giờ, vậy mà ngược lại càng thêm tinh thuần, loại này đem tự thân chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, lại tùy ý chậm rãi khôi phục phương thức, ngược lại là so tu luyện nhanh hơn nhiều. Cũng là thân thể rất khó chịu. Nghỉ ngơi một chút, chờ đến 6 điểm, khôi phục 4 thành chân nguyên. Tô Nhàn mới đứng dậy, cầm lấy một chương chính mình chế tác linh tạp phòng thân, không có cách, sát nhân quỷ tuy nhiên trên cơ bản đều là tại nửa đêm tàn phá bừa bãi, nhưng tâm động kỳ quái vật không cách nào phỏng đoán, thậm chí, khả năng bọn họ chính mình cũng không biết chính mình tâm ma quái phá trong lúc đó làm những gì. Người nào biết mình có thể hay không không may đụng tới. Cầm linh tạp phòng thân, tổng không tính sai. Chương 61 mới linh tạp. Về đến nhà, Dương Nguyễn Tuệ đang cùng Tô Đào ngồi ở trên ghế salon xem TV. Hai mẹ con người rúc vào với nhau, đập lấy hạt dừa, liễu diễu trò chuyện nội dung cốt truyện, nhìn, thật giống như một đôi phổ thông mẫu nữ. Chú ý tới Tô Nhàn trở về, Dương Nguyễn Tuệ cười lên tiếng kêu gọi, mà Tô Đào lại vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, hiển nhiên, còn đang tức giận. Tô Nhàn cũng không thèm để ý, ngược lại yên lòng, Tô Đào bây giờ không cần lên học, hiện tại xem ra. Nàng cũng không có ý định lại đi lịch luyện. Lời như vậy, có nàng trong nhà, chính mình ra ngoài cũng có thể yên tâm a. Lúc này hai người bọn họ ngược lại là không có chờ mình ăn cơm. Đồ ăn tại trong phòng bếp nóng lấy, rất rõ ràng, là Tô Đào còn có oán khí công lao. Tô Nhàn cũng không thèm để ý, sau khi ăn xong, theo Dương Nguyễn Tuệ lên tiếng kêu gọi, liền tiến gian phòng. Mệt nhọc một ngày, thậm chí ngay cả lại tu luyện khí lực cũng không, cũng may khắc họa linh tạp thời điểm, theo tiêu hao cùng khôi phục. Bản thân chân nguyên cũng tại tăng trưởng, tiến bộ nhanh chóng so vất vả tu luyện còn muốn đến càng cấp tốc hơn, lúc đầu coi là nửa năm liền đủ siêu việt đến ngưng thần hậu kỳ, có thể hiện tại xem ra, thời gian khả năng còn có thể rút ngắn. Nghĩ đến, Tô Nhàn lại không một chút áp lực, cứ như vậy vui vẻ tiến vào mộng đẹp. Mà Tô Đào mắt thấy Tô Nhàn rốt cục trở về, lại bồi Dương Nguyễn Tuệ nhìn một trận truyền hình, lúc này mới thản nhiên chạy tới tắm rửa, sau đó về phòng ngủ qua. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai. Tô Đào hiếm thấy lên trễ, Tô Nhàn rời giường thời điểm, nàng vẫn ngủ say sưa lấy, xem ra là bởi vì không cần ra ngoài, rốt cục có thể thư thái ngủ nướng. Bất quá dạng này cũng rất tốt ta. Tô Nhàn một người ăn nghỉ bữa sáng, dặn dò Dương Nguyễn Tuệ không muốn ra khỏi cửa về sau, hắn liền ra ngoài. Rất lợi hại ly kỳ, có loại nhất gia chi chủ đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình cảm giác, mà cảm giác này, rất lợi hại lạ lẫm, cũng rất thân thiết. Đến lớp học, vẫn là những cái kia quen thuộc gương mặt. Nói như thế nào đây, ở chỗ này đi học gần tháng, tuy nhiên chỗ có tâm tư đều đặt ở kiếm tiền bên trên, cũng không có quá mức để ý học tập. Hoặc là nói, có chút nương tại, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem sở hữu tri thức đều bao quát trong lòng, nghe giảng bài đối với hắn ý nghĩa đã không lớn. Nhưng mặc dù như thế, trong lớp các bạn học, trên cơ bản cũng đều lăn lộn cái sơ giao. Có thể chúng quen thuộc nhất, vậy mà ngược lại là cái kia đã từng bị chính mình uy hiếp thêm bị ổi. Theo muội muội mình dây dưa không rõ Tạ Vận Vận. Ngồi vào thuộc tại chỗ mình ngồi, theo một mực nhìn lấy chính mình Tạ Vận Vận gật gật đầu, sau đó thu thập mình túi sách. Mà Tạ Vận Vận mặt mũi tràn đầy cổ quái, nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên, do dự một hồi lâu, mới hỏi, cái kia. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không lại báo cáo Tần Lương Ngọc? Tô Nhàn ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Nếu như không phải tên kia lời nói, ta theo Đào Đào không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này. Cho nên ta vẫn muốn trả thù tên kia đây. Bao quát Đào Đào, thực cũng muốn giúp ngươi báo thù, chuẩn bị chờ hắn đi ra hung hăng giáo hơn hắn, cho nên ta một mực đang chú ý hắn lúc nào có thể phóng xuất. Tạ Vận Vận trần chờ nói, có thể chẳng ai ngờ rằng, gia hỏa này còn chưa kịp né qua danh tiếng đến trường, liền trực tiếp bị bắt vào qua, lúc đầu đêm qua sát nhân quỷ lại xuất hiện, hắn hiểm nghi đã coi như là rửa sạch, Tần Thành đều tự mình đi đón hắn, đều mau rời khỏi tiên cảnh ti cửa, lại có người báo cáo, nói rất có thể là Tần Thành tự biên tự diễn, kết quả lúc này liền hắn cũng có hiểm nghi. A, thật sao? Việc này ta không biết ta. Tô Nhàn một mặt vô tội, nói, ngươi sẽ không phải coi là lần trước bị bắt cũng là ta báo cáo công lao à. Nói đùa cái gì, tiên cảnh nhóm thật như vậy công chính liêm minh lời nói, chúng ta thành phố Chiêu Dương đã sớm bình bên trên chân thủy tinh tốt nhất thành thị. Đoán chừng là Chiêu Dương quần chúng báo cáo đi. Mà lại đám kia chúng còn có chút năng lượng, cho nên. Cũng thế. Tạ Vận Vận không nghi ngờ gì, thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc một chút. Há hốc mồm, tựa hồ là lại muốn hỏi chút gì, hỏi hắn hôm qua đi làm cái gì. Nhưng cha hỏi, chẳng phải là ở ngoài sáng lấy nói cho hắn biết ta đang theo dõi hắn a? Ngay sau đó, nàng cũng đành phải im ngay không nói. Bình thường giảng bài, vẫn là giảng giải tu luyện công pháp bí ẩn, đáng tiếc đối với Tô Nhàn mà nói, đã lại không có nửa điểm bí mật. Hắn nhắm hai mắt, lẳng lặng hồi tưởng chính mình trước đó khắc họa linh tạp thời điểm thủ pháp. Lý luận đã biết rõ, nhưng thủ pháp vẫn lạnh nhạt. Trong tay nắm bút, chậm rãi trên giấy phát họa lấy. Vẽ không phải lôi viêm pháp thuật đồ án, ngược lại là cấp 3 pháp thuật quang ảnh tù lao. Lấy cấp 3 cất bước, hơn nữa còn là Tô Nhàn chưa từng đặt mua linh tạp. Nét chữ tự nhiên kém xa lôi viêm đến thông thuận, gập ghềnh, tối nghĩa khó hiểu, mặc dù không có đem chân nguyên quán thâu bên trong, cũng là vẽ vất vả chi cực, chỉ cảm thấy này từng đạo đường vòng cung tổ hợp lại với nhau, chỉ là nhìn lấy liền quáng mắt vô cùng, trong quý tích, tựa hồ mang theo một loại nào đó khó mà minh lực lượng, ảnh hưởng người cảm giác. Hô! Quả nhiên thất bại. Cho tới chưa thí nghiệm không xuống 20 lần, nhưng mỗi một lần đều là thất bại. Tô Nhàn cũng không nóng nảy, trong lòng biết có thể là chính mình lực lượng không đủ, lại thêm dù sao cũng là hoàn toàn xa lạ minh văn, muốn đem khắc họa cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, may mà chỉ dựa vào lôi viêm cái này một hạng pháp thuật, cũng đủ để dạy đến đầy đủ tiền tài. Sau khi tan học, vẫn là dẫn theo túi sách, đi thẳng về. Tạ Vận Vận nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, không cam tâm cắn cắn môi anh đào, còn tiếp tục đuổi theo. Ta cũng không tin ta đường đường tinh thần gia tộc đại tiểu thư, làm sao có thể còn theo không kịp ngươi chỉ là một cái bình thường học sinh. Đáng tiếc. Vừa mới ra cửa trường không bao lâu. Nàng lại lần nữa rất lợi hại đáng xấu hổ ném tinh thần gia tộc mặt. Gia hỏa này tiến nhà vệ sinh công cộng, đợi thời gian thật dài, chính mình cũng không tiện nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh nam môn nhìn, chờ phản ứng lại thời điểm, hắn đã lại không thấy. Xem ra, là trước kia ta sơ sẩy phía dưới, không có phát hiện hắn vậy mà không thấy. Là phát hiện ta theo dõi. Không đến mức đi. Xem ra, quả nhiên vẫn là ta sơ sẩy, không có nhìn chằm chằm vào nam cửa nhà cầu nhìn thật sự là quá thất trách. Tạ Vận Vận lại lần nữa tức giận bại lui. Mà linh tạp trong tiệm. Hôm nay thế nào? Bán đi một chương linh tạp, 1.000 tinh tệ. Coi như không tệ đi, yên tâm, chờ bọn họ dùng về sau, sẽ có khách hàng quen. Ta lại không nóng nảy. Tô Nhàn lặng lặng ngồi trở lại vị trí của mình, cầm khiêng linh cứu đi văn bút. Lập tức sắc mặt liền giật mình, nhìn trong tay cái này như là bạch ngọc linh văn bút, đây cũng không phải là chính mình trước đó sử dụng loại kia hàng thông thường sắc nha. Ha ha ha ha, thiếu niên, có phải hay không rất lợi hại kinh hỉ nha? Nguyên Thứ cười to nói, công dục việc thiện, trước phải lợi khí, lời này vẫn là ngươi nói, trong khoảng thời gian này tốt xấu ta cũng thu nhập không ít, mua cho ngươi bạch ngọc lang hào bút, nhớ kỹ, tranh thủ thời gian khai phát bước phát triển mới linh tập đến, trói buộc loại hoặc là trị liệu loại đều có thể. Tuyệt đối so với công kích loại lấy lòng nhiều nha, ta thế nhưng là vẫn chờ đếm tiền đến bong gân thời gian đây. Tô Nhàn nắm lấy bạch ngọc lang hào bút, tinh tế cảm giác bên trên cẩn thận đường vân, xác thực cùng mình sử dụng không thể so sánh nổi, chất lượng cũng tốt hơn nhiều. Hắn hỏi, khoản này bao nhiêu tiền? Thế nào, còn định cho ta thanh lý hay sao? Muốn thật đẹp. Ta chính là hỏi một chút, tốt xấu ngày sau có người hỏi ta giá cả, ta cũng tốt trang bức không phải. Liền biết ngươi cái này tiểu keo kiệt không sẽ rộng rãi như vậy. Nguyên Thứ cười nói, 3.000 năm, trước đó từ trên người ngươi dây đến, tất cả đều còn trở về, bất quá ngày tháng sau đó còn dài mà, ta đây cũng là biến tướng đầu tư. Yên tâm đi, bồi không. Tô Nhàn mỉm cười, tâm đạo nguyên bản lôi viêm pháp thuật, phối hợp thêm đại sư cấp linh tạp khắc họa kỹ thuật. Cái này lôi viêm pháp thuật linh tạp, đại khái là toàn bộ thế giới bên trong mạnh nhất lôi viêm linh tạp A. Chờ đến danh tiếng đánh đi ra, hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn, mà bây giờ ta cần làm, cũng là tranh thủ làm nhiều chút dự trữ. Chương 62, thu nhập phong phú. Cái gọi là thời gian, một khi có quy luật, lập tức liền sẽ qua rất nhanh. Trong chớp mắt, Đã hơn một tháng thời gian trôi qua. Tô Nhàn đi vào cái thế giới này, cũng đã gần 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Tô Nhàn vào 3 ngày đi học, xế chiều đi linh tạp cửa hàng, trước 6 giờ tối tan ca, sau đó hơn 7 điểm trước khi trời tối tốt. Thời gian rất lợi hại quy luật, chỉ là theo khí trời dần dần lạnh lẽo, ban đêm dần dần tăng trưởng. Mặc dù vẫn là đồng dạng đoạn thời gian, hắn cũng không thể không sở lấy đường ban đêm về nhà. Trong lòng chưa chắc không có lo sợ, chỉ là sát nhân quỷ vẫn chưa xa lưới, nhưng cũng không có trở ra làm ác, giống như biến mất. Tâm động kỳ. Không ổn định nhất cảnh giới, không có người biết cái này sát nhân quỷ là ai, thậm chí tâm động thời điểm, rất có thể liền chính mình cũng không biết mình tới đều làm những thứ gì, tự nhiên cũng liền không thể nào nắm lên. Bất quá thành phố Chiêu Dương tuy nói là thành phố, chiếm diện tích nhưng cũng là cực lớn, thậm chí nhân khẩu cũng có 100 vạn chi cự. Coi như vòng đoán chừng cũng không tới phiên ta đi. Mà lại ngươi nếu dám tới, ta cũng dám dạy ngươi làm người. Tô Nhàn bình tĩnh rất lợi hại, hơn một tháng khổ tu, linh tạp khắc họa để chân nguyên trong cơ thể tiến bộ chi thần tốc, thậm chí so sánh với tu luyện còn muốn đến càng nhanh, lại thêm tu luyện là bản đầy đủ quy nguyên quyết, nước lên thì thuyền lên, chân nguyên trong cơ thể hoạt tính càng phát ra nhạy bén. Chi một ngày trước chỉ có thể khắc họa 4 tờ lôi viêm linh tạp, nhưng bây giờ, hắn thậm chí đã thử qua khắc họa cấp 3 lôi viêm linh tạp, lực công kích càng là hiếm thấy đạt tới 5.000. Đáng tiếc cấp 3 linh tạp lời nói, hắn đem hết toàn lực, một ngày cũng vẹn vẹn chỉ có thể khắc họa một chương mà thôi. Nhưng nếu là khắc họa cấp 2 linh tạp, lại là có thể đạt tới 6 tấm nhiều. Chân nguyên tiến bộ chi cự, có thể thấy được lốm đốm. Mà cái này trong vòng hơn một tháng, xác thực không ra nguyên thứ cùng Tô Nhàn sở liệu, danh tiếng xác thực đánh đi ra. Nghe nói một cái nào đó thập hoang đội ngũ xuất ngoại lịch luyện thời điểm, cơ duyên xảo hợp đụng phải cấp 4 dị thú thi côn chính là côn sau khi chết, hài cốt bị âm khí xâm lấn, sinh ra dị chủng sinh mệnh, hung mãnh dị thường, hung hãn không sợ chết. Mà thân thể cực to lớn, nhưng lại để nó ngang nhau nhàn công kích không sợ chút nào. Lúc đó này cả một cái thập hoang đội ngũ cơ hồ đoàn diệt, cuối cùng vẫn là đội trưởng lấy một trường cấp 1 lôi viêm pháp thuật, phối hợp tự thân cấp 3 pháp thuật cuồng phong diên lưới đao, thi triển ra hợp lại pháp thuật cuồng phong bạo viêm. Mới xem như đem này thi côn trực tiếp hoàn toàn giết chết. Sau cùng, khi cái này thập hoang đội ngũ một thân là thương tổn kéo lấy thi côn thi thể lúc trở về. Lại là cơ hồ khiến toàn bộ thập hoang giới đều chấn kinh. Bên cạnh không nói, cấp 4 dị thú, thực lực mạnh, đã đủ có thể so đo tâm động hậu kỳ cao thủ, nhưng cũng nhiều hung hãn không sợ chết, da dày thịt béo ưu điểm, không có 20, 30 người vây công, bình thường người muốn giết chết chúng nó, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng một chương linh tạp, lại làm cho một cái vốn không có năng lực khiêu chiến thi côn người, thành công làm đến đánh giết thi côn. Riêng là biết được đó còn là một chương cấp 1 linh tạp thời điểm, ai có thể tưởng tượng đến, cấp 1 linh tạp lực sát thương vậy mà có thể mạnh đến trình độ như vậy. Có từng tại nguyên thứ linh tạp trong tiệm hỏi qua, nhưng bởi vì quá mức hoang đường mà không có mua sắm người nhận giác, khi biết tin tức trong nháy mắt, đã đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng hướng hắn trong tiệm chạy tới. Sau đó, toàn bộ thập hoang giới đều biết, có một vị lô đại sư, chuyên môn chế tác cấp 1 linh tạp lôi viêm, mặc dù là cấp 1, bán lấy là cấp 2 giá cả, nhưng lại có cấp 3 uy lực. Ngày đó cả ngày, nguyên thứ linh tạp trong tiệm đầu người toàn động, chen vai thích cánh, mua linh tạp người thậm chí nhiều đến phải xếp hàng cấp độ. Thu hoạch cũng là khả quan. Cùng ngày trực tiếp nhập sổ 7 vạn tinh tệ. Dù sao thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh linh tạp, người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Cũng chính là hơn 1.000 tinh tệ cũng xác thực không phải số lượng nhỏ, rất nhiều người mua không nổi, không phải vậy lời nói không chừng thật sự là có bao nhiêu tiêu hóa bao nhiêu. Trực tiếp bán hết ta. Nguyên thứ mang trên mặt phiền muộn thần sắc, nói ra, thoáng một cái, trực tiếp đem toàn bộ thành phố Chiêu Dương thập hoang giới cho cơ hồ bao trọn, hiện tại tất cả mọi người đang hỏi thăm lỗ đại sư đến là thần thánh phương nào. Vậy mà có thể chế tạo ra cường đại như vậy linh tạp, mặt khác, trước đó cái kia chém giết thi côn mạnh đồng, càng là trực tiếp bán tiếng, nói nàng nguyện ý 5.000 tinh tệ thu một trường cấp 3 trói buộc loại linh tạp, trên cơ bản cái giá tiền này, đã là nàng có thể đưa ra cực hạn, bất quá cũng không kỳ quái, cho dù là hợp lại pháp thuật cuồng phong bạo viêm, giết chết thi côn tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Cho dù mạnh đồng chiến đấu kinh nghiệm lại thế nào phong phú, lần này có thể còn sống. Xuất, cũng vẫn là có vận khí thành phần ở B. N trong. Lúc ấy ta chỉ có 3 phần thành công tỷ lệ, nhưng không thử lời nói, một chút si đi không, cũng thật sự là nhờ có lao cận liều chết giúp ta tranh thủ thời cơ. Trong bệnh viện, mạnh đồng thân thể bên trên khắp nơi đều là đốt bị thương dấu vết, đây là bị thi khí đốt bị thương dấu vết. Nàng đối đứng tại trước mặt dẫn theo hoa quả thiếu nữ cười nói, may mà vận khí ta không tệ. Nhất kích chính giữa này thì côn yếu hại, nô. Một người thi triển hợp lại pháp thuật, cảm giác thực tốt thông khoái, uy lực cường đại như vậy pháp thuật lại là xuất từ tay ta, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác mình giống như thông qua lần này phóng thích mạnh đại pháp thuật, sờ đến trúc cơ kỳ biên giới, nói không chừng về sau, chờ ta đột phá trúc cơ kỳ, ta cũng sẽ đi cầu học cũng nói không chừng đấy chứ ha ha ha ha. Thật xin lỗi, Mạnh tỷ, đều là ta sai. Tô Đào ấy này nói, nếu như lúc ấy ta tại lời nói, có ta trói buộc pháp thuật tại, các ngươi chắc hẳn cũng không cần theo thi côn liều mạng, thực hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Đây cũng là không có cách nào sự tình nha, người nhặt rác trọng yếu nhất liền là không thể dựa vào người khác, điểm này chúng ta đều đã thành thói quen. Ngươi tuy nhiên cũng hợp tác với chúng ta qua, nhưng dù sao cũng là người ngoài nghề, không quá hiểu biết cái này, mà lại cầu phú quý trong nguy hiểm, giết thi côn, chúng ta chí ít cũng có thể bán hơn 2 vạn tinh tệ, bình quân xuống tới, một người có thể được hơn 5.000 đô. U đọc sách vạn U ca an sủ chỉ tiếc lao cận. Mạnh Đồng mang trên mặt chút thất lạc thần sắc, thở dài, tiền hắn ta sẽ thay hắn chuyển giao cho hắn người nhà, dùng ít đi chút, cũng có thể áo cơm không lo, người nhặt rác đổ không chính là cái này sao. Hắc, nhìn ta, ngươi khó được đến xem ta, ta lại còn nói những này mất hứng lời nói. Tiểu Đào khí, ta cho ngươi biết, lỗ đại sư linh tạp thế nhưng là chân uy lực siêu cường, chủ yếu nhất là phóng thích đứng lên, vậy mà nửa điểm chậm chạp đều không, nói ra liền lên ra. Uy lực tuyệt luân, ta cũng định dùng lần này thu hoạch theo lỗ đại sư định chế một trường trói buộc loại linh tạp, cũng không biết hắn có thể hay không giúp ta làm. Nhưng xác thực, nếu có trói buộc loại pháp thuật lời nói, lúc ấy cũng không cần cùng nó liều mạng, đúng, nói đến, ngươi thế nào, ta nhớ đưa. Xê ngươi rất lợi hại thiếu tiền A. Ta còn tốt, đã có biện pháp, có người bằng hữu nguyện ý giúp ta. Tô Đào nhìn lấy trên mặt vẹn vẹn mang theo chút thất lạc thần sắc Mạnh Đồng. Nàng mới vừa vẫn mất đi hợp tác nhiều năm chiến hữu, nhưng cũng không có quá mức khổ sở biểu hiện, là không khó qua sao. Không đúng. Hẳn là sớm đã có cảm giác ngộ A. Làm một chuyến này, thật tùy thời đều có thể hội có nguy hiểm tính mạng. Nàng đột nhiên có chút lý giải, Tô Nhàn vì sao dù là ngăn chặn nàng đi lên bay cước bộ, cũng không cho phép nàng qua nhặt ve chai. Nghĩ đến, Tô Đào mỉm cười nói, hy vọng vị kia lô đại sư có thể tiếp nhận Mạnh tỷ ngươi ủy thác. Mà một bên khác, Nguyên Thứ mang trên mặt chút buồn rầu thần sắc, thở dài, lúc này, Lôi Viêm linh tạp dưới ánh mặt trời thành phố, nhưng chân chính là báo hòa a, mua nổi đã mua, mua không nổi cũng không cần chờ mong, lại chế tác khả năng cũng sẽ không giống hai ngày này dạng này bán hỏa nóng, chỉ có thể khe nhỏ sung dài. Hơn một tháng thời gian, thu nhập hơn 3 vạn tinh tệ sao? Tô Nhàn lẩm bẩm nói, nhìn như vậy đến, là thời điểm nghiên cứu mới linh tạp a. Chương 63, đạo bản đả thương người phẩm. Ngày kế, hoặc là nói, đi qua cái này hơn một tháng yên lặng cùng chờ đợi, Tô Nhàn trực tiếp nhập chướng 3 vạn thu nhập. Cẩn trọng tiền mặt nắm ở trong tay, cảm giác coi là thật an tâm vô cùng. Tuy nhiên còn chưa đủ, nhưng tối thiểu nhất, nhìn thấy hy vọng. Hiện tại lời nói, là gấp rút nghiên cứu mới linh tạp đúng không? Tô Nhàn tâm đạo Lôi Viêm dù sao cũng là công kích pháp thuật, đắt giá như vậy linh tạp, không phải đến cuối cùng trước mắt là không sẽ vận dụng. Nhưng nếu đến cuối cùng trước mắt, cùng nghĩ đến giết địch, chẳng nghĩ đến tự vệ. Nói đến, trói buộc loại pháp thuật hẳn là so trị liệu loại càng tốt hơn. Trói buộc địch nhân, sau đó bỏ chạy. Trước đó cũng từng nghe Nguyên Thứ nói qua, cái kia tên là Mạnh Đồng nữ nhân, vốn là quyết không có thể nào địch nổi qua này thi côn, nhưng chạy trốn đã là không thể, không làm sao được mới theo địch nhân làm sinh tử đánh cược một lần, thậm chí, nàng còn chết một cái đồng đội. Nhưng nếu như nàng lúc ấy nắm giữ là quang ảnh tù lao pháp thuật đâu? Trực tiếp phóng thích, đem thi côn trói buộc, tuy nhiên thi côn lực lượng vô cùng cường đại, nhiều nhất trói buộc nó mấy giây, nhưng vài giây đồng hồ thời gian đầy đủ để bọn hắn chạy thoát. Trị liệu liền không nói, đối mặt cương địch, một khi thụ thương, có trị hay không, cũng là trực tiếp bị một bàn tay chụp chết phần. Nghĩ đến, Tô Nhàn nói ra, trước đó nữ nhân kia, nói muốn 5.000 định chế đúng không? Ừm, làm sao, ngươi có nắm chắc? Có thể thử một chút. Lời như vậy, tối thiểu nhất không cần ta lại ngoài định mức qua đặt mua pháp thuật. Chỉ là quang ảnh tù lao cấp thấp nhất pháp thuật cũng là cấp 3, mà đối với mình mà nói, chân chính có năm chắc cũng chính là cấp 3 mà thôi. Hơn một tháng thời gian, Tô Nhàn đã lại lần nữa góp nhặt hơn 5.000 ký đỉ ẩn tệ, nhưng ký đỉ ẩn tệ thứ này, nhìn lấy không ít, thật xài, có thể thực không trải qua hoa vô cùng. Nghĩ đến, Tô Nhàn sờ sờ chính mình đầu cuối, tâm lặng lẽ liên thông điểm nương, hỏi, điểm nương, đặt mua linh tạp khắc họa quang ảnh tù lao, đại khái cần phải hao phí bao nhiêu ký đỉ ẩn tệ. Toàn đặt trước cấp 3 pháp thuật quang ảnh tù lao, cần ký đỉ ẩn tệ 6.000 điểm. Tô Nhàn bĩu môi, tâm đạo ta liền biết. Chính bản duyệt xưa nay không tiện nghi. Nhưng, thôi, đạo bản đả thương người phẩm A. Ta vẫn là thành thành thật thật chính mình nghiên cứu đi, dù sao tu vi tinh tiến về sau, cấp 3 lôi viêm đã có thể chế tác được, ta đối quang ảnh tù lao pháp thuật cực hiểu biết, khả năng thành công tính cũng không nhỏ. Nghĩ đến, Tô Nhàn nhàn nhã đếm lên trong tay tiền, chỉ là này cầm tiền tay phải, ngón út lại nhẹ nhàng linh hoạt nết lên đến, bắt đầu nhẹ nhàng múa động. Nhìn dường như tùy ý múa, nhưng nếu chỉ nhìn đầu ngón tay bộ vị, lại phát hiện, hắn phảng phất tại Tô lại lấy thứ gì. Quy tích rất là huyền ảo. Quang ảnh tù lao pháp thuật khắc họa chi pháp. Bằng vào đối lôi viêm pháp thuật vô cùng hiểu biết, cùng những cái kia thuận tiện học hội trụ cột tri thức, cái này hơn một tháng qua, Tô Nhàn nửa điểm chương trình học cũng chưa từng nghe qua, công pháp lý giải khóa còn tốt, trên cơ bản còn có thể duy trì mát điểm, nhưng hắn mấy cái hạng, lịch sử nhân văn chờ một chút, nhưng đều là đếm ngược, thậm chí liền pháp thuật huấn luyện, cũng cho tới bây giờ đều là không hợp cách. Không có cách, Tô Nhàn biết pháp thuật không ít, nhưng lại đều không thoát lôi viêm cùng quang ảnh tù lao phạm chủ, nghiêm ngặt nói đến cũng liền hai cái này mà thôi, nhưng pháp thuật huấn luyện, coi như thật luôn cuống. Nại hà công pháp lý hiểu biết mới là căn bản, coi như mấy lần khảo thí đều là đệm, Tô Nhàn đến bây giờ cũng không có được mời ra A Ban qua. Cũng chính bởi vì việc này, Tô Nhàn tại toàn bộ trong trường học ngược lại là cực kỳ thanh danh lan xa một thanh, thậm chí liền hậu kỳ A Ban học sinh đều biết, tại trung kỳ A trong lớp, ra một cái lệch khoa cực kỳ nghiêm trọng học sinh, trừ công pháp lý giải là cấp độ S, hắn đều là cấp độ D đừng, không phải là không có lệch khoa, nhưng thật đúng là không có lệch nghiêm trọng như vậy. Đến mức bởi vì chuyện này, lại để cho Tô Nhàn ngoài định mức đến 500 kỳ đi ẩn tệ thu nhập. Tô Nhàn lại không chút nào để ý. Chương trình học cái gì, phản chính tự mình về sau còn có hơn một năm thời gian. Dưới mắt, học phí sự tình trọng yếu nhất. Còn có hơn 3 tháng, phải nỗ lực mới được. Nghĩ đến, cùng ngày, Tô Nhàn lại chế tác 6 tấm cấp 2 lôi viêm linh tạp, bổ sung một chút trước đó chống chỗ, đoán chừng 6 tấm cũng với bán mấy ngày, như vậy. Cũng là thời điểm. Nghĩ đến, mắt nhìn thời gian gần 6 điểm. Hắn nói với Nguyên Thứ một tiếng, về nhà. Trong nhà, chỉ có Dương Nguyễn Tuệ ở nhà một mình. Dương Nguyễn Tuệ đi qua hơn một tháng tu dưỡng, lúc đầu gầy gò vô cùng dáng người ngược lại là nở nang không ít, liên đối nghiêm mặt bên trên màu da nhìn cũng khỏe mạnh rất nhiều. Bất quá, Tô Nhàn mắt nhìn muội muội mình này hoàn toàn mở rộng phòng ngủ, nàng ngày bình thường ở nhà thời điểm, càng là mình cũng ở nhà thời điểm, đều là đem cửa phòng ngủ cho khóa kín. Hắn hỏi, Đào Đào đâu? Ra ngoài nhìn bằng hữu qua. Nghe nói có người bằng hữu không thoải mái nằm viện. Thật sao? Tô Nhàn thở dài một tiếng, tiếc hận nói, thật đáng tiếc, lúc đầu muốn cho nàng một kinh hỉ, hiện tại xem ra, mẹ, chỉ có thể cho ngươi. Dương Nguyễn Tuệ hỏi, cái gì kinh hỉ? Dương Nguyễn Tuệ con mắt trong nháy mắt sáng lên, cả kinh kêu lên, tiểu nhàn ngươi đi cướp ngân hàng sao? Ta nếu là cướp ngân hàng cũng không phải là mang về như thế điểm, tuyệt đối sạch sẽ, yên tâm đi mẹ ta. Tô Nhàn cười ha hả, nhìn lấy mâu thân mình này kinh hỉ vô cùng thần sắc. Hơn một tháng chờ đợi trong nháy mắt cảm giác đều có ý nghĩa. Đây chính là người nhà cảm giác a. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao có ít người rõ ràng có tiền, đối với mình móc không được, lại nguyện ý dùng nhiều tiền vì cha mẹ mình vợ con mua bọn họ ưa thích đồ, vật. Nguyên lai nhìn thấy thân cận người này vui vẻ bên trong mang theo thỏa mãn thần sắc, này hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn cảm giác, thật không phải chỉ là tiền tài có khả năng cân nhắc. Nghĩ đến, hắn ôn nhu nói, dưới mắt đành phải 3 vạn, nhưng còn lại 7 vạn. Ta sẽ rất nhanh kiếm về tới. Ta biết. Ta đương nhiên biết. Dương Nguyễn Tuệ đầu tiên là mừng rỡ, sau đó nhịn không được vui đến phát khóc, nhịn không được ôm lấy Tô Nhàn, nước nở nói, ta tin tưởng ngươi, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, không phải vậy. Mụ mụ làm sao lại an tâm trong nhà tu dưỡng? Ừm, yên tâm đi. Tô Nhàn vô vô Dương Nguyễn Tuệ bả vai, nói khẽ, con của ngươi đã lớn lên, nên gánh vác lên nuôi gia đình trách nhiệm. Dương Nguyễn Tuệ nhất thời nín khóc mỉm cười. Ngươi đây là không cam lòng muội muội của ngươi thường xuyên lấy nhất gia chi chủ tự cho mình là, muốn phản kháng à. Tô Nhàn cũng cười, cười giỡn nói, ha ha ha ha. Không sai, cái này nhất gia chi chủ vị trí, nàng cũng nên nhường lại. Mẹ con hai người nhất thời cười thành một đoàn. Mà lúc này, một nhà sở tạ bụt quán trà sữa bên trong. Hai tên đang yêu thiếu nữ đang ngồi đối diện nhau. Thật sao? Hắn cái này hơn một tháng qua, thực cái gì đều làm, vẫn luôn chỉ là trong trường học học tập cho giỏi à. Tô Đào trên mặt mang hơn mấy phần cổ quái thần sắc, dường như thất vọng, lại như là vui mừng, các loại tâm tình hỗn hợp, lẩm bẩm nói, quả nhiên a, ta thực là muốn tin tưởng ngươi nha. Ta thực là muốn nếm thử lấy tín nhiệm ngươi một lần, có thể hiện tại xem ra, ngươi thật cái gì cũng không làm a. Chương 64, ta về sau hội khen thưởng ngươi. A không sai, chính là như vậy, hán. Gia hỏa kia trong khoảng thời gian này, buổi sáng hảo hảo nghe giảng bài, buổi chiều liền ngâm mình ở trong tiệm sách nghiêm túc đọc sách. Ta vẫn luôn có giám thị, ân, hắn thật đổi mới, nói thật, trước kia ta cũng đã nghe ngươi nói nhiều lần ra hỏa này, căn bản chính là cái đỡ không nổi tường bùn nhão, nhưng bây giờ, hắn thật cải biến đây. Tạ Vận Vận tâm lệ rơi đầy mặt, tin miệng nói lấy mê sảng, vẫn không quên cho Tô Nhàn nói tốt. Nói như thế nào đây? Không có cách nào à, chẳng lẽ muốn nói trong khoảng thời gian này đến nay, hắn thực thiên trời xế chiều đều ra ngoài lêu lổng, mà ta vẫn luôn có theo dõi hắn, chỉ tiếc mỗi lần đều là phát sinh dạng này như thế ngoài ý muốn, sau đó cùng ném, có đôi khi là tiến về đúc cờ, có đôi khi là bị người sửa chữa quấn, càng có một lần, có một người mặc siêu cấp bại lộ nữ nhân, vậy mà chạy qua tìm đến mình phiền phức, nói mình đoạt nàng sinh ý. Gặp quỷ, nhà chúng ta nhiều như vậy sinh ý, ta tại sao phải đoạt ngươi? Dù sao từ nửa tháng trước bắt đầu, Tạ Vận Vận liền từ bỏ theo dõi Tô Nhàn. Gia hỏa này thật sự là quá giàu hoạt. Tạ Vận Vận đến bây giờ nếu như còn không biết mình theo dõi sớm đã bị hắn phát hiện ra, cái kia thật liền có thể mua chút náo tàn phiền ăn. Nhưng loại lời này có thể nói với Đào Đào sao? Nàng thật vất vả giao cho mình một cái nhiệm vụ, chính mình lại hoàn thành loạn thất bát tao, thậm chí liền mục tiêu lộ trình đều không rõ rõ. Đào Đào chẳng phải là sẽ cảm thấy ta rất lợi hại vô năng. Dù sao nếu là giao hảo tương lai anh vợ, như vậy thì có thể dùng sức vì hắn nói tốt chính là. Kết quả là, tại Tạ Vận Vận trong miệng, Tô Nhàn thành làm một cái chăm chỉ hiếu học, phẩm học giỏi nhiều mặt hảo hải tử, buổi sáng đi học, buổi chiều tu luyện sách tăng cường tầm mắt, tuy nhiên thành tích không được tốt lắm, nhưng thái độ là một chuyện, năng lực lại là một chuyện khác, cả hai cũng không thể nói nhập là một. Mà cũng chính là cơ lấy thuyết pháp này, nàng và Tô Đào đã đi ra nhiều lần. Đã hơn một tháng à, hiện tại xem ra, ta trước đó thật không có đoán chứng sai, hắn đúng là nói láo. Tô Đào mắt bực bội hồng mang chợt lóe lên, bối răng không tự giác cắn chặt, lẩm bẩm nói, muốn làm gì sớm liền bắt đầu làm, hiện tại, ta thật chỉ có thể dựa vào chính ta, hắc. Quả nhiên, không đáng tin cậy cũng là không đáng tin cậy. Tin ngươi, heo mẹ cũng sẽ lên cây. Mà lại, bởi vì cái này ra hỏa duyên cớ, thời gian càng gấp gáp hơn. A, Đào Đào ngươi nói cái gì sao? Tạ Vận Vận hoang mang hỏi. Không. Không có gì. Tô Đào túi đầu trầm mặc, sau một lát, nàng ngẩng đầu, trên mặt hiện hiện một cái rực rỡ nụ cười, cười nói, không có gì đây. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, trong khoảng thời gian này, thật sự là vất vả ngươi. À không, không có. Không có vất vả. Tạ Vận Vận nhất thời mặt đỏ tới mang thai, nhìn lấy Tô Đào nụ cười trên mặt, nàng hô hấp đông nhiên gấp gấp rút đứng lên, chỉ cảm thấy. Đào Đào nhưng cho tới bây giờ đều không cười như thế rực rỡ qua nhà, là bởi vì ta duyên cớ sao. Không sai, đương nhiên là bởi vì ngươi. Tô Đào đưa tay, ôm lấy Tạ Vận Vận này chân bóng cái cằm, nhu cười nói, ta biết ngươi vì ta vất vả, hiện tại lời nói, sẽ giúp ta một chuyện thế nào. Hai tên tướng mạo đều là đáng yêu thiếu nữ, tiếp xúc thân mật, này cảnh tượng, trong nháy mắt hấp dẫn xung quanh tất cả mọi người chú ý lực, mà xem như người trong cuộc Tạ Vận Vận, đã hoàn toàn mất đi tự mình, đỏ mặt lẩm bẩm nói, a nha. Lúc này mới ngoan a, đừng lo lắng, trở về sau sự tình kết thúc, ta hội khen thưởng ngươi. Tô Đào cẩn thận ngón tay chậm rãi từ Tạ Vận Vận này chân bóng trên cằm lướt qua, sau đó nhẹ nhàng mơn trớn nàng này phấn non môi anh đào, móng tay thậm chí từ nàng chiếc lưỡi thơm tho bên trên trà nhẹ mà qua, cười nói, là ngươi bây giờ đang suy nghĩ khen thưởng nha. Ta. Tạ Vận Vận đồng tử nhất thời đột nhiên thu nhỏ, thở dốc nói, Đào Đào, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều làm. Yên tâm đi, ta nhất định vì ngươi làm đến. Tô Đào một tay bám lấy chính mình bên mặt, nhìn lấy đối diện Tạ Vận Vận, bộc lộ một tia mị tiếu. Châm rãi nói, này, liền vất vả ngươi. Mẹ, ta đi ra ngoài. Tô Nhàn đeo bọc sách, nói, hôm nay ta muộn trở về chút. Dương Nguyễn Tuệ vội vàng từ trong phòng bếp vọt ra đến, dặn dò, ngươi nhớ kỹ ngàn vạn cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta không sao. Tô Nhàn mắt nhìn Tô Đào gian phòng, vẫn đóng chặt, nha đầu này còn không có lên. Hôm qua nàng tựa hồ trở về đã khuya, chính mình vì nghỉ ngơi dưỡng sức, sớm liền nghỉ ngơi, lại là không biết nàng lúc nào trở về. Thôi. Hôm nay sự tình rất nhiều, nàng có tay có chân, chỉ cần không đi ưu ám mật lâm bên trong lịch luyện, hắn tự nhiên do cho nàng qua. Cũng không có đi đến trường, mà chính là trực tiếp cho Hứa Văn Cường liên hệ đầu cuối, xin phép nghỉ. Tô đồng học, ngươi hai ngày trước mới vừa vận lĩnh 10 khỏa chân nguyên viên con động, mượn nhờ viên con động tu luyện, chính là tiến bộ thần tốc thời điểm, loại thời điểm này xin phép nghỉ, không tốt lắm đâu. Hứa Văn Cường nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy buồn bã bất hạnh giận không tranh. Hắn lúc đầu rất xem trọng Tô Nhàn, thậm chí muốn đem chế tạo thành nhà khác hài tử điển hình, có thể hiện tại xem ra, cái này đúng là cái đỡ không nổi tường bùn nhão. Hắn bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi công pháp lý giải rất lợi hại thấu triệt, nhưng ngươi phải hiểu được, quy nguyên quyết chúng quy chỉ là quy nguyên quyết, ngày sau nếu như phóng qua Long Môn, ngươi hội tiếp xúc mới công pháp, mà muốn phóng qua Long Môn, ngươi cần không chỉ có riêng chỉ là công pháp mà thôi, hiểu chưa? Ngươi nhất định phải phát triển toàn diện mới được. Ta minh bạch, cảm ơn lão sư quan tâm. Nghe được đối diện thanh âm, Tô Nhàn trong lòng cũng đống nhiên ấm áp. Trong khoảng thời gian này, Hứa Văn Cường thế nhưng là không ít tìm hắn nói chuyện, nhưng thiếu tiền việc này, sao có thể nói với hắn đây? Nếu để cho ngoại nhân nghe qua, chỉ sợ sinh thêm sự cố. Tốt ta, tùy ngươi. Hứa Văn Cường tự nhiên nghe ra Tô Nhàn trong giọng nói ý tứ, chính mình lời nói, hắn chung quy là không nghe lọt tai. Thôi, người chính mình muốn đoạt rơi, ngoại nhân người nào giữ chặt. Tùy hắn đi đi. Hắn thở dài một tiếng, hứa hắn giả. Treo đầu cuối, Tô Nhàn trực tiếp qua linh tạp cửa hàng. Hôm nay ta muốn sớm đi làm. Sau khi vào cửa, hắn trực tiếp nói với Nguyên Thứ. Vì cái gì? Ngậy! Chẳng lẽ? Ngươi muốn chế tác khác linh tạp? Nguyên Thứ nhịn không được nhãn tình sáng lên. Lần thứ nhất, ta không thể phân thần. Tô Nhàn tâm đạo đây chính là theo trước đó khác biệt. Lần thứ nhất chế tác linh tạp, này là hoàn toàn mèo mù bắt chuột chết. Thuần là được bên trong một cái là được. Nhưng bây giờ, tự mình biết hiểu linh tạp khắc họa huyền bí cùng gian nan. Ngay cả mình vô cùng hiểu biết cấp 3 linh tạp lôi viêm, chính mình cũng khắc họa tương đương vất vả, huống chi lần này là một cái khác chưa từng đặt mua qua linh tạp pháp thuật. Ta nhất định sẽ thành công. Cấp 3 linh tạp mới có thể bán ra giá cao. Mà lại hiện ở trên thị trường, lỗ đại sư linh tạp phần lớn là người muốn cầu mua trói buộc loại trận pháp, chỉ cần ta có thể thành công, đồng thời đem sản xuất hàng loạt, như vậy tiền. Liên thật không cần tiếp tục sầu. Tô Nhàn tâm đạo có chút nương tương trợ. Sở hữu lý luận ta đều đã nắm giữ, hiện tại cần thiết, bất quá là đem cùng thực tế lý luận đem kết hợp mà thôi. Chương 65, ta tiêu phí ngươi sẽ cho ta trả về sao? Tô Nhàn lên lầu. Lầu 2 là khu nghỉ ngơi, theo lầu 1 mặt tiền cửa hàng không giống nhau, có ghế sofa, có giường chiếu, trong phòng ngủ thậm chí còn có tản mát tránh dựng bộ. Quả nhiên, gia hỏa này tuy nhiên quẹt chân, nhưng mượn đánh gãy, quả nhiên thật thường xuyên thả tự mình. Tô Nhàn ngồi vào trước bàn. Bình tâm tĩnh khí, sau đó, cầm lấy linh văn bút. Linh tạp phía trên, bắt đầu lấp lóe lóa mắt hiệu nghiệm. Cùng lúc trước lôi viêm hoàn toàn khác biệt lôi quang, nếu nói có chỗ tương đồng, đại khái chính là dù cho là cấp 3 pháp thuật, nhưng ba động nhưng vẫn đang bị kiểm chế đến cực thấp trình độ, thậm chí, bình thường người đều cảm giác không đến pháp thuật khí tức. Đã sớm bị hoàn toàn nắm giữ pháp thuật, cùng hoàn toàn xa lạ trận pháp, còn có này tuy nhiên vô cùng hiểu biết, lại vẫn có chút hơi dừng lại chắt linh tạp lý luận. Tuy nhiên tại hơn một tháng trước liền bắt đầu nếm thử, không ngừng thử nghiệm quang ảnh tù lao linh tạp vẽ, nhưng tránh thức vào tay, cái này còn là lần đầu tiên. Ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Bên cạnh không nói, đây là tờ thứ nhất không phải từ chính mình đặt mua, mà là hoàn toàn đan dựa vào bản thân lý giải quan nếm thử chế tác linh tạp. Đương nhiên, tấm kia đồ chơi, cao đến 3 chữ số điểm tạm dừng linh tạp, là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng nếu như mình có thể thành công lời nói, cũng liền đại biểu cho... Mặc dù chỉ là đặt mua một chương lôi viêm pháp thuật mà thôi, nhưng ta đã trực tiếp có được theo linh tạp sư tương đương năng lực cùng học thức. Điều này rất trọng yếu. Tô Nhàn nỗ lực bảo trì chính mình chân nguyên bình ổn, thuần thục tại linh tạp phía trên khắc họa đường vân, tại chuyển hướng hơi khó địa phương, cố ý lưu lại điểm tạm dừng, dùng cái này đến tiết kiệm tự thân chân nguyên không đủ. Lần thứ nhất chế tác, không cần quá mức hoàn mỹ, thành công liền có thể. Có thể vừa mới khắc họa đến một nửa, cũng cảm giác được chỗ quái dị. Vướng hữu. Hoàn toàn không giống lôi viêm như vậy thông thuận tự nhiên, ngược lại khắp nơi đều mang theo mất tự nhiên cùng cảm giác cổ quái, rõ ràng sở hữu hết thảy đều đã nhà tù để trong lòng, nhưng tránh thức vào tay, lại phảng phất mang theo bao tay qua nhặt rơi trên mặt đất châm, cảm giác rất dễ dàng, nhưng dù sao cách một tầng để cho mình không được tự nhiên cổ quái cảm giác. Hô! Thất bại! Tô Nhàn nhìn lấy tấm kia màu trắng bạc linh tạp phía trên chân nguyên phun trào, sau đó bên trong linh khí trong nháy mắt bạo động, ba một tiếng vang nhỏ, phảng phất chập mạch. Màu trắng bạc linh tạp cứ như vậy trực tiếp biến thành một mảnh cháy đen. Tô Nhàn cũng không có cái gì quá khuyết điểm nhìn ý nghĩ, theo lôi viêm khác biệt, đây mới là khảo hạch hắn tránh thức năng lực thời điểm, lần thứ nhất thất bại, không thể bình thường hơn được. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn xuất ra một khỏa chân nguyên viên con động, điền vào miệng bên trong. Theo viên con động bị căn phá, linh khí nồng nặc trong nháy mắt rót vào trong miệng, cùng chân nguyên lưu thông một chỗ, đem thiếu thốn chân nguyên bổ túc. Nếm thử cấp 3 linh tạp, mặc dù thất bại, chân nguyên tiêu hao cũng là không thấp, chính mình nhất định phải lúc nào cũng lấy hoàn mỹ tư thái đối mặt, như vậy chân nguyên viên con nhộng liền rất trọng yếu, 2 tháng chung 20 khỏa, trừ 5 viên dùng tại muội muội mình trên thân, còn thừa 15 khỏa, đầy đủ chính mình họa họa một trận. Chân nguyên viên con nhộng không tính là cái gì bảo vật quý giá, nhưng Tô Nhàn bây giờ tu vi cũng nông cạn rất lợi hại, một khỏa viên con nhộng nếu như đơn thuần dùng để bổ sung chân nguyên, rất dễ dàng liền có thể bổ đầy. Tô Nhàn không chút do dự bắt đầu lần thứ hai thí nghiệm. Có phải hay không lúc ấy tâm không tĩnh? Vậy liền càng thêm tĩnh tâm, nỗ lực coi nhẹ chính mình cháy bỏng. Tô Nhàn lại lần nữa nếm thử, linh văn trên ngòi bút, hiện hiện trong suốt quang mang. Sau một lát, vẫn là thất bại. Lại đến, tiếp tục phục dụng viên con động, sau đó tiếp tục nếm thử. Tô Nhàn phảng phất đã hoàn toàn quên ngoại vật, đại não cũng tốt, trong tầm mắt, đều chỉ có trước mặt này một chương nho nhỏ linh tạp, một chương linh tạp, lại đem hắn sở hữu suy nghĩ đều bao quát bên trong, thậm chí, này từng đầu mang theo chân nguyên bút họa, dẫn động bốn phía thiên địa linh khí sao động, loại kia cảnh tượng, đúng là xinh đẹp như vậy. Hắn dần dần trầm mê ở cái này linh trong thẻ. Thời gian chậm rãi chạy xuôi. Thất bại. Một mực thất bại. Viên con nhộng càng ngày càng ít, nhưng hắn lại không hề hay biết, chỉ là đem sở hữu chú ý lực phóng tới linh tạp phía trên. Hiện tại hắn đã chứng minh thực lực mình, liền xem như hủy đi 100 tâm trống không linh tạp, nguyên thứ cũng sẽ không nhiều nói cái gì, tự sẽ cho phép hắn qua. Thẳng đến đầu cuối tít tít tít vang lên. Tô Nhàn cái này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, nhanh như vậy liền 6 điểm sao. Chỉ một chút một ngày thời gian, gần như 12 giờ, chính mình vậy mà giọt nước không vào cũng không thấy đến cơ khát ta. Nghĩ không ra linh tạp mị lực vậy mà lớn như vậy. Đếm xem chính mình viên con nhộng. Cả ngày, chính mình tổng cộng thí nghiệm 14 lần, 15 khỏa viên con nhộng đã tiêu hao vẹn vẹn chỉ còn lại có một khỏa. Xem ra coi như đầu cuối đồng hồ báo thức không vang, chính mình cũng rất nhanh liền đến từ nằm trong loại trạng thái này thanh tỉnh hoàn hồn. Mà lúc đầu trống không trên mặt bàn, đã sớm ngổn ngang lộn xộn bày đầy tàn phá linh tạp, rất rõ ràng, đều là thất bại phẩm. Một cái thành công đều không có. Không nên a. Tô Nhàn tự nhủ, quang ảnh tù lao pháp thuật ta đã đặt mua, tự nhiên vô cùng quen thuộc, thậm chí liền sáng tạo giả chỉ sợ đều cùng không được ta, mà linh tạp khắc họa lời nói, trước đó đặt mua lôi viêm, điểm nương càng là tiện tay đem sở hữu trụ cột tri thức đều giao cho ta, đều là linh tạp, mặc dù pháp thuật khác biệt, nhưng lý luận là một dạng, thất bại một hai lần ngược lại là có thể lý giải, nhưng thất bại nhiều lần như vậy. Chủ nhân, thực ta cảm thấy, ngài có thể lại đặt mua. Điểm nương thân ảnh lơ lửng tại Tô Nhàn trước mặt, nổi giữa không trung. Nói ra, ngài cho đến bây giờ, mới tiêu phí không đến 1 vạn điểm ký đi ẩn tệ, nếu như ngài chẳng phải tiết kiệm rất lợi hại, có khả năng rất nhanh liền thăng cấp thành là trung cấp VIP, đến lúc đó, liền có thể giải tỏa càng nhiều chức năng. Nên đặt mua ta tự nhiên sẽ đặt mua, nhưng không nên đặt mua, ta cũng sẽ không đặt mua. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta cảm giác giống như đi chỗ nhầm lẫn, không phải vậy lời nói, khả năng đã thành công cũng khó nói, mà lại ta cũng không thể một mực ỷ lại ngươi đi, chỉ là cổ vũ ta dùng tiền. Ngươi lại không cho ta trả về. Điểm nương. Thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán, điểm nương giả chết không lên tiếng. Tô Nhàn đứng dậy, tâm đạo đi chỗ nhầm lẫn, khẳng định là đi chỗ nhầm lẫn, nhưng ở đâu lầm. Thôi, ngày mai lại đến nếm thử đi, bất quá hôm nay là cơ hội tốt nhất, đáng tiếc bỏ lỡ, ngày mai lời nói, liền không có nhiều như vậy chân nguyên viên con nhộng cho mình lãng phí. Dưới lầu. Nguyên thứ sớm đã không tại, bề ngoài cũng đã đóng, lưu lại có một tờ giấy, nói hắn qua tán gái. Nhớ kỹ giúp hắn giữ cửa khóa kín. Gia hỏa này, càng phát ra thả tự mình. Tô Nhàn bất đắc dĩ cười cười, đem cửa phòng khóa kín. Xoa xoa bởi vì thời gian dài tập trung mà có chút đau bứt nhức con mắt, tuy nhiên chân nguyên có thể bổ sung, nhưng tiêu hao tinh thần, lấy và thân thể bên trên mọi mệt, lại quả nhiên là thật đói. Sờ lấy dạ dày, Tô Nhàn đi ra náo nhiệt đường cái, tuy nhiên đều là thất bại, nhưng chỉnh một chút trong vòng một ngày, liên tục đem chân nguyên chạy không lại sửa doanh, lại chạy không, lại sửa doanh. Ngắn ngủi một ngày, liên tục phục dụng mười mấy khỏa chân nguyên viên con động, chân nguyên trong cơ thể vậy mà tăng cường ước chừng chừng một thành. Ta hiện tại so với hơn một tháng trước, cũng đã mạnh rất nhiều đi. Tô Nhàn nghĩ đến, cũng không có trực tiếp về nhà, mà chính là tìm một quán cơm. Bây giờ tuy nhiên như cũ thiếu tiền, nhưng có đường luồn, tự nhiên không lo, hắn cũng rốt cục bỏ được thật tốt nếm thử thành phố Chiêu Dương đồ ăn cùng tiền thế bên trong, đến tột cùng có cái gì khác biệt. Chương 66, tử vong không hề xa xôi. Muốn một phần nhỏ xào, một chén canh, tại xác định cơm có thể một mực tục về sau. Tô Nhàn bắt đầu ăn liên tục đặc biệt nhai đứng lên. Đói, sắc thực đói. Thực vốn là muốn về nhà, nhưng cái giờ này, từ khi Tô Đào trong khoảng thời gian này một mực đang nhà về sau, cơm tối trên cơ bản liền không có mình phần. Dương Nguyễn Tuệ tựa hồ cũng biết nữ nhi trong lòng có khí, cho nên đều là tại chính mình về đến nhà về sau, lại khác thiên vị, cho mình nấu cơm. Coi như về nhà, nấu cơm cũng phải cần một khoảng thời gian. Làm gì để mụ mụ vất vả, dứt khoát ở chỗ này giải quyết. Rất lợi hại ly kỳ, đồ ăn vị đạo, cùng kiếp trước bên trong đồ ăn, vậy mà cũng không hề khác gì nhau. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, từ khi kỳ đỉ ẩn xuất thế đến nay, thời đại này người đối viễn cổ thời đại tựa hồ ôm lấy cực cuồng nhiệt hành hương tâm lý, giống như viễn cổ thời đại hết thảy đều là hoàn mỹ, cho nên hết thảy đều đang tận lực hướng về thời đại kia dựa sát vào. Lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu ra cùng loại với cổ đại quả ớt rau xanh loại hình thực vật, cũng không kỳ quái, thậm chí bởi vì linh khí nồng đậm, vị đạo ngược lại còn tốt hơn nhiều. Nói đến, lúc trước Dương Nguyễn Tuệ cho mình xào một phần thanh tiêu trứng tráng thời điểm, chính mình thế nhưng là còn thật khiếp hãi một phen, liền nhân loại đều diệt tuyệt, gà là làm thế nào sống sót. Một bàn rau xào, trọn vẹn phối thêm ăn tứ đại bát cơm. Sau đó mới đánh lấy ở một cái, tại lao bản này ưu hoán dưới con mắt rời đi, nói như thế nào đây, Dương Nguyễn Tuệ nấu cơm đồ ăn cố nhiên ăn ngon, nhưng trong tiệm cơm dùng tài liệu càng nhiều, mùi thơm ngược lại càng đậm, đồ ăn thường ngày mặc dù ăn ngon, ngẫu nhiên nếm thử bên ngoài đồ ăn, cũng là cực hương. Cũng chính là tục ngữ nói hoa nhà không bằng hoa dại hương. Đã gần đến mùa thu, sắc trời hắc cũng sớm. Từ trong tiệm cơm đi ra, bên ngoài một mảnh sáng sủa tinh không, thậm chí, còn có thể nhìn thấy bắt đầu thất tinh ở trên bầu trời lóe ra lóa mắt quang huy. Sáng chói tinh quang, cùng nghe hồng giao thế lấp lóe, đẹp không sao tả xiết. Tô Nhàn trong lúc nhất thời nhìn ngốc. Kiếp trước chưa bao giờ từng thấy xinh đẹp như vậy tinh quang. Viễn cổ thời đại diệt tuyệt, khoa học kỹ thuật hiện đại cùng khi đó hoàn toàn khác biệt, cũng không có nhiều như vậy ô nhiễm. Sáng sủa tinh không một lần nữa trở lại nhân loại trong tầm mắt, tạm thời cũng coi như là một chuyện tốt đi. Mà lại Tô Nhàn đột nhiên phát hiện. Nói đến, chính mình thật đúng là lần đầu tiên muộn như vậy còn ở bên ngoài du đãng. Vô luận là Đào Đào còn là mình, đều bị Dương Nguyễn Tuệ cho bồi dưỡng thành một cái làm việc và nghỉ ngơi quy luật hảo hải tử. Mỗi ngày đến đúng giờ nhà, mỗi ngày đúng giờ ngủ, thời gian qua liền chẳng khác nào hồ nước bình tĩnh cùng tự nhiên. Chờ chút bốn. Tô Nhàn đột nhiên khẽ giật mình. Mới vừa vặn hướng đi ra phương hướng không có mấy bước, trên mặt hắn bất chợt tới hiện hiện chấn kinh thần sắc. Hồ nước. Nước. Nước chảy. Tự nhiên. Tự nhiên mà vậy. Khắc họa linh tạp, chẳng lẽ không phải cũng chính là một cái tự nhiên mà vậy. Chính mình trước đó làm thế nào? Vì tiết kiệm chân nguyên, cưỡng ép lưu lại điểm tạm dừng, thậm chí bởi vì tận lực ghi khắc điểm tạm dừng vị trí, mà vô pháp đầu nhập toàn bộ tâm thần. Lại không biết khắc họa lôi viêm thời điểm. Chính mình đến một lần đối lôi viêm linh tạp đã sớm quen thuộc đến cơ hồ khắc họa thực chất bên trong, tự nhiên có thể tùy ý cải tạo. Thứ hai lại là chân nguyên không đủ, thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ hơn một tháng qua, chính mình tu luyện nguyên bản quy nguyên quyết, chân nguyên trong cơ thể tiến triển cực nhanh, tháng qua hơn một tháng trước đầu chỉ gấp đôi. Dù cho là cấp 3 pháp thuật, cũng chưa chắc lại không đủ mà lo lắng, rõ ràng có lẽ có thể một mạch mà thành, nhưng lại còn cố ý lưu lại sơ hở. Thậm chí, để này sơ hở trong lòng mình chiếm cứ tuyệt đại chú ý lực. Nếu như một mạch mà thành đâu? Tô Nhàn mắt bỗng nhiên thoáng hiện vô số tinh quang, hắn cảm giác chính mình giống như tìm tới nguyên nhân, thậm chí trước đó vài chục lần thất bại, mỗi lần sau khi thất bại cảnh tượng đều hóa làm kinh nghiệm chạy tại chính mình trái tim, không sai, vì cái gì chính mình cảm giác mất tự nhiên, liền là bởi vì chính mình quá tận lực. Thuận tự nhiên. Nghĩ đến, mới vừa đi ra không có mấy bước thân thể, trực tiếp trở về. Một lần nữa hướng linh tạp trong tiệm đi đến. Có thể thành công, một lần nữa, nhất định có thể thành công. Cảm giác này đến không có lý do, nhưng lại như vậy chắc chắn, đến mức Tô Nhàn vậy mà một lát cũng chỉ hoan không được, nhất định phải mượn nhờ lúc này đột nhiên không có lý do lòng tự tin, nhanh đi thí nghiệm một chút, dù sao tự tin cũng là rất lợi hại đồ trọng yếu. Trở lại linh tạp cửa hàng. 9 điểm qua đi, sắc trời đã hoàn toàn đen nhánh. Bởi vì sát nhân quỷ sự kiện, ngày bình thường náo nhiệt vô cùng đường phố, sắc trời tối đen, người đi đường liền biến cực ít, thậm chí liền quán rượu nhà khách các loại 24 giờ buôn bán bề ngoài, cũng đều sớm đóng lại đại môn. Náo nhiệt đường phố, trừ sáng ngời đèn đường bên ngoài, vậy mà không gặp lại một bóng người. Quá mức quặng cu é đường cái, để Tô Nhàn thình lình đánh cái dùng mình. Trước đó vẫn luôn cảm thấy sát nhân quỷ là cách mình rất xa xôi sự tình. Thật giống như kiếp trước bên trong, nhìn thấy trong TV tội phạm giết người, tuy nhiên rất là đáng sợ. Nhưng làm sao cũng không đụng tới trên đầu mình. Nhưng bây giờ, hắn mới cảnh giác, nơi này đến là cùng tiền thế khác biệt, nơi này là một cái toàn dân tu chân địa phương, mà sát nhân quỷ, cách mình xác thực cũng không coi là xa xôi, tối thiểu nhất, thân phụ tu vi, hắn khả năng bỏ chạy cực xa, trước một lần giết người tựa hồ là đang ngoài mấy trăm dặm địa phương, nhưng mấy trăm dặm, đối một cái tâm động kỳ tu sĩ mà nói, thực sự cũng không xa lắm. Bất quá ta vận khí không có kém như vậy đi. Đêm không về ngủ mà thôi. Lưu tại trong tiệm, theo để ở nhà khác nhau ở chỗ nào. Chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì không thành? Lại nói, trong tiệm nhiều như vậy linh tạp, gia hỏa này thật đến, ta cũng không cần sợ hắn. Nghĩ đến, Tô Nhàn đi đến linh tạp cửa tiệm trước. Mở ra đại môn. Trong phòng đen kịt một màu, hiển nhiên, nguyên thứ còn chưa trở về. Ở chỗ này pha trộn hơn một tháng, đã sớm đối chung quanh bố trí vô cùng quen thuộc, dưới lầu không đèn, Tô Nhàn cũng không cần đèn, trực tiếp cầm qua chính mình này mấy chương linh tạp, liên đối lấy dịch đại sư linh tạp cũng mang ở trên người, tâm đạo sát nhân quỷ như dám xuất hiện, ta chỉ dùng linh tạp liền đẻ chết ngươi. Sờ lấy hắc lên lầu 2, mở đèn lên, ôn nhuận ánh đèn đem chung quanh hết thảy đều cho chiếu sáng. Trên bàn, vẫn lộn xộn không chịu nổi bảy biện rất nhiều vứt bỏ linh tạp, còn có chưa từng vận dụng linh tạp bị bày thành một chồng, bao trang tinh mỹ vô cùng. Tô Nhàn ngồi xuống, sâu thở sâu, một lần nữa chấp khiêng linh cứu đi văn bút. Thuận tự nhiên, không muốn cân nhắc đoạn một ít chuyện, thậm chí, không muốn cân nhắc chân nguyên có đủ hay không, liền toàn thân tâm phóng thích tự thân chân nguyên. Sau đó dẫn động thiên địa linh khí khắc họa linh tạp, quang ảnh tù lao pháp thuật linh văn, chính mình đã sớm vô cùng quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể tùy tiện vẽ ra tới. Tô Nhàn thật sự chậm rãi nhắm mắt lại, mang trên mặt một chút nụ cười tự tin. Nhất định có thể thành. Hắn biết, nhất định có thể thành. Thiên địa linh khí bắt đầu lại từ đầu hỗn loạn, liên đối lấy linh văn bút cũng càng phát ra cẩn trọng. Quả nhiên, chi lúc trước cái loại này cách thứ gì cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên kém xa khắc họa lôi viêm đến từ như, nhưng cũng không có cảm giác cật lực cảm giác, hết thảy thuận tự nhiên. Lúc đầu to lớn mà lộn xộn vô tự thiên địa linh khí, cứ như vậy bị sinh sinh áp xúc tiến nho nhỏ linh tạp phía trên. Hỗn loạn bên trong, tự có tự. Thành công 3. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện kinh hỉ thần sắc, theo sau cùng một khoản rơi xuống. Linh tạp đột nhiên nở rộ một chút rực rỡ ánh sáng nhạt. Cấp 3 linh tạp quang ảnh tù lao, cứ như vậy bị trực tiếp khắc sâu tại linh tạp phía trên. Tô Nhàn kích động thông suốt đứng dậy. Nhịn không được kích động liền muốn kêu to. Có thể mới vừa vặn há mồm, hô hấp liền bỗng nhiên yên tĩnh. Là ảo giác sao? Cảm giác chung quanh thật yên tĩnh. Chương 67, sát nhân quỷ hiện thân. Linh tạp trong tiệm, ngày bình thường chỉ có chính mình cùng nguyên thứ hai người. Như không người tại lúc, phía dưới này trang trí hồ cá bên trong cũng sẽ có ảo ảo tiếng nước chảy tràn ngập, cho cái này tĩnh mịch hoàn cảnh mang đến một số sinh cơ. Nhưng lúc này, không biết chuyện gì xảy ra, tiếng nước chảy giống như hồ đã hoàn toàn nghe không được, thậm chí, cảnh vật chung quanh bên trong đều tràn ngập một cỗ như có như không khí tức, rất ngột ngạt, rõ ràng còn là cái kia to như vậy gian phòng, nhưng không chung lại phảng phất tung bay một số vô hình đồ, vật, chăm chú siết tại Tô Nhàn trên cổ, để hắn hô hấp đều mơ hồ có chút không khoái. Ban đêm quả nhiên không thể ở bên ngoài ở lâu sao. Từ lúc đi vào đợi, liền bản năng phát giác được một chút không thích hợp, nhưng lúc đó nóng vội tại linh tạm, hiện tại xem ra, cái này không thích hợp thay đổi thêm không thích hợp. Tô Nhàn nhìn lấy trên bàn còn thừa một viên cuối cùng viên con động, ngẫm lại, trở về chí ít nửa giờ lộ trình, chính mình chân nguyên một lát còn khôi phục không kịp, vẫn là ổn thỏa lý do, lập tức đem viên con động ngầm vào, đứng dậy, tắt đèn. Sau đó xuống lầu, đem trước bị chính mình lấy xuống linh tạp đều trả về chỗ cũ. Lầu một không đèn, nhưng hắn đối với nơi này hết thảy đều đã sớm như lòng bàn tay, coi như sờ soạng, bằng vào tu tiên giả nhạy cảm ánh mắt, cũng có thể nhìn thấy một chút quang hoa, đương nhiên sẽ không đạp phải ném tới. Trước đó một lời xúc động đến chế tác linh tạp, hiện tại linh tạp chế tác hoàn thành, Tô Nhàn lại đột nhiên có chút hối hận. Hiện tại đã 12 giờ hướng về sau. Chính là sát nhân quỷ bình thường ẩn hiện thời điểm, tuy nhiên hắn đã có một đoạn thời gian không có đi ra giết người, nhưng nếu như ta thời gian này trở về lời nói, có thể hay không? Cứ việc miệng thảo luận lấy không sợ sát nhân quỷ, nhưng mình theo này sát nhân quỷ ở giữa, chí ít cũng cách hai cái cảnh giới, trên lệch vẫn còn có, chính mình có thể chưa bao giờ trải qua sinh tử xa chiến, có thể hay không kinh nghiệm không đủ. Mà lại trọng yếu nhất là, ta mới vừa vặn tiêu hao đại lượng chân nguyên, một thân chân nguyên còn lại không đến hai thành, cho dù có viên con động, nhưng thực lực sai biệt. Thật gặp gỡ, thỏa thỏa chịu chết phần. Vẫn là nói dứt khoát liền lưu tại nơi này ngủ. Tô Nhàn sờ sờ chính mình đầu cối, tâm đạo nếu không, không quay về. Hiện tại cũng sớm đã qua 6 điểm. Xem ra nguyên thúc là thả tự mình quá hắc, đoán chừng muốn đêm không về ngủ, vậy ta ngủ phòng của hắn chính là. Đang nghĩ ngợi, đã bước tới cửa bước chân bỗng nhiên chuyển hướng, đi về. Thân thể lại chính cùng một đạo hắc ảnh đối diện nhìn nhau. Hai bóng người, khoảng cách đã không đủ 1 mét. 11. Có người sau lưng ta. Tô Nhàn trong nháy mắt kinh hãi. Mà đen nhánh bên trong thấy không rõ lắm thân ảnh, nhưng bóng đen kia lại rõ ràng cũng là khẽ giật mình, lập tức như hung thú điên cuồng khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong nháy mắt, Tô Nhàn cảm giác mình đối diện đạo nhân ảnh kia, rõ ràng biến thành ăn qua thịt người mãnh hổ cùng sói đói, cả người đều tản ra khát máu khí tức. Giết ba. Rõ ràng hạ giọng khàn khàn gầm nhẹ, cái kia đang sợ khí tức trong nháy mắt để Tô Nhàn một trận tê cả da đầu. Mà hắc ảnh lòng bàn tay bên trong, đã sớm ngưng kết một cái sắc bén vô cùng băng truy, chỉ là còn chưa tuột tay, không nghĩ tới Tô Nhàn lại đột nhiên quay đầu, bóng đen kia cũng giật mình, không do dự nữa, trực tiếp đem băng truy hướng về Tô Nhàn trái tim vào tới. Sát nhân quỷ ba. Ta con mẹ nó nương thật đụng đại vận, mới đêm không về ngủ một lần liền đụng phải. Tô Nhàn đồng tử đột nhiên rút lại, nhìn lấy này băng truy cách mình càng ngày càng gần, tốc độ nhanh đến cơ hồ không thể nào phản ứng. Có thể chính mình lúc này thân thể như nhũn ra, thậm chí ngay cả trốn tránh năng lực đều không. Hắn không chút do dự cắn nát trong miệng chân nguyên viên con động. Đọc truyện. Như vậy hiện tại chảy xuôi, lại là lưu sa. Lôi viêm 3. Bản năng phóng thích chính mình quen thuộc nhất lôi viêm pháp thuật. Cấp 3 lôi viêm 3. Gần như thuần phát. Đối phương băng trùy là vận sức chờ phát động, thậm chí nếu không phải là mình kịp thời quay đầu, khả năng tại trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng đã trực tiếp đem chính mình mở ngược một bụng. Khó trách sát nhân quỷ giết nhiều người như vậy còn có thể đào thoát, cảm tình, hắn ẩn nặc năng lực vậy mà cường đại như vậy. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, lòng bàn tay chính nên tiếp đối phương bắn ra mà đến băng truy. Nếu là tay không, không thể nói được liền đắc thủ trưởng lập tức bị xỏ xuyên, sau đó ngay tiếp theo chính mình trái tim cũng bị xuyên thủng. Nhưng từ Tô Nhàn phóng thích lôi viêm pháp thuật, uy lực đã cao đến 5.000 động trở lên. Lôi quang hỏa diễm ngưng kết trong tay tâm bên trong, lập tức đem này băng truy cho gắt gao không ở. A3. Tô Nhàn điên cuồng kêu to lên, dù là đã ngăn chặn lại đối phương băng truy, nhưng đối phương lực đạo mạnh, vậy mà vượt xa chính mình, thậm chí cánh tay vẫn không tự giác hướng về bộ ngực mình gần sát, nếu là dán lên, chính mình không phải thương tổn tại chính mình lôi viêm pháp thuật phía trên không thể. Quá miễn cưỡng, ta trước đó lại còn không có đem ra hỏa này để vào mắt, trên thực tế, coi như ta toàn thắng thời kỳ, cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Tô Nhàn trong lòng ảo nao chính mình quá mức khinh thường. Nhưng trên đời này nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn, hắn bây giờ, cũng chỉ có thể liều chết phản kháng, liều mạng nghiền ép trong cơ thể mình chân nguyên, liên đối lấy linh khí lăn lộn làm một thể, đều hóa làm lôi viêm chất dinh dưỡng. Cũng chính là hắn đối lôi viêm trưởng không đến gần như hoàn mỹ trình độ, không phải vậy, trực tiếp lấy linh khí phóng thích lôi viêm, sợ là đã sớm gân mạch nổ tung mà chết. Chân nguyên viên con nhộng linh khí liên tục không ngừng, chân nguyên trong cơ thể cũng như diều gặp gió, lôi viêm lấp lóe lôi hỏa ánh sáng càng phát ra lóa mắt. Rốt cục sinh sinh đem băng chùy hòa tan, nước chảy cũng bị ngọn lửa bốc hơi. Cái này băng chùy lại là này hồ cá bên trong nước chảy ngưng kết mà thành. Hô, Tô Nhàn thở phào, kéo căng đến cực hạn chân nguyên đột nhiên buông lỏng, thể nội bỗng nhiên một trận oanh minh. Từ ban ngày vẫn không ngừng tiêu hao, đã mỏi mệt đến cực hạn tinh thần đột nhiên hoảng hốt, phảng phất mở ra vô hình chốt mở. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên một trận thông suốt, chân nguyên trong nháy mắt về đầy. Ngay tiếp theo, tinh thần vậy mà cũng tốt không ít. Đột phá. Ngưng thần hậu kỳ. Tô Nhàn tâm đạo không phải là quá mỏi mệt phía dưới, nghiền ép chính mình quá mức, dẫn đến sớm đột phá sao. Nhưng lúc này, lại là vừa vặn tốt. Hắn buồn bực không lên tiếng, thả người nhảy lên, nhìn như muốn cùng đối phương cận thân trong chiến. Đối phương nắm tay, khinh thường lạnh hừ một tiếng, đồng dạng hướng về Tô Nhàn phóng đi, tuy nhiên không nghĩ tới hắn lại đột nhiên quay đầu, dẫn đến chính mình đánh lén thất bại, nhưng hắn thực lực so chính mình tưởng tượng bên trong thấp không ít, chính mình phần thắng cực lớn. Đang nghĩ ngợi, lại chỉ gặp Tô Nhàn vọt tới phụ cận, đầu ngón tay lại bỗng nhiên một trận quang hoa lưu chuyển, tại đen nhánh trong màn đêm, phá lệ danh vọng mắt chói lọi. Không. Không tốt ba. Hắc ảnh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ta rõ ràng là thừa dịp hắn đem sở hữu linh tạp đều thả sau khi trở về mới động thủ, vì sao trong tay hắn còn sẽ có linh tạp? Quang ảnh tù lao. Tô Nhàn khẽ quát một tiếng, trong tay vừa mới chế tác hoàn thành linh tạp bỗng nhiên hóa thành vỡ nát, mấy đạo quang ảnh đột nhiên bay ra. Trực tiếp đem bóng đen kia quấn cái chăm chú thực thực. Hắn thả người nhảy lên, khoảng cách đã gần trong gang tấc, chú ý không được động thủ, đã xông đến phụ cận. Hắc ảnh bị quang ảnh tù lao tù buồn ngủ, mặc dù chỉ là cấp 3 pháp thuật, nhưng Tô Nhàn chỗ phóng thích gần như hoàn mỹ quang ảnh tù lao, chỉ sợ cũng liền trúc cơ kỳ cao thủ, cũng phải một giây mới có thể kiếm thoát. Trong lòng hắn rất là may mắn chính mình còn lưu một chương cấp 3 linh tạp tại thân, không phải vậy, chỉ sợ đối mặt cái này sát nhân quỷ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, chết đi ba. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nhất quyền hung hăng hướng về kia hắc ảnh ở ngược đập tới. Chương 68, kỳ đi ẩn tệ tránh thức công dụng. Mở cho ta ba. Hắc ảnh gầm nhẹ một tiếng, trói buộc năng lực cực mạnh quang ảnh tù lao, vậy mà mới vẹn vẹn trói buộc hắn nửa giây không đến, liền đã bị cưỡng ép tránh ra. Mắt thấy Tô Nhàn đã tới, trên nắm tay, càng là tràn ngập hỏa quang. Là lôi viêm. Lại tránh đã là không kịp. Dù cho là hắc ảnh cũng đành phải trước người bố trí xuống phong màn che chướng. Cấp 2 pháp thuật linh nguyên thuẫn, thời khắc nguy cấp, nhưng cũng không có cách nào thi triển càng cao hơn một cấp pháp thuật. Nhưng dùng cái này thuẫn tới hắn lời nói. Hẳn là. Đang nghĩ ngợi, Linh Nguyên Thuẫn lại một tiếng kéo kẹt giòn vang, trực tiếp ầm vang phá vỡ đi ra. Cái gì? Chết đi. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, sau khi đột phá, chân nguyên phun trào như nước thủy triều, cưỡng ép đập mất đối phương hộ thuẫn đồng thời, vẫn còn dư lực, nhất quyền chính giữa đối phương ở ngực. Lập tức trong lòng thất kinh, quyền đầu chạm vào ấm áp, đúng là mềm. Sát nhân quỷ tuy nhiên không phải muội muội ta, nhưng vậy mà cũng là nữ nhân. Tô Nhàn không chút do dự, còn lại lực đạo đều chút xuống, trực tiếp đem bóng đen kia nệ lui, sau đó theo sát bên trên, ngay cả mình cái này hoàn mỹ quang ảnh tù lao đều chỉ có thể tù buồn ngủ hắn một giây không đến, liền pháp thuật mà nói, hắn tạo nghệ độ cao, thậm chí còn muốn tại trường cao đẳng bên trong lao sư phía trên. Không thể cho nàng tránh thoát thời cơ. Hắc ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui hai bước, cũng chính là vừa mới Linh Nguyên Thuẫn dỡ xuống đại bộ phận thương tổn, không phải vậy một quyền này, đã đủ để bị thương nặng không tầm thường. Hắn đột phá. Đang nghĩ ngợi, đen nhánh trong màn đêm, cũng đã thấy đối phương thân ảnh lại lần nữa xông lên. Tô Nhàn biết được thực lực đối phương cường đại, muốn phải thắng, không phải phải liều mạng không thể, lập tức dự định quấn thân chiến, không cho hắn phóng thích pháp thuật thời cơ. Mà Hắc ảnh cười lạnh một tiếng, tâm đạo ngã pháp thuật lợi hại, nhưng cận chiến liền yếu. Mặc dù ngươi lâm trận đột phá, nhìn ngươi động thủ dấu hiệu, cận chiến cũng bất quá là cái bạch đinh, chẳng lẽ còn là đối thủ của ta à? Nghĩ đến, thân thể không lùi mà tiến tới, lăng không một chân đá ra, chính đá hướng Tô Nhàn thái dương huyệt vị trí. Thình lình chính là Tô Nhàn con mắt siết chặt, nhìn đối phương sắc bén cước ảnh đã gần trong gang tấc, vội vàng khẽ gọi nói, điểm nương, đặt mua chủ cột quyền pháp quân đạo sát quyền. Minh bạch. Lần này đặt mua tốn hao kỳ đi ẩn tệ 500 điểm. Trước mắt đống nhiên một trận quang ảnh lưu chuyển. Thân ảnh màu đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một đoạn đã lâu thời gian, quân đạo sát quyền lịch sử, thậm chí cả sinh ra đến cải tiến, cho tới bây giờ suy yếu, trong nháy mắt đi qua vô cùng tuyết nguyệt, mà quyền pháp huyền bí, đã đều khắc họa trái tim. Tô Nhàn nhịn không được cảm thấy may mắn, chính mình đoạn thời gian trước, tại trong tiệm sách phao hồi lâu, quả thực siêu tầm không ít kỹ năng. Dù sao rất nhiều kỹ năng chỉ là thô sơ giản lược học tập lời nói, vẫn là rất đơn giản, vì không phải liền là ứng đối lúc này tình trạng A. Mà cái này sát nhân quỷ chỗ thi triển, chính là trường học thông dụng trụ cột quyền pháp quân đạo sát quyền. Lúc đầu sắc bén vô cùng thế công, chỉ trong chốc lát, cũng đã là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm thụ, trước đó còn cảm thấy quyền phong sắc bén, chân thế kinh người, có thể lúc này. Lực lượng vẫn vô cùng cường đại, mà lại một cước này độ cao cũng là vừa phải, công kích mình yếu hại đồng thời, đã bảo vệ mình hạ bản, cũng đúng lúc đem tự thân chân nguyên mức độ lớn nhất bạo phát đi ra. Đáng tiếc, trước đó còn để hắn sinh ra không thể chống cự xúc động một chân, bây giờ, lại ngược lại vẹn vẹn chỉ là để Tô Nhàn cười nhạt một tiếng. Tu vi đột phá, càng khôi phục đỉnh phong thời kỳ, giữa hai người vẹn vẹn chỉ kém một cảnh giới mà thôi. Một cảnh giới? Bằng vào ta hoàn mỹ vô khuyết quân đạo sát quyền, còn cần sợ ngươi a? Ngắn ngắn trong chốc lát mà thôi, Tô Nhàn cũng đã từ ở giữa một chút lo sợ không yên, biến thành lòng tin tràn đầy. Thậm chí lần thứ nhất cùng người vật lộn sống mái luôn uống, cũng đã chỉ đều biến mất không thấy gì nữa. Quân đạo sát quyền vốn là đản sinh tại trong quân ngũ quyền pháp, vốn là viễn cổ thời đại một vị họ Chu khai quốc công thần sáng tạo. Người hậu thế bằng vào trong sách miêu tả, cứ thế mà đem bộ quyền pháp này cho sáng tạo ra đến, tuy nhiên khẳng định theo này trước đó phán đoán có chỗ khác biệt, nhưng uy thế lại có chút tương tự. Cũng chính vì vậy, quân đạo sát quyền cải tiến, đều là nương theo lấy giết lục, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó. Tô Nhàn cơ hồ xuyên toa vô tận chiến trường, quan sát vô số người dùng quân đạo sát quyền đem địch nhân chém giết hầu như không còn. Tuy nhiên cũng không chính xác động thủ, nhưng cũng để Tô Nhàn không cần lại sợ hãi sinh tử chi chiến. Lui về cho ta đi. Tô Nhàn khẽ quát một tiếng, chân phải đột nhiên tiến về phía trước, tại bóng đen kia một chân đá trúng bộ ngực mình trước đó, chân phải đã trực tiếp đè vào cái kia sâu thực sự tại mặt đất cái chân còn lại bên cạnh. Khẽ quát một tiếng, bả vai dùng lực xông về trước đụng mà đi. Ngay tiếp theo cái chân còn lại bay đạp, chính giữa bóng đen kia bên hông. Bành một tiếng vang nhỏ. Mất trọng lượng tâm, bóng đen kia trực tiếp bị xa xa đá bay ra ngoài. Đối mặt gần như hoàn mỹ quân đạo sát quyền, mặc dù Tô Nhàn lại như thế nào lạnh nhạt, hai người chênh lệch lại không phải ngày đêm khác biệt, Hắc ảnh vẫn là chúng chiêu. Đi chết đi cho ta. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, tay phải giơ lên, lại lần nữa phóng thích lôi viêm. Lại cùng vừa mới lôi viêm hoàn toàn khác biệt. Một đạo huyền kéo dài lôi xả hướng về kia mất đi thăng bằng Hắc ảnh anh mình mà đi. Ầm ầm trong tiếng nổ. Lúc đầu sạch sẽ mặt tiền cửa hàng trực tiếp bị làm loạn thất bát tao, đá vụn mục gạch bay tứ tung. Mà lôi xả mãnh liệt, nương theo hỏa diễm trận trận lấp lóe không nghỉ, đánh thẳng bóng đen kia yếu hại. Lùi cho ta mở a. Bóng đen kia khép kêu một tiếng, dùng lực vung lên, mấy đạo băng thứ chính nên tiếp này lôi xả, vội vàng ở giữa, băng thứ uy lực xa kém xa cùng lôi xà đánh đồng, nhưng băng lại có thể dẫn điện, nghiêng cắm trên mặt đất, lôi xà phương hướng lập tức bị dẫn hướng mặt đất, liên đối lên hỏa diễm tại băng thứ bên trên cháy hừng hực, cùng băng đều đồng thời tiêu tan gì. Chỉ dùng cấp 1 pháp thuật liền tiêu tan gì ta cấp 3 pháp thuật. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện ngưng trọng thần sắc, tâm đạo gia hỏa này, thật là không đơn giản. Không phải nói tâm động kỳ lời nói, mất lý trí hội dẫn đến biến cực táo bạo, liên đối lấy chân nguyên khống chế cũng kém xa trước kia đến tinh tế sao. Mà hắc ảnh thân thể trên không trung, tới Tô Nhàn thương tổn về sau, rơi xuống đất, này khàn giọng trong thanh âm mang hơn mấy phần thật không thể tin chấn kinh, tứ chi kiện toàn. Ngươi không phải nguyên thứ. Ngươi là ai? Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, lao tử Tô Nhàn là vậy. Tô Nhàn nắm tay, cười lạnh nói, thật có ý tứ, sát nhân quỷ vậy mà nháo đến trên đầu ta, lúc này thật sự là lao thiên đều bị ta thế thiên hành đạo. Nghe nói giết ngươi, có 2 vạn tinh tệ tiền thưởng, ngược lại là ngoài ý muốn chi tài. Tô Nhàn, các loại, ta không phải sát nhân quỷ, ta không phải ngươi địch nhân. Hắc ảnh trong thanh âm mang hơn mấy phần kinh hoàng, chính muốn tiếp tục nói chuyện. Tô Nhàn lại cười lên ha hả. Hiện đang hối hận trêu chọc ta thế nhưng là quá muộn, sát nhân quỷ, chịu chết đi. Hôm nay bên trong, ra muốn giết người kiếm tiền ba. Lăng không mấy cái bay thực sự, Tô Nhàn đã xông đến phụ cận. Đối phương pháp thuật tinh thâm, chính mình sẽ chỉ lôi viêm cùng quang ảnh tù lao, vẫn là quá lộ ra đơn điệu, giết địch rõ ràng không đủ. Đã như vậy, khó được đổi lấy quân đạo sát quyền, không coi đây là thắng, không khỏi đáng tiếc. Ngươi đừng như vậy gấp, ta thật không phải người địch nhân. Hắc ảnh cũng không dám lại theo Tô Nhàn động thủ. Ngược lại không ngừng né tránh, có thể Tô Nhàn bây giờ quyền cước gì sắc bén, cũng chính là hắn nhìn qua chỉ là lý luận, thực tế thi triển ra, thể chất vẫn không đạt được cao như vậy yêu cầu, xa kém xa phát huy ra quân đạo sắt quyền toàn bộ uy lực, không phải vậy lời nói, chỉ sợ bóng đen kia đã thương tổn tại hắn quyền dưới. Chương 69, hai cái sát nhân quỷ. Ha ha ha ha, ta tự nhiên không phải ngươi địch nhân, ta là ngươi con mồi nhà, đáng tiếc, ngươi nghĩ không ra, ta con mồi này. Vậy mà có thể phản phệ ngươi cái này hung thủ giết người. Đối phương tu vi hơn mình xa, nhưng cận thân trong chiến, bằng vào vừa mới đặt mua quân đạo sát quyền, Tô Nhàn xuất thủ sắc bén, thẳng bách đối phương liên tục bại lui. Thậm chí, theo quyền cước thi triển, trong đầu lý luận nhanh chóng tại trong thực tế vận dụng mà ra. Xuất quyền lực đạo tuyệt cường, lại 7 phân thả, 3 phân thu. Nhất quyền đã ra, mặt khác nhất quyền lại đã theo bên trên. Quyền ảnh dày đặc không dứt, tu tiên giả tuy là tu tiên, nhưng tại công phu quyền cước cũng hơi có đọc lướt qua, mặc dù kém xa võ tu đến chuyên nghiệp, nhưng cái này sát nhân quỷ nhưng cũng tựa hồ không phải rất lợi hại am hiểu công phu quyền cước, trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn không cách nào phản kháng, phản mà bị bức ép liên tiếp rút lui. Cho ta chịu chết đi. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, nhất quyền chính đảo trong cung. Hắc ảnh hai tay tề cản, bành một tiếng vang thật lớn, mới xem như miễn cưỡng ngăn trở Tô Nhàn công kích, nàng lui lại mấy bước, vội vàng quát, Tô Nhàn. Ta muốn tìm không phải ngươi, ta muốn tìm là một cái gọi nguyên thứ người. Với ngươi không quan hệ ba. Tô Nhàn cười lạnh, chậm rãi tiếp cận, nói, thế nào, sát nhân quỷ giết người, chẳng lẽ còn muốn sớm trinh sát mục tiêu tính danh sao? Chẳng lẽ nói, ngươi giết người cũng không phải là tùy ý, mà chính là có dự mưu. Ta. Hắc ảnh nhất thời ngữ trệ. Trầm mặc nửa ngày, nàng dường như không phản bắt được, cả giận nói, tóm lại, việc này với ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất có bao xa cút cho ta bao xa. Ngươi để cho ta lăn ta liền lăn, ta nhiều thật mất mặt. Vẫn là nói, ngươi không có nắm chắc giết chết ta, cho nên muốn đổi ý. Tô Nhàn nhẹ nhàng vây vây hơi có chút tê dại cổ tay, vừa mới động thủ tuy nhiên sắc bén, nhưng quân đạo sắt quyền chính là trong quân quyền pháp, mặc dù thông dụng đến cao trong trường, lực sát thương đã yếu rất nhiều, nhưng mình vừa mới thi triển thế nhưng là sát thương tính mạnh nhất một bộ. Uy lực mạnh đồng thời, đối thể chất yêu cầu cũng càng cao, như thế mấy cái quyền mà thôi, tay mình, cổ tay tê dại bất lực. Cảm giác lại nhưng đã giống như muốn phế rơi. Khó đối phương tử vừa mới phát hiện mình là khối khó gặm xương cứng về sau, liền đã không động thủ lần nữa. Gia hỏa này thực lực tuyệt đối tại trên ta, coi như đặt mua pháp thuật, tựa hồ phần thắng cũng không phải quá cao, chẳng. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt chuyển mấy bước, vừa nói chuyện, một bên chậm rãi hướng chính mình linh tạp khu đi đến. Dịch đại sư mấy chương linh tạp chính ở chỗ này tồn lấy. Bên trong thế nhưng là có không ít lực sát thương cự đại pháp thuật, lúc này, có thể không lo được tốn hao bao nhiêu tiền. Có thể vừa mới chuyển 2 bước. Bên hai bất chợt tới vang lên nguyên thứ mang theo chút tiếng thở dài âm, nương theo lấy nồng đậm mùi khói tràn ngập mà đến. Thiếu niên, đừng động thủ, nàng nói không sai, việc này với ngươi không quan hệ, ngươi không nên liên lụy bên trong. Tô Nhàn đồng tử co rụt lại, tâm đạo nguyên thúc giá hỏa này lại vào lúc này trở về. Hắn đột nhiên lui lại 2 bước, bày ra đề phòng tư thế, quắc, Nguyên thúc mau trốn, qua báo động. Sát nhân quỷ ở chỗ này. Ngậy. Thanh âm hắn im bặt mà dừng. Ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Mang theo lấy khập khiễng cước bộ, trong bóng tối, còn có một đạo đốm lửa nhỏ lóe ra hơi hơi ánh sáng. Nguyên thứ thân ảnh cứ như vậy chậm rãi từ đen nhánh trong màn đêm đi tới. Tuy nhiên bốn phía hoàn cảnh vẫn đen nhánh vô cùng, nhưng sớm đã thành thói quen hắc ám Tô Nhàn vẫn thấy rõ nguyên thứ trên mặt này giữ tợn vặn vẹo thần sắc, tinh con ngươi màu đỏ, cùng bóng đen kia không có sai biệt. Mắt mang theo, là so vừa mới người áo đen kia đến càng thêm điên cuồng tàn ngược. Lại một cái. Tâm động kỳ mất khống chế sát nhân quỷ. Tô Nhàn vốn còn muốn hướng bên kia qua cước bộ lập tức dừng lại, trên mặt lộ ra ngốc trệ thần sắc. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân chậm rãi ngừng. Nguyên thứ đứng ở lập Tô Nhàn xa 3-4 mét địa phương, thần sắc trên mặt càng thêm vặn mẹo, cười gần nói, ta không phải đã nói a thiếu niên. Trước 6 giờ tối, nhất định phải về nhà. Hiện tại cũng mấy điểm. Ngươi làm sao lại như vậy không nghe lời đâu. Tô Nhàn. Cẩn thận ba. Hắc ảnh bất chợt tới quát to một tiếng, cánh tay đột nhiên hướng về bên này vùng đến, quát, lôi đỉnh vạn quân ba. Đã sớm vận sức chờ phát động pháp thuật trong nháy mắt oanh minh mà ra. Mấy đạo lôi đỉnh ánh sáng tại yên tĩnh trong phòng sáng lên, nương theo lấy oanh minh lôi quang, xinh xinh ngăn tại Tô Nhàn cùng Nguyên Thứ giữa hai người. Mà mượn nhờ cái này lôi đỉnh ánh sáng, Tô Nhàn rõ ràng nhìn lấy Nguyên Thứ nhanh chóng hướng mình vào tới, tốc độ nhanh đến cơ hồ xuất hiện tàn ảnh, nơi nào còn có nửa điểm tàn khuyết bộ dáng. Cộc cộc cộc thanh âm dày đặc vang lên liên miên, giống như vui mừng nhanh tiết tấu trống, mang đến lại là dữ tợn sắc cơ. Không nghe lời thiếu niên, liền nên thụ giáo hơn a. Nguyên Thứ cười to, trong chớp mắt đã vọt tới phụ cận. Tô Nhàn sắc mặt nhất thời kinh hãi, gia hỏa này mới thật sự là sát nhân quỷ. Hắn khí tức, so vừa mới hắc ảnh tàn ngược đâu chỉ mấy lần, đồng dạng là tâm động kỳ mất khống chế, nhưng hai người bọn họ bộ dáng nhìn, đơn giản giống như là phát sốt cùng ung thư thời kỳ cuối khác nhau mở dạng. Cùng ngay, hắn hét lớn một tiếng, quân đạo sát quyền, dốc sức nhất quyền đánh ra. Muốn bách khai Nguyên Thứ. Tuy nhiên không biết đến chuyện gì phát sinh, nhưng Nguyên Thứ lại muốn đối tự mình động thủ. Trước ép ra hắn lại nói, Tô Nhàn xuất thủ, không có nửa điểm lưu lực. Có thể đối mặt cái này tránh thức sát nhân quỷ, trong quân sát chiêu quân đạo sát quyền, lại nửa điểm tác dụng cũng không có đưa đến, Tô Nhàn chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, đã trực tiếp bị người ta tóm lấy, sau đó, nồng đậm mùi khói bức ép tới, nương theo lấy Nguyên Thứ mang theo chút đáng sợ ý cười thanh âm, hắc hắc, có ý tứ, ngươi dùng cũng không phải loại kia tiểu hài tử chơi nhà tròi một dạng quân đạo sát quyền, mà là chân chính quân bên trong lưu truyền lâu nhất, uy lực mạnh nhất quyền pháp. Thiếu niên ngươi quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đến càng thêm thần kỳ a, đáng tiếc. Cùng ta động quyền cước, ngươi hoàn toàn cũng là múa búa trước cửa lô ban. Thoại âm rơi xuống, Tô Nhàn bụng đột nhiên đau đớn một hồi, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong ầm ầm nổ vang, cả người trực tiếp nện vào cửa hàng bên trên, một trận ào ào tiếng vang, linh tạp vật phẩm trang sức rơi xuống một chỗ, trực tiếp đem Tô Nhàn cho vùi lấp bên trong, lại không có nửa điểm động tĩnh. Nhìn lấy bóng đen kia trong nháy mắt táo động tư thái, Nguyên Thứ lặng lẽ cười nói, không cần lo lắng, tiểu tử kia không chết, ta chỉ là bắt hắn cho đánh bất tỉnh mê mà thôi, cái này tốt, sẽ không còn có người quấy rầy chúng ta. Hắc ảnh trầm mặc một lát, nói, ngươi không phải chân thủy tinh người, ngươi thậm chí không phải tu tiên giả, ngươi là đến từ siêu võ văn minh võ giả. A, nhìn ra được sao? Nguyên Thứ khoan thai điểm một điếu thuốc, hít một hơi, nói, khà khà khà khà, ngươi sửa chữa cuốn ta lâu như vậy, ta đều không bại lộ. Nghĩ không ra thiếu niên nhất quyền liền đem ta mảnh cho đánh ra đến, không nghĩ tới tiểu tử này nhìn ra miệng thịt mềm, xuất thủ ác như vậy, bước ta không thể không vận dụng nghề cũ. Hắc ảnh thân sắc trên mặt nhất thời càng lộ vẻ đề phòng. Chính mình trong khoảng thời gian này đến nay, một mực theo hắn cước bộ, muốn đem hắn giết chết. Thật không nghĩ đến, thậm chí ngay cả hắn mảnh đều không bước đi ra, nói như vậy, gia hỏa này lại là đạo võ song tu. Chương 70, cái này chính là không có nhân vật chính mệnh hạ tràng. Cảm ơn ngươi khích lệ. Chính đang đối đầu hai người đồng thời khẽ giật mình, nghe bên cạnh vang lên vốn không nên vang lên thanh âm. Dâm dâm một trận đồ vật bị đẩy qua một bên âm thanh vang lên. Nay vui lấp Tô Nhàn linh tạp chống chất, trực tiếp bị đẩy đi sang một bên. Tô Nhàn chậm rãi từ linh tạp trong đống đứng ra, một tay che bụng, phía trên còn lóe ra ánh sáng màu xanh. Đây là cấp 2 chỉ liệu pháp thuật mưa móc. Nhìn lấy Tô Nhàn sắc mặt cấp tốc khôi phục, Nguyên Thứ nho nhỏ ngạc nhiên một chút, thở dài, thật sự là không nổi a. Xem ra ngươi là thật đem ta lời nói nghe được tâm lý, dự định chủ công trị liệu cùng trói buộc loại pháp thuật, đúng hay không? Không sai, bất quá pháp thuật này là ta vừa mới nắm giữ. Tựa hồ che đã có một trận, cảm giác thống khổ hơi chậm, Tô Nhàn vung tay, đem hiệu nghiệm dập tắt. Thật lợi hại, ngươi pháp thuật, tựa hồ uy lực luôn luôn so với thường nhân muốn lớn không ít bộ dáng. Tối thiểu nhất, ta vừa mới công kích lực đạo, đầy đủ để một con voi lớn mê man một giờ trở lên, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền tỉnh lại, mà lại cho mình trị liệu tốc độ lại còn nhanh như vậy, mưa móc tựa hồ không có mạnh như vậy hiệu quả trị liệu a. Vẫn là nói ngươi cải tiến. Nguyên Thứ thở dài, bất quá, thiếu niên a, cứ như vậy hôn mê không tốt sao? Đợi đến ngày mai ngươi tỉnh lại, liền sẽ phát hiện, cái gì đều đi qua. So với cái kia, ta ngược lại càng muốn biết, Nguyên Thúc, ngươi chính là cái kia giết rất nhiều dân chúng vô tội sát nhân quỷ. Tô Nhàn mang trên mặt ngưng trọng thần sắc, từng chữ nói ra hỏi. Ừm, ta chính là. Nguyên Thứ nói ra. Tô Nhàn, coi như đã sớm đoán được chân tướng sự tình, nhưng thật nghe được Nguyên Thứ nói như vậy, hắn vẫn một trận không khỏi thất lạc cùng chấn kinh. Ta vậy mà cùng này tất cả mọi người muốn với tay mà không thể được sát nhân quỷ chung sống gần 2 tháng. Hắn trầm mặc một trận, hỏi, ngươi. Ngươi nếu là sát nhân quỷ, lúc trước vì sao lại phải giúp ta? Ngươi giết người không cần lý do, tổng không đến mức giúp người cũng không cần lý do chứ. Nói như thế nào đây, ta muốn giết người, chỉ là ở buổi tối khó mà không chế thời điểm mà thôi, ban ngày hay là rất bình thường. Nguyên Thứ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, này giữ tợn thần sắc cũng theo đó dừng một chút, mắt hiện hiện một chút nhớ lại thần thái, nhẹ nói nói, hơn nữa nhìn đến ngươi ngồi xổm ở nơi đó vô kế khả thi bộ dáng, ta tu vi so ngươi tốt nhiều. Tự nhiên nghe được ngươi lẩm bẩm, ta biết ngươi đang vì ngươi muội muội học phí phát sầu, ta biết, nếu như ta không giúp ngươi, ngươi thực biết qua làm chuyện điên rồ, lấy ngươi tu vi, như cưỡng ép xông đến u ám mật lâm bên trong, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là thở. Thử vô sinh. Bóng đen kia chấn động, song quyền đột nhiên nắm chặt, không dám tin ánh mắt nhìn về phía Tô Nhàn, cả kinh nói, ngươi, ngươi lại muốn tiến. Chờ một chút. Cái này sát nhân quỷ vậy mà nguyện ý giúp ngươi. Hắn lạm sát kẻ vô tội. Làm sao lại tốt như vậy người? Tiểu cô nương, mù nghĩ gì thế? Nguyên Thứ rút ra điếu thuốc, khinh bị nói, đừng tưởng rằng người xấu đều là thập ác bất xá a, ta chỉ là tâm động kỳ mất khống chế mà thôi, nhưng ta bình thường có thể không bị ảnh hưởng, nhìn thấy theo chính mình tương tự người, tự nhiên nhịn không được liền muốn giúp một cái. Nói đến, thiếu niên, hai chúng ta vận mệnh đều rất giống a. Ta à, cũng có cái muội muội, mà lại không sai biệt lắm, muội muội cũng là loại kia ưu tú để ca ca không thích chán ghét loại hình. Có thể nàng cũng rất ngoan, tuy nhiên bị địa phương xuất sắc nhất võ quán cho nhìn chúng, có thể trở thành chính thức học đồ, nhưng học phí thật sự là quá đắt đỏ, nàng liền vụng trộm gạt ta, không nói cho ta chuyện này. Nhưng, sau đó thì sao? Hắc ảnh đối Nguyên Thứ mỉa mai không lắm để ý, ngược lại giống như đối với hắn lời nói có chút để ý, nhịn không được tại Tô Nhàn trước đó hỏi tới. Nguyên Thứ ngạc nhiên liếc nhìn nàng một cái, mắt hiện lên thống khổ hối hận thần sắc, nói, sau đó ta cơ duyên xảo hợp liền biết. Chúng ta huynh muội hai cái sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình tự nhiên là vô cùng tốt. Ta sao có thể để muội muội ta bỏ lỡ rời đi xóm nghèo cơ hội thật tốt đâu, cho nên ta gặp nàng, vụng trộm qua phụ cận máu tinh, thành địa phương một tên lính đánh thuê, ta hơi biết quyền cước, miễn cưỡng xem như cái hạ cấp võ giả, chỉ cần không chết, nhất định có thể dạy đến tiền, chỉ là tự do lại là không, chỉ 3 tháng, ta cho nàng dạy đến đầy đủ học phí, nghĩ đến, nàng rốt cục có thể này võ quán, trở thành học đồ, ngày sau. Nàng cũng là người trên người, không cần tiếp tục chịu khổ chịu. Tội. Hô. Hô. Hắn đột nhiên kịch liệt thở hổn hển, trên mặt hiện hiện mất tự nhiên đỏ bừng, mắt giữ tợn sát cơ lại lần nữa mãnh liệt tràn lan, trong miệng phát ra từng đợt phảng phất giống như dạ thu ố lộ thanh âm, sau một hồi lâu, mới xem như kiềm chế xuống tới. Gắt gao cắn răng, nói, nhưng ta trở về, nhưng ta rốt cục còn sống trở về, đã là 3 năm về sau. 3 năm, ta thành vũ người. Nghĩ đến chúng ta huynh muội hai cái rốt cục hết khổ, có ngày sống dễ chịu, nhưng ta sau khi trở về, ta mới biết được. Muội muội ta nàng. Nàng. Nàng thế nào? Tô Nhàn hỏi. Nàng chết. Muội muội ta nha, tự nhiên là rất lợi hại đáng yêu, bị người thích cũng không kỳ quái, sau đó bị nhà có tiền đại thiếu gia nhìn chúng, nàng có nguyện ý hay không căn bản cũng không trọng yếu, trực tiếp liền bị cưỡng ép bắt đi, nghe nói nàng bởi vì liều chết không theo, càng đả thương người. Bị cái kia thiếu gia nhà giàu chỉ thị sở hữu thuộc hạ cho. Sau đó liền chết, nghe nói, nàng trước khi chết, một mực đang gọi ca ca của nàng tên, đáng tiếc. Ca ca của nàng khi đó đang khác nữ nhân trên người phong lưu khoái hoạt, này chú ý nàng. Nguyên Thứ nhẹ khẽ nhả khẩu khí, lúc đầu cấp tiến tâm tình đột nhiên tỉnh táo lại. Trên mặt một lần nữa hiển hiện này phóng đãng thân sắc, phảng phất tại nói người khác sự tình, tràn đầy bất đắc dĩ ai thản nói, đáng thương à, ta trở về quá muộn, nghe nói nàng sau khi chết. Liền thi thể đều không người thu liễm, cứ như vậy biến thành chó hoang trong miệng chi thực, đến ta trở về, liền thi thể cũng không tìm tới, ta muốn báo thù, có thể địch người thế lực quá lớn, ta thiên tư không thành, có thể trở thành võ giả đã là vô số lần thời khắc sinh tử phân đấu, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Bọn họ cắt ngang ta chân, không có giết ta, ta qua cáo chính phủ, lấy võ giả không thể làm nhục tội danh, muốn lấy lại công đạo, sau đó. Chính phủ cũng xác thực phán, bọn họ bị phán quyết giúp ta chữa cho tốt thân thể tàn khuyết. Hắc, cũng là đỡ ở. U này thiết côn. Nguyên Thứ nhẹ nhàng gõ gõ chân của mình bên trên cây kia thiết côn, nói, bọn họ chính là như vậy vô pháp vô thiên, có mô phỏng chân thật chân đều không cần, cứ như vậy dùng một cây gậy trực tiếp hàn tại ta trên đùi đến nhục nhã ta. Còn muội muội ta, buồn cười. Mấy năm sự tình, liền thi thể đều không, ai sẽ quản. Hắc Ảnh nhẹ giọng hỏi, người võ giả thiên phú không thành, cho nên muốn tu tiên đến báo thủ. Không sai, nghe nói tu tiên giả đã từng là sở hữu siêu năng văn minh bên trong cường đại nhất văn minh, ta liền nghĩ. Nếu ta tu tiên có ngày phú lời nói, nhất định có thể vì muội muội báo thủ, ta có tiền, làm 3 năm lính đánh thuê, lại thêm các đồng liêu sau khi chết kế thừa cho ta tiền, ta không thiếu tiền xài, ta lấy sở hữu tích xúc đến chân thủy tinh, theo Lam Tinh không giống nhau, chân thủy tinh toàn dân tu tiên, công pháp rất dễ dàng liền có thể làm đến, thậm chí đều không dùng tiền. Ta liền mua một chỗ bề ngoài, chậm rãi làm lấy sinh ý, bắt đầu tu luyện, ta so ta tưởng tượng bên trong có ngày phú, tiến bộ nhanh để cho người ta không dám tin. Ta còn rất là mừng rỡ, nghĩ đến chỉ cần ta có thể tới Nguyên Anh kỳ, đến lúc đó, liền có thể trở về cho muội muội báo thủ. Nguyên Thứ trên mặt lộ ra như khóc mà không phải khóc thần sắc, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ ra, lại đổ vào tâm động kỳ khảm bên trên, không bước qua được. Chương 71, mất khống chế. Tô Nhàn một mực lặng im không nói, lúc này nói, tâm động kỳ sẽ đem nhân tâm ma cùng xúc động vô hạn phóng đại. Ngươi vì báo thủ mà tu luyện, như vậy suy nghĩ dĩ nhiên chính là báo thủ. Cho nên ngươi đem những người kia cũng làm thành ngươi cựu nhân, qua lạm sát kẻ vô tội, mà lấy ngươi đã từng làm qua 3 năm lính đánh thuê kinh nghiệm, phản trinh sát thủ đoạn nhất lưu, mặc cho ai cũng phát hiện không, một cái linh tạp cửa hàng người thọt lão bản, lại chính là những tiên đó cảnh nhóm làm sao cũng tìm không thấy sát nhân ma. Ta không có lạm sát kẻ vô tội ba. Nguyên Thứ lớn tiếng nói, ta không có. Ta giết đều là nên giết người, hô. Những có thể đó ác gia hỏa, ỷ vào trong nhà mình có tiền có thế. Tùy ý ức hiếp những cái kia nghèo khổ người, hủy nhà nhà bọn hắn, tùy ý cướp đoạt bọn họ tư nguyên, càng có còn hùn vốn đem những nghèo khó đó nữ học sinh nhóm trói đến trong nhà khách, về sau, còn Mỹ danh nói cưỡng ép phát sinh tính quan hệ, coi như bị bắt được cũng là vô tội phóng thích. Bọn họ đáng chết. Bọn họ đều đáng chết, pháp luật không làm, như vậy thì để ta tới hành động. Ngươi là đem những người kia coi như ức hiếp muội muội của ngươi người yêu. Hắc Ảnh nhẹ giọng hỏi, này, đứa bé kia đâu? Hắn còn chưa đầy tháng. Ngươi đem hắn cũng cho giết. Nguyên Thứ kích động nói, đó là bởi vì đứa bé kia. Hải tử. Hắn. Trên mặt hắn hiện hiện bi ai thần sắc, kích động thanh âm cũng chầm chậm thấp xuống. Đúng vậy a, ta đến vẫn là lạm sát kẻ vô tội. Rõ ràng ngày bình thường, nhìn thấy khả ái như vậy hải tử, coi như báo thù, ta cũng căn bản không có khả năng thương tổn nàng. Nhưng hôm nay, ta chính là nghĩ đến phụ mẫu đều chết, một cái đáng thương cô nhi sống trên đời. Chẳng phải là muốn như chân thực một dạng, lớn lên cũng phải bị người khi nhục. Vừa nghĩ tới khả ái như vậy hải tử, nàng ngày sau vận mệnh vậy mà như vậy không chịu nổi, ta liền xuống tay, lúc ấy còn thật cao hứng, cảm thấy mình giống như làm chuyện tốt. Nguyên Thứ mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, hỏi, à, thiếu niên, các ngươi chân thủy tinh người người đều có tu vi, nhưng vì cái gì lúc ấy liền không có người nói cho ta biết, tâm động kỳ vậy mà lại là đáng sợ như vậy cảnh giới đâu. Ta rõ ràng ban ngày liều mạng qua chơi gái qua cực qua phát tiết, muốn đem chính mình cảm xúc tiêu cực đều phát tiết ra ngoài, có thể đến tối, vẫn là cảm giác được chính mình chậm rãi biến thành một người khác. Tô Nhàn. Nguyên Thứ thăm thẳm thở dài, tâm động kỳ thật thật đáng sợ. Càng là trước kia, ta nhìn tin tức, vậy mà không biết người kia người đuổi bắt sát nhân ma, lại chính là chính ta, về sau chậm rãi biết, ta sợ hãi mỗi lúc trời tối đều run lẩy bẩy, nhưng bây giờ, ta lại cảm thấy, giết người cũng không phải cái gì không khởi sự tình. Đó là bởi vì ngươi đã không có thuốc chữa. Hắc Ảnh một lần nữa bày ra nên địch tư thế, lạnh lùng nói, ngươi đã nhất định đi không ra tâm động kỳ khảm, coi như thân ngươi thế lại như thế nào đáng thương, cũng cải biến không ngươi hội dần dần lưu lạc thành một cái sát nhân ma, tâm động kỳ tâm ma đã dần dần cùng bản thân ngươi dung hợp làm một thể, rốt cuộc khó phân lẫn nhau, cho nên ngươi hôm nay, tất cần phải chết ở chỗ này. Nhưng ngươi giết không ta. Nguyên Thứ cười nhạo nói, ngươi truy ta hơn một tháng, chúng ta trung gian giao thủ 4 lần. Thực lực ngươi không yếu, liền thuần túy tu tiên thực lực mà nói, tại trên ta, có thể tăng thêm ta võ giả thân phận, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nhưng ta còn có trợ thủ. Hắc ảnh nhìn về phía Tô Nhàn, quát lớn, uy, Tô. Tô Nhàn, ngươi cũng nghe đến đi, ta căn bản cũng không phải là sát nhân ma, gia hỏa này mới là sát nhân ma, hắn tại mất khống chế, chúng ta nhất định phải ở chỗ này giết hắn, không phải vậy, hắn sau này sẽ chỉ giết nhiều người hơn. Tô Nhàn nghe vậy, trên mặt hiện hiện dãy rùa thần sắc, hai tay không tự giác nắm tay. Thiếu niên, ngươi thật muốn động thủ giết ta sao? Nguyên Thứ trên mặt hiện hiện nghiền ngẫm thần sắc, nói, ngươi có thể đừng quên, nếu như ta chết, muội muội của ngươi học phí. Coi như thật hoàn toàn không có rơi. Học. Loại thời điểm này, còn so đo cái gì học phí? Lại nói, giết hắn. Một dạng có thể có 2 vạn tinh tệ tiền thưởng. Hắc ảnh nhất thời chán nản. Thế nhưng là 2 vạn không đủ a? Không sai, ta biết chế tác tối cao cũng chính là cấp 3 linh tạp mà thôi, trừ Nguyên Thứ. Ai còn hội nguyện ý dùng nhiều tiền mua cho mình một cái linh tạp máy kiểm tra đến kiểm chắc linh tạp vi lực. Mà phổ thông linh tạp, riêng là một học sinh chế tác linh tạp. Căn bản bán không ra giá cao đến, coi như vận khí tốt có tuệ nhãn thức châu người, đến lúc đó chính mình cũng đừng hỏng cầm tới ngũ thành làm. Ai bảo Lỗ đại sư cái danh này, ép căn bản không hề quan phương chứng nhận đâu. Cũng không thể ta tại trên đường cái phóng thích linh tạp đến triển lãm vi lực đi. Lời như vậy, không thể nói được trước bị tiên cảnh nhóm cho bắt vào qua. Tô Nhàn trầm mặc nửa ngày, buồn bã nói, 2 vạn không đủ. Ta đến bây giờ, mới xem như dây 4 vạn không đến, ta rõ ràng buổi tối hôm nay đã nghiên cứu ra trói buộc linh tạp làm như thế nào chế tác, về sau nhất định sẽ càng kiếm tiền, 1 tháng, chỉ cần lại có tầm 1 tháng, chỗ để chống ta đều có thể bổ sung. Học phí, thậm chí muội muội ta sinh hoạt phí đều với, ta có thể làm cho nàng rất dư giả tại trong đại học sống phong túng. Hắc ảnh cắn răng nói, muội muội của ngươi cũng sẽ chỉ sống phong túng. Tóm lại cho ta 1 tháng thời gian, liền đầy đủ. Tô Nhàn phảng phất nghe không được Hắc ảnh lời nói, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc, nói, ngươi không thể giết hắn, coi như muốn giết, cũng phải sau 1 tháng mới thành. Ngươi, Hắc ảnh nhất thời chán nản, lớn tiếng nói, nhưng hắn hội giết người. Ta hội nhìn lấy hắn. Về sau trong 1 tháng, ta hội ngày đêm một tấc cũng không rời nhìn lấy hắn, hắn dám phát bệnh, ta liền dám đem hắn trói lại không cho hắn ra ngoài hại người, 1 tháng. Ta liền chỉ cần 1 tháng. Tô Nhàn gắt gao nhìn chằm chằm Hắc ảnh, nói, ta nỗ lực lâu như vậy, đây là ta sau cùng thời cơ. Ta cho ngươi biết, người nào cũng đừng hòng ta từ bỏ. Nguyên Thư im lặng nói, ta nói thiếu niên, ngươi như thế trắng trợn nói chỉ hộ ta 1 tháng, lợi dụng ta không khỏi cũng lợi dụng quá ngay thẳng A. Vậy ngươi có nguyện ý hay không cho ta lợi dụng? Tô Nhàn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nguyên Thư, nói, ngươi sẽ giúp ta, là không muốn ngươi tiếc nuối tại một cái khác tinh cầu bên trên diễn. Như vậy hiện tại, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Nguyên Thứ khẽ giật mình, trên mặt hiện hiện quái dị thần sắc, mỉm cười nói, ta đương nhiên nguyện ý, không sai, ta nguyện ý. Hắn nụ cười trên mặt dần dần biến âm u vô cùng, cười to nói, ta đương nhiên nguyện ý, nhưng dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì muội muội ta liền phải rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng, muội muội của ngươi liền có thể thật vui vẻ đi học. Ta ngược lại càng muốn cho hơn nàng trước hảo hảo thể hội một chút. Cái gì gọi là tang huynh thống khổ á ha ha ha ha. Cười lớn, vang một tiếng vang thật lớn. Cây kia thiết côn trực tiếp trên mặt đất đâm ra một cái thật sâu đậu. Cả người hắn đột nhiên hướng về Tô Nhàn phóng đi, cười to nói, tới đi tiểu tử, nhìn xem ngươi quân đạo sát quyền, có thể hay không tới tránh thức siêu võ vũ kỵ nát thiên tuyệt thủ đi. Vô số trưởng ảnh đã trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem Tô Nhàn cho trực tiếp vây ở bên trong, một kích này không có không nương tay, nghiêm chỉnh. Là muốn Tô Nhàn mệnh. Chương 72. Nguyên lai đừng nên xem thường người nghèo yếu đều là gạt người. Cẩn thận ba. Hắc ảnh hét lên một tiếng, khẽ kêu nói, quang ảnh nhà tù ba. Lớn nhất thời khắc nguy cấp. Nàng lại không lo được như phóng thích pháp thuật này, ngày sau lại ở trước mặt hắn phóng thích pháp thuật này nên giải thích như thế nào. Một giây thời gian, cấp 3 pháp thuật đã trực tiếp bị nàng cưỡng ép câu thông thiên địa linh khí, cho phóng xuất ra. Vô số mang theo đuổi gai gai ngược quang mang hướng về Nguyên Thứ nhanh chóng quân quấn mà đi. Mà Tô Nhàn cũng đã lại chú ý không được ngoại vật. Trước mắt chỗ nhìn chăm chú, cũng chỉ đến này vô số trường ảnh. Là võ công. Nguyên Thúc là đến từ một cái siêu võ văn minh võ giả cao thủ, lại kiêm tu tiên giả cường đại chân nguyên. Hắn bây giờ làm, không phải kỹ năng gì, mà chính là vũ kỹ, hơn nữa còn là chính thống nhất vũ kỹ. Khó trách vừa mới chính mình không thuần thụ quân đạo sát quyền tới không được. Nhưng liền xem như dạng này, cũng đừng hòng ta tùy tiện thúc thủ chịu chói. Ngươi còn không cho ta bình tĩnh một chút. Tô Nhàn lệ hống một tiếng, vừa mới đối thoại thời gian. Cánh tay đã khôi phục không ít, hai tay nắm tay, ra sức nên tiếp. Coi như ngươi là võ giả lại như thế nào. Ta tu luyện có thể chính là trong miệng ngươi xa như vậy xa áp đảo bất luận cái gì văn minh phía trên, mạnh nhất tu chân. Sở hữu chân nguyên hội tụ ở trên nắm tay, nhàn nhạt phong áp từ đuôi đến đầu, phát ra bất khuất gào thét, mặc dù cường đại áp lực áp bách phía dưới, để dưới chân địa mặt cũng đi theo hãm sâu mấy phần, thân thể cốt cách cũng nhịn không được run lẩy bẩy, dù sao không phải chuyên nghiệp luyện thể người, thân thể tố chất xa xa theo không kịp. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, nên quyền mà lên. Quân đạo sát quyền chi thời cơ chiến đấu hoành tạc quyền. Chỉ là trong lòng lại nhịn không được một trận bi ai, hắn thật muốn giết ta. Tốt xấu hai tháng giao tình. Người coi thật muốn giết ta. Suy nghĩ vừa mới rơi xuống. Có thể quyền đầu đống nhiên nóng lên. Chỉ cảm thấy đột phá cái gì bình thường. Nương theo lấy phốc một tiếng tình huống vang. Đây trời trưởng ảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là nguyên thứ này mang theo nồng đậm mùi khói thân thể, đã bị chính mình trực tiếp xuyên qua. Sau đó, quang ảnh lúc này mới đổi tới. Trực tiếp đem hắn quấn quấn cái không thể động đậy. Có thể cái này cũng đã là gần như mã hậu pháo. Hắc ảnh nhịn không được ga kinh hô một tiếng, nhìn lấy Tô Nhàn cứ như vậy nhất quyền trực tiếp đem nguyên thứ thân thể đâm xuyên. Hắn vậy mà mảy may cũng không phản kháng, cứ như vậy tùy ý Tô Nhàn công kích đều chuốt xuống đến trên người hắn. Nàng cả kinh nói, ngươi, ngươi là muốn tự sát. Ha ha, khúc khục. A thiếu niên, ngươi coi như không tệ, một cái tu tiên giả có thể phát huy ra xuất sắc như vậy võ tu tích xúc. Đáng tiếc, vẫn là quá non chút, làm không được thu phát tùy ý a. Nguyên thứ ghé vào Tô Nhàn trên bờ vai, thở hào hẹn, nhìn lấy đã hoàn toàn ngốc trệ Tô Nhàn, khục lấy máu thấp cười rộ lên, nói khẽ, ngươi biết ta tại sao phải làm như vậy a? Vì cái gì? Tô Nhàn tựa như đã hoàn toàn ngốc. Bởi vì ta khả năng báo không thủ. Nguyên thứ cười khổ, đứt quãng nói, đều nói. Đạo võ không tan, từ khi ta đạo võ song tu về sau, ta đã cảm thấy, ta rất có thể là không giống bình thường. Ta sẽ cùng trong sử sách các tiền bối một dạng, mặc dù thụ lớn lao khuất nhục, nhưng cuối cùng có thể đạt được ước muốn, rửa sạch trước thủ, ta mỗi ngày đều tự an ủi mình, nói 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Nói, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nói cái nhục ngày hôm nay, ngày khác sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Có thể sự thật lại là, ta đang quên chính mình, ta tại mất đi muội muội ta hiện tại đã không nhớ rõ chân thực tướng mạo, tâm động kỳ thật rất lợi hại đáng sợ, ta tại dần dần mất đi chính mình. Báo thủ, càng là thành trò cười, ta cách bọn họ quá xa, coi như muốn đi liều mạng cũng. Không kịp. Không thể báo thủ, ta sống, nhìn lấy chính mình đầu này bị hàn chết chân, dạng này sinh hoạt sao. Quá thống khổ. Cho nên, để ta giết ngươi. Tô Nhàn cắn răng, cảm giác hốc mắt ẩn ẩn nhưng có chút ướt át. Liều mạng ức chế lấy tim đập nhanh động. Hắn hỏi, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi chết. Muội muội ta học phí làm sao bây giờ? Đó là ngươi muội muội, cũng không phải muội muội ta, có quan hệ gì với ta? Nguyên thứ cũng nhịn không được nữa thân thể của mình, mềm mại quỳ rạp xuống đất, rung động dốc hết ra lấy từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, đưa tay đưa cho Tô Nhàn, thở dốc nói, hút đi, hút xong cuối cùng này một chi. Sau đó, cai thuốc, không phải vật gì tốt ta. Về sau, ngươi sự tỉnh, liền phải dựa vào chính ngươi, muội muội của ngươi, chính ngươi bảo hộ đi. Bất quá ngươi lợi hại như vậy, không có vấn đề. Không có vấn đề. Không kịp đợi đến Tô Nhàn đi đón. Kẹp khói tay liền đã rủ xuống. Sau đó, bị một nắm chặt. Tô Nhàn nhìn lấy rốt cục ngã trên mặt đất không động đậy được nữa nguyên thứ. Trên mặt nhìn không ra hỉ nộ đến. Nhẹ nhàng bóp qua trong tay hắn khói. Một cái búng tay. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N. Lôi viêm pháp thuật. Sâu hít sâu một cái. Hắn tự rêu nói. Muội muội ta chế rêu ta. Nói ta lôi viêm pháp thuật chỉ xứng đốt thuốc. Ta cái này pháp thuật thật đúng là nửa điểm tác dụng cũng không có lên qua, cũng chỉ điểm qua khói, bất quá về sau, thật cũng không tiếp tục rút ra, cai thuốc, hắc. Nhất định phải cai thuốc, đáng tiếc, quên hỏi ngươi cửu gia đến là ai, không phải vậy, nói không chừng về sau, ta thật có thể giúp ngươi báo thù cũng khó nói, hiện tại, không đầu không tự, nguyên thuốc, ngươi thật sự chết vô ích à. Bất quá cũng thật sự là đa tạ ngươi, giúp ta học hội linh tạm, coi như ngươi không tại, ta cũng không trở thành toàn không một chút đầu mối. Hắn chết sao? Người áo đen chậm rãi đi đến Tô Nhàn bên người, nhìn lấy ngã trên mặt đất nguyên thứ, chần chờ nói, cái kia. Sát nhân quỷ hạ lạc, nếu như bị báo cáo lời nói, có thể được đến 2 vạn tinh tệ tiền thưởng, vừa mới nghe ngươi nói. Ngươi hẳn là rất lợi hại thiếu tiền A. Nếu không, làm cảm tạ giúp ta giết chút người quỷ tạ lễ, ta đem cơ hội nhường cho ngươi. Không hứng thú. Tô Nhàn quay người chạy lên lầu, chuẩn bị đóng gói chính mình trong khoảng thời gian này rơi ở chỗ này hành lý. Riêng là chi kia Linh Văn Bút, dùng quen tốt Linh Văn Bút, lại dùng trước đó mấy trăm một chi, chỉ có thể nói không thể quay về. Mà lại nơi này. Về sau, khả năng cũng tới không a. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối bóng đen kia không thèm quan tâm, nói ra, ta lại thế nào thiếu tiền, cũng không trở thành cầm bằng hữu của ta thi thể qua linh thường kim. Hắn là sát nhân quỷ không sai, tùy ngươi xử trí, nhưng khác kéo tới ta. Ngươi! Tốt ta! Bóng đen kia trầm mặc một trận, nhìn lấy bóng đen kia, trong con ngươi hồng mang lúc sáng lúc diệt, sau cùng, rốt cục hoàn toàn hóa làm đen nhánh sông đồng. Tham thảm thở dài một tiếng, nhìn lấy Tô Nhàn lên lầu, nàng do dự một hồi lâu, mới rốt cục quay người, đi theo rời đi. Ngày thứ hai, toàn bộ văn hóa đường phố đều sôi trào lên. Ở vào náo nhiệt nhất khu vực linh tạp cửa hàng, vậy mà lọt vào sát nhân quỷ tập kích, chủ cửa hàng bất hạnh bỏ mình, vô số linh tạp tàn mát, tiên cảnh nhóm càng là toàn bộ điều động, đem linh tạp cửa hàng chung quanh giới nghiêm, sau đó, trong lúc vô tình phát hiện bị ẩn nút trong bóng tối nhật ký. Phía trên kỹ càng miêu tả sát nhân quỷ gây án lịch trình. Tiên cảnh nhóm lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai. Cái này chết người vậy mà không phải cái gì người bị hại, hắn mới thật sự là sát nhân quỷ. Mà hắn chết. Người hành hung đến là ai, lại là không người biết được, xung quanh cả mạ giặt đều bị đánh hỏng, mà nhìn cái này một mảnh hỗn độn cảnh tượng, hiển nhiên nơi này đã từng bạo phát qua cực chiến đấu khốc liệt. Đương nhiên, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Tô Nhàn. Hắn lại xin phép nghỉ. Lấy tu vi đột phá, cần vững chắc vì lý do. Chương 73, phu thê không có cách đem thủ hướng chi huynh muội. Lúc này xin phép nghỉ. Hứa Văn Cường thế nhưng là không có nửa điểm không cao hứng. Trước đó vẫn luôn lấy vì người học sinh này là đầu cá ướp muối, có ai nghĩ được, cá ướp muối cũng sẽ trở nên thân thể, mới vừa vặn đột phá ngưng thần trung kỳ bất quá hơn 2 tháng mà thôi, tiểu tử này vậy mà liền lại liên tục vượn, muốn tới hậu kỳ ban đi. Tuy nhiên lệch khoa rất nghiêm trọng, nhưng vẹn vẹn đối công pháp trưởng khống mà nói, tiểu tử này chỉ sợ so muội muội của hắn còn muốn đến lợi hại a, chỉ là không bằng nàng cân đối mà thôi. Nghĩ đến, Hứa Văn Cường nghe đối diện Tô Nhàn này hữu khí vô lực thanh âm, rất là lo lắng ôn nhu che chở vài câu, thậm chí cũng định về sau các loại tan học, dẫn theo đồ, vật đến xem chính mình cái này môn sinh đắc ý. Không sai, chính mình dạy dỗ đến muội muội về sau, hiện tại liền ca ca đều dạy dỗ tới. Lúc đầu không có thuốc chữa phế xài ca ca, tại dưới tay mình bất quá 2 tháng, đã đột phá thường nhân 1 năm mới có thể đột phá cảnh giới. Đây chính là năng lực A. Hắn tự giác hai huynh muội này thật sự là hắn cứu tinh A. Mà lúc này, Tô Nhàn lại đang ngủ. Trước đó tiêu hao quá nhiều tâm thần, liên tục hơn 10 lần dốc sức phóng thích chính mình chân nguyên. Tuy nhiên có viên con nhộng có thể bổ sung tổn thất, nhưng hao tổn tinh thần lại không cách nào bổ sung, lại liên tiếp đại chiến, tiếp nhận tang bạn thống khổ. Tô Nhàn quá mệt mỏi. Mệt đến liền bi thương thời gian đều không có. Hắn không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh, không biết sát nhân quỷ sự kiện đã cáo phá, càng không biết, mình đã ngủ chỉnh một chút một ngày một đêm, thậm chí liền Hứa Văn Cường tự mình trước tới thăm thời điểm, đều không có thể tỉnh lại. Tuy nhiên Dương Nguyễn Tuệ rất muốn gọi hắn dậy nên đón lao sư, nhưng Hứa Văn Cường lại tựa hồ như cảm giác được cái gì, lấy sau khi đột phá, tâm thần hao tổn quá lớn làm lý do, vung xuống đổ, vật rời đi, liền cơm cũng chưa ăn. Kaka đã ngủ một ngày một đêm. Hắn không có sao chứ. Tô Đào không quan tâm tại trên bàn cơm bày biện bắt đũa, ánh mắt nhưng thủy chung không rời Tô Nhàn gian phòng, tự lẩm bẩm, hắn có thể hay không đã tỉnh đâu. Chỉ là không muốn ra đến mà thôi, hắn hiện đang khổ sở đi. Cho nên, ta có nên hay không đi vào an ủi hắn? Vẫn là nói, để lại cho hắn tư mật thời gian tương đối tốt. Dương Nguyễn Tuệ đi ra, trên mặt mang lên vừa bực mình vừa buồn cười thần sắc, nói, Đào Đào, ngươi đều đã bày 6 bức bắt đũa, buổi trưa hôm nay chỉ có 2 người chúng ta ăn cơm đi. Vẫn là nói, ngươi mời đi cùng học tại nhà chúng ta ăn cơm. Là lời nói, ngươi cũng không có sớm nói với mụ mụ nha. À cái này, ta có thể có chút thất thần, cao hứng. Đúng, ta đặc biệt đừng cao hứng. Tô Đào có chút xấu hổ cười nói, mẹ ngươi cũng nghe nói đi, sát nhân quỷ bị giết đâu, chúng ta rốt cục an toàn. Ân, không sai, rốt cục an toàn. Đúng vậy à, không phải vậy à, các ngươi huynh muội hai cái suốt ngày bên ngoài loạn lắc, cũng là để cho ta lo lắng à. Dương Nguyễn Tuệ thở dài, ca ca ngươi cũng liền thôi, suốt ngày đi sớm về trễ, muốn lên học còn muốn chiếu cố làm thuê, cũng là không có cách nào sự tình, ngươi thường xuyên lúc nửa đêm vụng trộm trốn đi, mẹ cũng lo lắng à. Tô Đào lung túng nói, cái kia, ngài cũng biết rồi á. Ngươi cho rằng vụng trộm ở trong chăn bên trong nhét cái gối đầu liền có thể lừa qua ta. Ta mỗi lúc trời tối đều giúp các ngươi đắp chăn, làm sao có thể không biết. Dương Nguyễn Tuệ cười nói, ta tuổi tác lớn, cảm giác ít, trong đêm thường xuyên tỉnh. Bất quá ta nghe nói qua, tâm động kỳ thời điểm, xác thực sẽ có chút quỷ dị cử động, nhưng chỉ cần không làm thương hại người bên ngoài, tốt nhất đừng quản. Ta cũng chỉ có thể đè ép lo lắng, cũng may nhìn người ban ngày coi như bình thường, bất quá nói đến, cái kia sát nhân quỷ không phải xa lưới à. Vì tin mới gì không báo đạo. Tin tức đương nhiên sẽ không báo đạo, nhiều lắm là tại đầu cuối gửi tin tức đẩy đưa một chút an hạ nhân tâm liền không tầm thường. Tô Đào cười lạnh nói, tâm động kỳ là mỗi cái tu tiên giả trở thành tu sĩ cần phải trải qua đường, mặc cho ai đều muốn đi tới một lần, cái này không độ được tâm động kỳ tu sĩ, lại rơi thê thảm như thế hạ chẳng, mụ mụ. Ngươi không cảm thấy chính phủ hận không thể liều mạng che lấp chuyện này sao? Cho nên, chuyện này chỉ ở đầu cuối đề cập qua một lần, liền truyền hình đều không bên trên. Về sau hẳn là cũng hội xử lý lạnh đi, dù sao người bị hại cũng không có gia thuộc người nhà, tất cả mọi người là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Ngươi cũng đừng như vậy cực đoan nha. Dù sao tâm động kỳ A, Đào Đào, ngươi. Ngươi cũng là tâm động kỳ, ngươi không sao chứ? Dương Nguyễn Tuệ lo lắng nhìn về phía Tô Đào. Tô Đào nghe vậy giật mình một chút, sờ lấy bộ ngực mình, mỉm cười nói, không có việc gì, yên tâm đi, mẹ, ta đã sẽ không lại bởi vì tâm động kỳ mà xuất hiện khó mà tự điều khiển hành vi. Dương Nguyễn Tuệ lo lắng nói, cho nên trước đó thật có xuất hiện qua tâm động kỳ mất khống chế. Ngươi không có làm chuyện xấu xa gì đi. Không có, ta vững vàng đây. Người ta tâm động kỳ làm gì chính mình cũng không rõ ràng, nào giống ta, con gái của ngươi căn cơ vững chắc, thậm chí tu luyện. Ngậy! Nha, ta quên. Tô Đào ngơ ngẩn. Dương Nguyễn Tuệ ngạc nhiên nói. Không có. Không có gì. Tô Đào tâm đạo càng văn tiền bối đáp ứng ta có thể đem công pháp dạy cho ca ca, nhưng trước đó hai ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, tăng thêm đoạn thời gian kia tâm tư hoảng hốt, ta vậy mà quên. Bất quá nghĩ không ra không có tu luyện nguyên bản công pháp, hắn vậy mà cũng lợi hại như vậy sao? Thật đổi mới cái kia phế xài ca ca tại trong lòng ta hình tượng. Nói như thế nào đây, trong trường học lưu truyền phế xài ca ca xưng hô, Tô Đào bỏ đi cá nhân cảm tình tới nói, thực vẫn là rất tán đồng. Đối mẹ. Ừm, có chuyện gì sao? Chính là, ca ca ta làm thuê việc này. Tô Đào có chút ngượng ngùng, nàng cảm giác mình trước đó thật sự là cầm lao nhãn quang nhìn người. Có chút quá có lỗi với chính mình huynh trưởng. Người nào có thể biết, hắn là thật sự rõ ràng đang giúp mình giải quyết vấn đề, mà không phải ôm loại kia cực độ tự tư ý nghĩ đâu. Chỉ có thể nói, tiểu cô nương làm sao biết, nàng huynh trưởng, cũng sớm đã thay người đâu. Dương Nguyễn Tuệ buồn cười nhìn lấy nhăn nhó Tô Đào, hỏi, làm sao? Người còn tại giận hắn. Mọi người đều nói phu thê không có cách đêm thủ, các ngươi dù sao cũng là huynh muội, về phần khí thời gian dài như vậy sao? Ta thực cũng không có. Không có tức giận á. Tô Đào cảm giác mình giống như biến rất kỳ quái, rõ ràng có rất nhiều muốn phải thật tốt hỏi hỏi rõ ràng lời nói, có thể mụ mụ chỉ sợ thực cũng là cái gì cũng không biết đi, nàng hẳn là cũng chỉ biết là ca ca học biết chế tác linh tạp, nhưng nàng không thông tu tiên, khẳng định không hiểu chế tác linh tạp đến là như thế nào độ khó khăn. Hắn là làm sao lại thế? Trung gian lại ăn bao nhiêu khổ? Nàng cảm giác mình lúc ấy vẫn luôn là tại hối hận, cơ hồ không có thử qua tin tưởng hắn. Vừa nghĩ tới này không có khả năng xuất hiện tại linh tạp trong tiệm thân ảnh, nàng liền xấu hổ đến cơ hồ xấu hổ vô cùng. Được rồi, hai huynh muội nhanh hòa hảo như lúc ban đầu đi, ca ca ngươi trong khoảng thời gian này thế nhưng là rất lợi hại nỗ lực nha. Dương Nguyễn Tuệ cười nói, hắn hai ngày trước thế nhưng là trực tiếp cầm về hơn 3 vạn tinh tệ đâu, tăng thêm trước đó, còn có ngươi đụng xuống tới, còn có trong nhà chúng ta tích xúc, đã đem gần 6 vạn, mới 3 tháng không đến, liền dễ nhiều tiền như vậy. Đào Đào, ngươi đến trường. Thật sự là có hy vọng nha. Vâng. Đúng vậy a. Tô Đào cười, tâm đạo đúng vậy a, ca ca đã không có kiếm tiền phương pháp a. Mắt thấy là phải thành công, lại bị chính mình nhúng một tay. Hắn nhất định rất lợi hại về phải a. Chương 74, không một dạng. Nghĩ không ra ca ca đã vậy còn quá lợi hại, tại hơn một tháng thời gian bên trong, liền dạy đến trọn vẹn hơn 3 vạn tinh tệ. Chứ những cái kia giàu chảy mỡ công chức vị bên ngoài, hắn chức vị, thật trên cơ bản không thể nào làm được dạng này sự tình. Nhưng càng không nghĩ tới, hắn tân tân khổ khổ hơn 2 tháng, lại bị chính mình cho trực tiếp phá hủy chỗ có hy vọng. Vừa nghĩ tới đêm qua, hắn mặt mũi tràn đầy hảo nao nói chỉ cần lại cho hắn 1 tháng thời gian. Liền đầy đủ. Cái này nghiêm ngặt nói đến, thực không thể tính toán là mình sai lầm, nhưng nếu như ta lúc ấy không có vọng muốn thông qua đối phó sát nhân quỷ đến thu hoạch được tiền thưởng lời nói không chừng gọi là nguyên thứ gia hỏa, còn có thể lại đỉnh 1 tháng cũng nói không chừng đấy chứ. Ai? Kết quả tiền cũng không tới tay. Tô Đào cũng không có cầm nguyên thứ thi thể qua đổi tiền thưởng, làm người có việc nên làm có việc không nên làm, nếu là ca ca bằng hữu, người bên ngoài tự nhiên không phải không thể, nhưng ta vẫn là phải cho hắn mấy phần tôn trọng mới là. So với không có thể đến tay tiền thưởng, Tô Đào càng thêm ảo não, không phải mình học vấn đề tiền phí tổn, ngược lại là. Hại ca ca thất bại trong gang tấc, hắn lần thứ nhất vì người khác nỗ lực đến loại trình độ này, lại là như thế này kết quả, nhất định rất mất mát ta. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng két một tiếng, bị nhẹ nhàng đẩy ra. Là ca ca gian phòng. Tô Đào cùng Dương Nguyễn Tuệ hai người đồng thời quay đầu nhìn về Tô Nhàn gian phòng. Dương Nguyễn Tuệ ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng tâm lý, hiển nhiên cũng là lo lắng. Kết quả là, khi Tô Nhàn vuốt mắt đi ra thời điểm, nhìn thấy, là hai cặp sáng rực ánh mắt, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng quan tâm, bên trong một đôi càng là mang theo để hắn hoàn toàn làm không rõ ràng cổ quái ý vị. Các ngươi hai cái đây là, Tô Nhàn có chút lười biếng đánh cánh áp, nói như thế nào đây, hắn cũng không có như cùng Tô Đào suy nghĩ như thế, một mình tránh trong phòng âm thầm thần thương, ngược lại tránh thức là đang ngủ. Mọi mệnh thế nhưng là thật, mà khổ sở, cũng ra ngoài ý định, cũng không có bao nhiêu. Rõ ràng là duy nhất bằng hữu chết, nhưng càng nhiều, lại ngược lại là loại kia không chân thực hoang tưởng cảm giác. Lần thứ nhất đối mặt tử vong, thậm chí lần thứ nhất giết người. Trước đó còn không có như thế chân thực cảm giác, chẳng qua là cảm thấy chính mình giống như nhiều hai cái người nhà, hán, theo ở kiếp trước bên trong, đều cũng không hề khác gì nhau, giống nhau là đến trường, giống nhau là đi làm. Nhưng khuya ngày hôm trước chỗ kinh lịch hết thảy, đều tại rõ ràng nói với chính mình tuy nhiên vẫn là ở địa cầu, nhưng cũng đã không còn là trước đó cái kia và bình địa bóng. Coi như luật pháp vẫn nghiêm minh, cũng đã có sức mạnh có thể áp đảo pháp luật phía trên. Nhân mạng, cũng so trong tưởng tượng đến càng thêm coi khinh, tối thiểu nhất bên cạnh không nói, nếu là ở địa cầu, có người chết, mặc dù này người chết là cái tội phạm giết người, cảnh sát cũng tuyệt đối sẽ truy cứu đến. Này giống bây giờ, vậy mà tựa như không người truy cứu. Tô Nhàn biết, là bởi vì có thể giết chết tâm động kỳ người, chí ít cũng là tu sĩ. Mà tu sĩ, cao cao tại thượng, dù cho là tiên cảnh cũng không dám tùy tiện đắc tội, hắn không chủ động bại lộ mục tiêu, ai dám qua bước lên mạo hiểm đi thăm dò. Đáng tiếc bọn họ làm sao biết, cái kia tâm động kỳ sát nhân quỷ là tự sát đâu. Thôi, người đều chết. Mà lại nghe nguyên thúc miêu tả, còn sống cũng là dày vò, chết cũng tốt. Nghĩ như vậy rất lợi hại vô tình, nhưng bây giờ chính mình cũng chỉ có thể nghĩ như vậy đến tự an ủi mình. Nghĩ đến, Tô Nhàn trên mặt nở nụ cười, nói, mẹ, thật xin lỗi. Ta giống như ngủ thời gian quá dài. Tiểu Nhàn, ngươi tỉnh rồi. Dương Nguyễn Tuệ kinh hỉ kêu lên, ai nha, quá tốt. Vừa vặn ta làm tốt cơm, hơn nữa còn làm đa tạ, Tiểu Nhàn ngươi một ngày cũng chưa ăn cơm, Đào Đào, dư thừa bát đũa nhớ kỹ lưu một bộ, ca ca ngươi cũng đừng cho thu. Ta sẽ không ăn. Tô Nhàn nói ra, đi làm nên đến trễ, dù sao cũng là cho người ta làm thuê, vẫn là không nên quá làm càng tốt. Mẹ, Đào Đào, các ngươi ăn đi, ta phải nhanh đi đi làm mới được. Tô Đào cả kinh nói, ngươi còn đi làm. A có vấn đề sao? Tô Nhàn nhìn trở lại. A cái này, không có. Không có gì. Tô Đào lắp bắp trả lời không được, rõ ràng trong ngày thường đối người huynh trưởng này, chính mình cũng có thể bày làm ra một bộ cao lãnh tư thái, nhưng lúc này, không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác giống như có chỗ nào không giống nhau. Cà ca cũng thay đổi. Không giống như là ca ca. Trong cặp mắt kia kiên định, để cho nàng không khỏi một trận tâm thần chập chờn. Ngay sau đó vội vàng rời đi chỗ khác đầu, nói ra, cái kia. Thực cũng không vội đi, lúc này chính là giờ cơm, ngươi đổi lúc này qua làm thuê, chỉ sợ sẽ làm cho người hiểu lầm ngươi đi ăn trực, ăn lại đi thôi, ta qua bưng cơm qua. Nói, nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Dương Nguyễn Tuệ cười nói, Đào Đào hôm nay thế nhưng là chịu khó tốt nhiều a. Tốt a, vừa vặn ta cũng đói. Dù sao người là ở chỗ này, cũng bay không đi. Tô Nhàn mỉm cười ngồi xuống. Nấu cơm đồ ăn nhiều cái gì? Quả nhiên chỉ là lấy cớ, chính mình nghỉ ngơi một ngày, mà lại sớm nói với Dương Nguyễn Tuệ qua không cần làm chính mình đồ ăn, nàng chỉ làm hai người đồ ăn mà thôi. Nhưng Dương Nguyễn Tuệ hướng Tô Nhàn trong chén đào điểm, Tô Đào nhìn mẫu thân cử động, bưng chính mình trong chén cơm, cũng đi theo cho Tô Nhàn đào điểm. Hai người một người nửa bát. Tô Nhàn nhìn lấy chính mình trong chén tràn đầy cơm, một mặt hoang mang nhìn về phía Tô Đào, tâm đạo nàng bệnh a. Ngày bình thường không phải không đâm ta không thoải mái a. Hôm nay đột nhiên như thế quan tâm. Chỉ là chúc mừng ngươi đột phá nhanh như vậy mà thôi, Hứa lao sư nói, dựa vào ngươi tốc độ tiến bộ, hắn đã vì ngươi báo A-ban, hơn nữa còn là hiệu trưởng đặc phê đâu, nghe nói hiệu trưởng hôm nay một người vụng trộm trong phòng làm việc ca hát, sau đó bị thư ký cho trong lúc vô tình phát hiện, nhìn trước khi đến ngươi tồn tại, thật làm cho hắn rất lợi hại đau đầu à, hiện tại ngươi đột nhiên khai khiếu, cũng chứng minh hắn lúc trước không phải nhìn lầm, mà chính là tuệ nhãn thức châu, không mất. Mặt đây, nói, Tô Đào nhịn không được hé miệng cười rộ lên. Thật sao? Ta cũng cảm giác mình khai khiếu, giống như từ dùng tấm kia thất cấp linh tạp về sau, liền hoàn toàn biến một người một dạng. Tô Nhàn cười cười, không có nói thêm cái gì, chỉ là cắm đầu ăn cơm. Tô Đào cùng Dương Nguyễn Tuệ đều chỉ ăn lường dạ, Tô Nhàn ngược lại là ăn quá no. Sau khi ăn xong, hắn bắt đũa vừa để xuống, nói, ăn no, ta ra ngoài, ban đêm hội tận lực 6 điểm trước đó trở về. Ừm, trên đường cẩn thận. Tô Nhàn gật đầu, đẩy cửa rời đi. Tô Đào bắt cơm một đặt, nói, mẹ, ta cũng có sự tình ra ngoài. Người đi nơi nào? Ta đột nhiên nhớ tới Vận Vận muốn đi làm tóc, ngại nhằm chán, cùng ta hẹn xong muốn ta qua theo nàng, ân. Ta phải đi nhanh lên, nhanh đến trễ. Tô Đào vội vàng chạy đến cửa trước thay đổi giày, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Cho nên nói a, ta mới khen ngợi quá đáng ngươi chịu khó đây. Dương Nguyễn Tuệ nhìn lấy ăn nghỉ bắt đũa, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, lập tức chuyển thành vui mừng. Nói như thế nào đây, cảm giác Đào Đào đối ca ca của nàng thái độ tựa hồ biến không ít, nô. Quả nhiên là bởi vì thấy được nàng ca ca nỗ lực sao. Hai huynh muội dạng này mới đúng chứ, dạng này hài hòa có yêu mới được a. Nghĩ đến, nàng bưng bát cơm tiến nhà bếp rửa chén qua. Còn không có soát bao lâu. Ngoài cửa, vang lên tiếng chuông cửa. Dương Nguyễn Tuệ khẽ giật mình, tâm đạo hai đứa bé đều ra ngoài, còn sẽ có người tới a. Cha cha tay, nói, đến, đừng gõ. Đứng dậy đi mở cửa. Mà ngoài cửa, lại là một đạo hoàn toàn xa lạ thân ảnh. Người tốt. Xin hỏi Tô Nhàn tiên sinh có ở đây không? Hắn rất lợi hại có lễ phép hỏi. Chương 75, ngươi có cái gì quên mang? Hắn muốn đi đâu? Tô Nhàn dùng lấy cớ rất thích hợp, nhưng Tô Đào lại biết, mặt tiền cửa hàng hiện tại cũng sớm đã đóng, coi như bởi vì muốn hạ thấp ảnh hưởng, cho nên đại bộ phận dân chúng chỉ biết là sát nhân quỷ đã chết, nhưng lại không biết sát nhân quỷ đến là ai. Nhưng bị hư hao cái kia linh tạp cửa hàng tự nhiên là không tiếp tục mở được. Nói đến cũng là miệng ai, tiệm này nguyên thứ tên kia ngược lại là không chút phá hư, ngược lại đại bộ phận đều là mình theo ca ca đánh nhau thời điểm làm, mà lại. Ca ca vậy mà so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại nhiều như vậy, một quyền kia đánh chính mình. Tô Đào mang trên mặt chút oán khí, không tự giác xoa xoa bộ ngực mình, hôn đàn này, ra tay không có chút nào lưu tình, ta cũng không tin ngươi nhất quyền đánh lên đến, cảm giác không thấy ta là nữ hải tử. Núp trong bóng tối, nhìn lấy Tô Nhàn cứ như vậy trên đường phố nói. Sau đó, ngồi lên xe bay, nhanh chóng đi. Hắn không phải đi linh tạp cửa hàng, muốn đi xa địa phương sao? Là nơi nào? Chính mình phải cùng đi xem một chút mới thành, không phải vậy, khác lại là theo linh tạp cửa hàng một dạng nguy hiểm địa phương nha. Nhìn lấy cho thuê xe bay nhanh chóng lái rời, Tô Đào trong lòng nhất thời khẩn trương, vội vàng cũng đi theo ngồi lên mặt khác một tòa cho thuê xe bay, nói, sư phụ, mau đuổi theo phía trước xe taxi kia. Phía trước taxi, cho thuê tài xế trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, thượng hạ dò xét Tô Đào liếc một chút, hỏi, tiểu cô nương, ngươi đây là luân lý truy tình kịch đâu? Vẫn là huyền nghi theo dõi kịch. Tô Đào vội la lên, cái gì luân lý huyền nghi, ngươi cho rằng là đang đóng phim sao? Xe không thấy a? Nếu ngươi không đi, liền đuổi không kịp. Đừng nóng vội, thoạt nhìn là luân lý kịch, tiểu cô nương, ta vừa mới nhìn thấy, phía trước lên xe là người thiếu niên tới, làm sao, ngươi bị hắn bội tình bạc nghĩa? Cho thuê tài xế trên mặt lộ ra giạt rào thú vị thần sắc, hỏi, cho nên ngươi vội vã truy hắn. Tô Đào vội la lên, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Mau đuổi theo a. Ha ha ha ha, tiểu cô nương không cần phải gấp gáp. Ta tử có biện pháp đuổi kịp tên kia. Cho thuê tài xế cầm lấy bộ đàm, nói, số xe 3307, tiểu trương. Đem ngươi trên xe tên rác rưởi kia cho ta từ nơi nào mang đi liền còn đưa về nơi nào đến. Hắn có cái gì quên cầm. Đối diện truyền đến đâm đâm lôi kéo điện lưu âm thanh, nương theo lấy một đạo tuổi trẻ thanh âm. Đồ, vật quên. Cái gì quên. Hắn muội tử quên mang. Mau đưa hắn kéo trở về. Minh Bạch. Đối diện truyền đến chém đinh chặt sắt thanh âm, còn kèm theo này thanh âm quen thuộc đang hỏi làm sao đột nhiên rẽ ngoặt. Cho thuê tài xế cút máy bộ đàm, mang trên mặt cởi mở nụ cười, cười quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía sau Tô Đào, cười nói, yên tâm đi, tiểu cô nương, ta giúp ngươi đem người cho mang về. Tô Đào. Ta tạ cả nhà ngươi. Nàng trong nháy mắt quá sợ hãi, vội vàng liền muốn từ trên xe xuống tới. Đối diện taxi đã trực tiếp trên không trung một cái xinh đẹp phiêu giật, đứng ở Tô Đào châu ngồi taxi khía cạnh. Một cái tuổi trẻ tài xế mang trên mặt nụ cười, nói, Trương Thúc, người ta mang về. Ha ha ha ha, tiểu tử kỹ thuật lái xe gặp tăng A, không tệ không tệ. Tiểu cô nương, ngươi nhìn là hắn sao? Tô Nhàn đưa đầu tới, nhìn thấy ngồi tại chỗ ngồi phía sau trầm mặc không nói, mang theo chút nhăn nhó cùng xấu hổ Tô Đào, thầm nói, thật đúng là quên mang một người muội muội A. Đào Đào ngươi tới làm gì? Ta. Tô Đào tâm lý đơn giản hận không thể giết cái kia cho thuê tài xế, đáng hận ra hỏa, ta để ngươi cùng ngươi liền theo a, đem người kéo trở về tính toán cái chuyện gì xảy ra. Nàng chân chớ nói, ta có người bằng hữu tại bệnh viện, ta dự định đi xem một chút. Ân, chính là như vậy, sau đó đúng lúc nhìn thấy ngươi, liền muốn bảo ngươi, sau đó liền. Ngươi phải đi bệnh viện sao? Tô Nhàn không nghi ngờ gì. Cười nói, này đúng lúc, ta cũng muốn đi nơi đó, hai người chúng ta ngồi một cô đi, vừa vặn tỉnh cho thuê phí. À tốt. Ha ha ha ha, tiểu cô nương, xem ra ta là dễ không đến ngươi tiền. Cho thuê tài xế mang trên mặt nụ cười, đối nàng nháy mắt mấy cái, giơ ngón tay cái lên nói, cố lên nha. Tô Đào túi đầu từ xe bên trong đi ra tới. Cảm giác mình mặt cơ hồ đều muốn bốc cháy. Ngồi vào Tô Nhàn bên cạnh. Bệnh viện, xuất phát đi. Tuổi trẻ tài xế mang trên mặt vui mừng nụ cười, nhìn lấy sóng vai ngồi cùng một chỗ Tô Nhàn cùng Tô Đào, vừa trở về trên đường, hắn đã não bổ vô số nội dung cốt truyện, hiện tại rốt cục nhìn thấy hữu tình người sẽ thành thân thuộc, hắn cũng rất là hốc mắt đều có chút ướt át. Mà ngồi ở trong xe huynh muội hai người. Ngươi muốn đi nhìn cái gì bệnh nhân tới? Ca ca ngươi đi bệnh viện làm gì? Hai người chăm miệng một lời hỏi thăm, sau đó Tô Đào mặt nóng lên, vội vàng túi đầu xuống, không dám nói lời nào. Tô Nhàn có chút cổ quái, tâm đạo cái này không khí lung túng là chuyện gì xảy ra. Đào Đào làm sao từ sáng sớm hôm nay đứng lên, cũng có chút không thích hợp. Mà Tô Đào càng là tâm lý âm thầm khuyên bảo chính mình, không có việc gì. Hắn không biết ta biết, hắn không biết ta biết. Ấp ủi hạ cảm xúc, trên mặt này nhăn nhó cảm tình mới thu liễm. Nàng nghiêm mặt nói, ta đi xem một bệnh nhân, là ta trước đó tại ưu ám mật lâm bên trong lịch luyện đội trưởng. Nàng thụ chút thương tổn, ta vẫn an thăm hỏi nàng. Mạnh tỷ a Mạnh tỷ, vất vả ngươi, làm phiền ngươi giúp ta khi một chút thuẫn bài đi. Tô Nhàn nói, ta là đi bệnh viện tìm một cái khách hàng. Thật sao, thật là khéo a. Đúng vậy a. Tô Đào quay đầu đi, nhìn về phía ngoài xe phong cảnh. Tô Nhàn cũng nhẹ nhàng thở phào. Một đường không nói chuyện. Ngược lại để phía trước tài xế một trận vội vàng. Tới địa phương về sau, hai người xuống xe, tài xế kia càng là đối với lấy Tô Đào giơ ngón tay cái lên, cổ động nói, cố lên. Tô Đào. Tô Nhàn khốn hoặc nói, chuyện gì xảy ra, làm sao hai người tài xế đều tại để ngươi cố lên. Không có gì, vậy ca ca, ta đi trước nhìn Mạnh tỷ. Tô Đào không kịp chờ đợi muốn phải thoát đi Tô Nhàn bên người. Họ Mạnh sao? Tô Nhàn đột nhiên nhãn tình sáng lên, hỏi, ngươi nói cái kia đồng đội, có phải hay không cứ gọi Mạnh đồng? A, làm sao ngươi biết? Nói như vậy, thật đúng là xảo a. Tô Nhàn mỉm cười nói, ta muốn tìm cũng là nàng. Bất quá ngươi là nàng lâm thời đồng đội. Cái này thật đúng là may mắn à, nghe nói bọn họ đồng đội chết một cái, may mắn ngươi không tiếp tục cùng với các nàng cùng đi lịch luyện, không phải vậy lời nói. Cái này cũng không phải cái gì may mắn sự tình. Nghe được Tô Nhàn lời nói, Tô Đào không khỏi trầm thấp đứng lên. Hai người cùng một chỗ hướng trong phòng bệnh đi đến. Tô Đào đã sớm tới qua một lần, tự nhiên là ngửa quen đường về, cũng tiết kiệm Tô Nhàn bước đi. Lúc này Mạnh Đồng chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên giường bệnh, loay hoay chính mình đầu cuối, nhìn, là đang chơi trò chơi gì. Chú ý tới Tô Đào tới, trên mặt nàng lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói, Đào Đào, ngươi lại đến xem ta rồi. Thật tốt. Cũng liền ngươi còn nhớ rõ ta, nô. Làm sao, lúc này còn mang theo tiểu nam bạn tới. Tô Đào không khỏi một trận xấu hổ. Tô Nhàn mỉm cười nói, không phải, ta là Tô Đào ca ca Tô Nhàn, lúc này tới, là đặc địa tới tìm ngươi làm ăn. Xin ý. Ừm, không sai, là liên quan tới trước đó Lô Đại Sư định chế linh tạp, xin hỏi ngươi là có hay không vẫn còn có ý hướng đâu. Tô Đào cũng là khẽ giật mình, khốn hoặc nói, ca ca, Mạnh tỷ cùng ngươi định chế linh tạp sao? Ca ca linh tạp mức độ đã vậy còn quá lợi hại, đã có thể làm định chế linh tạp sao? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Lô Đại Sư. Mạnh Đồng đồng dạng tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Tô Nhàn, cả kinh nói, ngươi, ngươi chính là vị kia khắc họa cấp một linh tạp Lôi Viêm Lô Đại Sư. Tô Nhàn mỉm cười đáp, ta không phải Lô Đại Sư, ta chỉ là tại Nguyên Thứ thủ hạ làm thuê một cái người làm công mà thôi. Ừm, ta nghe nói Nguyên Thứ đã chết. Mạnh Đồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt hiện hiện thất lạc thần sắc, nói, ta thường xuyên từ chỗ của hắn mua sắm linh tạp tới, nghĩ không ra à, mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi, ta vậy mà liên tiếp mất đi hai vị bạn bè sao. Người là đã không tại, nhưng linh tạp đã đem tới tay. Tô Nhàn hỏi, ta tới là muốn hỏi một chút, trước ngươi đã từng nói, muốn theo Lô Đại Sư 5.000 tinh tệ định chế một trường trói buộc loại linh tạp, đúng hay không? Vâng, chẳng lẽ nói ngươi có? Đương nhiên. Tô Nhàn nghiêm mặt gật đầu, nói, trên thực tế, Nguyên Thúc trước đó liền đã phân phó ta việc này, còn đem linh tạp giao cho ta, tuy nhiên người hắn đã không tại, nhưng Lô đại sư ta cũng là nhận biết, đã hắn đã chế tác tốt linh tạp, coi như người trung gian không tại, nhưng ta vẫn là muốn đến hỏi một chút, thế nào, giao dịch còn giữ lời sao? Đương nhiên giữ lời. Mạnh Đồng kinh hỉ nói, nếu như không phải Lô đại sư lôi viêm linh tạp, Nộ Phong đội lúc trước chỉ sợ đã toàn diệt, nếu như lúc ấy chúng ta có thể có một trường trói buộc loại linh tạp lời nói, làm sao cũng không trở thành rơi vào cái toàn viên trọng thương, liền lao cận. Cấp độ, thứ này thế nhưng là có thể cứu mạng, 5.000 tinh tệ, ta khẳng định nguyện ý. Đây là linh tạp. Tô Nhàn đem lóe ra ánh sáng màu bạc linh tạp lấy ra, nói ra, cấp 3 pháp thuật quang ảnh tù lao. Cái gì? Lại là quang ảnh tù lao. Mạnh Đồng trên mặt hiện hiện một chút cổ quái thần sắc, mắt nhìn bên cạnh Tô Đào. Nãy giờ không nói gì, Tô Đào thần sắc trên mặt đồng dạng biến có chút cổ quái. Tâm đạo Lỗ đại sư, không phải là ca ca a. Bất quá ca ca mới học linh tạp hơn một tháng, làm sao cũng không gọi được đại sư xưng hô thế này a. Ngươi yên tâm đi, linh tạp cường độ tự nhiên là tối cao, trói buộc năng lực là người bình thường thi triển pháp thuật gấp đôi trở lên, mặt khác, nếu là muội muội ta bằng hữu, này, thực ngay thẳng nói đi, khoản giao dịch này, lão bản của ta Nguyên Thúc có thể lấy đi 1000 tinh tệ trích phần trăm. Lô đại sư dạy 4.000, bất quá Nguyên Thúc hiện tại cũng đã chết, này 1.000 cũng không ai muốn, liền cho ngươi ưu đãi 1.000 tinh tệ, tính toán 4.000 đi. Tô Nhàn trong lòng biết cái này Mạnh Đồng nếu là Đào Đào đội trưởng, nhìn Đào Đào lại đặc địa đến thăm nàng, đoán chừng nàng lúc trước đối nàng hẳn là không thiếu chiếu cố. Nhìn trên mặt mũi, cũng phải ưu đãi chút. Đương nhiên, lý do này cũng rất thích hợp. Này thật đúng là đà tạ ngươi. Mạnh Đồng cười rộ lên, mắt mang qua thần sắc mừng rỡ. 1.000 tinh tệ đối nàng mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, một lần nguy hiểm nhặt ve chai, vận khí tốt cũng mới nhập chướng 2-3.000 mà thôi, đó cũng đều là lấy mạng đổi lấy tiền. Có thể trực tiếp đánh cái giảm còn 80%, nhìn tới. Đào Đào người ca ca này thế nhưng là tương đương không đơn giản a. Nàng che miệng cười ngọt ngào nói, Đào Đào, mặt mũi ngươi thật là lớn, trực tiếp liền giúp tỷ tỷ tỉnh 1.000 tinh tệ. Ta cái gì cũng không biết, bất quá mạnh tỷ ngươi định chế linh tạp. Ngốc nha đầu. Có phải hay không cảm thấy một cái pháp thuật mà thôi, ngày bình thường tiện tay liền phóng xuất ra, không đáng nhiều tiền như vậy. Mạnh Đồng nhẹ nhàng cười cười, thở dài nói, ngươi dù sao không phải vòng tròn bên trong người, không biết, loại vật này, ngày bình thường không cần đến, nhưng thời khắc mấu chốt, thế nhưng là có thể cứu mạng, bất quá bây giờ xem ra, Đào Đào, tỉ tỉ ngày sau, có thể muốn nhiều đập nịnh nọ ngươi. Tô Đào khốn hoặc nói, có ý tứ gì? Có thể là có ý gì? Lão Nguyên chết à? Lỗ đại sư mới vừa vặn dưới ánh mặt trời thành phố có chút tên tuổi, theo dịch đại sư không giống nhau, dịch đại sư là cùng các đại linh thẻ cửa hàng đều có hợp tác, có thể nghĩ mua lỗ đại sư linh tạp, cũng chỉ có thể tại Lao Nguyên trong tay, mà lại lỗ đại sư rất lợi hại tùy hứng, cũng chỉ bán lôi viêm linh tạp, hắc, làm còn có chút người còn ác ý phỏng đoán. Nói lỗ đại sư có thể hay không thực cũng sẽ chỉ chế tác cái này một loại linh tạp, thật sự là ngu không ai bằng a, có thể tạo ra như thế hoàn mỹ linh tạp người. Làm sao có thể chỉ biết chế tác một loại cấp thấp nhất pháp thuật? Tô Nhàn tâm đạo trên thực tế, những ác ý đó phỏng đoán thật đúng là nói đúng, ta cũng sẽ chỉ lôi viêm một loại mà thôi, mà cho dù là đến bây giờ, ta cũng vẹn vẹn sẽ chỉ hai loại mà thôi. Đương nhiên, loại lời này ta là chắc chắn sẽ không nói cho ngươi. Mạnh Đồng nói, mà bây giờ ca ca ngươi đã cầm linh tạp tới cùng ta giao dịch, chỉ sợ trừ xa xưa bên ngoài, Lỗ đại sư lại tìm một vị đối tượng hợp tác đúng không? Hắn cũng không có lại riêng lẻ vài người hợp tác. Nói cách khác, bây giờ muốn linh tạp, liền phải tìm ca ca ngươi, đúng hay không, Nhàn tiểu ca. Tô Nhàn nói, không sai, nếu như ngươi ngày sau có cần, có thể tới tìm ta. Ngươi chết, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Nói không chừng, cái này Mạnh Đồng cũng là cái không tệ đột phá khẩu, lúc trước Nguyên Thứ không phải liền là thông qua nàng dư luận đến cho Lô Đại Sư đánh ra tên tuổi A. Mạnh Đồng bưng bít lấy bộ ngực mình, nhẹ khẽ thở phào, thở dài, nói thật, ta vốn đang lo lắng đâu. Không biết hắn có thể hay không thu ta đơn đặt hàng. Hiện tại xem ra. Sờ lấy này thuần ngân linh thẻ, thử đem chân nguyên đưa vào. Mạnh Đồng hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, thật là hoàn mỹ linh tạp. Phía trên minh văn vậy mà một cái điểm tạm dừng cũng không có. Tóm lại, ngươi hài lòng liền tốt. Tô Nhàn tâm đạo trước đó còn tại ngưng thần trung kỳ thời điểm, ta đã có thể chế tác cấp 3 linh tạp quang ảnh tù lao, bây giờ đạt tới ngưng thần hậu kỳ, chân nguyên trong cơ thể thật to ngưng thực không ít. Linh tạp chế tác ngược lại là so trước đó nhẹ nhõm không ít. Thậm chí, nghiêm ngặt nói đến, đây là chính mình cuộc đời tờ thứ nhất không có điểm tạm dừng linh tạp. Vậy ta đem tiền cho ngươi đi, làm phiền ngươi thay ta chuyển giao cho Lô đại sư. Mạnh Đồng đối Tô Nhàn nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái, ném cái mị nhãn, cười nói, bất quá ngày sau mua linh tạp thời điểm, có thể muốn giúp ta tại Lỗ đại sư trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, đến lúc đó đánh cái giảm còn 80%, vấn đề cũng không lớn a. Tô Nhàn nói, nếu là Đào Đào bằng hữu, tự nhiên không dễ kiếm ngươi tiền, ta có thể không quan tâm ta chính mình này bộ phận trích phần trăm. Vậy là tốt rồi, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi nhiều hơn đánh quảng cáo. Mạnh Đồng cầm qua đầu cối, theo Tô Nhàn trực tiếp kết nối, đem 4.000 tinh tệ xoay qua chỗ khác, cười nói, hôm đó sao ta như còn muốn mua linh tạm, tìm Đào Đào nha. Tốt. Tô Nhàn nhìn Tô Đào liếc một chút, nói, Đào Đào, ngươi đến xem nàng, chắc hẳn còn có rất nhiều lời muốn nói đi, ta liền đi trước. Nhớ kỹ về sớm một chút, coi như sát nhân quỷ đã xa lưới, cũng đừng ở bên ngoài đợi quá lâu. Ta biết, ngươi mau trở về đi thôi. Tô Nhàn đối Mạnh Đồng khẽ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn thấy Tô Nhàn bóng lưng quen biết ở ngoài phòng bệnh. Tô Đào cái này mới nhẹ nhàng thở phào, thầm nói, xem như đi. Mạnh Đồng nhìn lấy từ Tô Nhàn rời đi về sau liền buông lỏng rất nhiều Tô Đào, cười dẫn nói, tiểu Đào Đào ngươi thật giống như. Rất sợ ngươi ca ca. Làm sao, ca ca ngươi thường xuyên bạo lực gia đình ngươi. Hắn dám. Hắn căn bản đều đánh không lại ta. Nhớ tới đêm hôm đó, tên kia trùng điệp nhất quyền đánh vào bộ ngực mình, đau. Tô Đào lại trần trờ nói, hẳn là đánh bất quá. A, ha ha ha ha. Tiểu Đào Đào ngươi thật sự là quá đáng yêu, nếu như không phải tỷ tỷ thụ thương, thật muốn ôm lấy ngươi nha. Mạnh Đồng nụ cười trên mặt bỗng nhiên minh lãng, có bằng hữu đến thăm, nàng tự nhiên mừng rỡ. Đánh giá Tô Đào cái kia khả ái tinh xảo khuôn mặt, chính muốn nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện cái gì, mắt có chấn kinh thần sắc hiện lên, cả kinh nói, Tiểu Đào Đào. Ngươi sắc mặt làm sao? Tại sao như vậy? Chương 77, chúng ta là tương thân tương ái một người nhà. Tô Đào nhẹ nhàng sờ sờ chính mình mặt, nhìn lấy Mạnh Đồng này ngạc nhiên thần sắc không giống trò đùa, nàng hỏi, làm sao Mạnh tỷ? Mặt ta? Không có rửa sạch sao? Ngươi không phải đã tâm động kỳ sao? Mạnh Đồng cả kinh nói, trước đó ta nhìn ngươi trên trán còn có hắc ý lưu chuyển, hiển nhiên là phập phồng không yên, nhưng bây giờ? Ngươi làm sao? Làm sao? Làm sao sao? Ngươi làm sao đột nhiên liền vững vàng? Mạnh Đồng nói, ngươi bây giờ ánh mắt ôn nhuận, rõ ràng là không nhận nửa điểm tâm ma trở ngại bộ dáng, ngươi bây giờ tuy nhiên vẫn tại tâm động kỳ, nhưng phía trước lại một mảnh đường bằng phẳng, ngươi đây là đốn ngộ a? Thật sao? Ta cũng không biết đây. Tô Đào ngạc nhiên nói, Mạnh tỷ ngươi nói là, ta bây giờ tuy nhiên còn tại tâm động kỳ, cũng đã sẽ không còn có tâm ma quấy phá cử động. Đương nhiên, ngươi là làm sao làm được? Nếu như tỷ tỷ ta năm đó cũng có thể đến ngươi việc này cảnh giới, đã sớm trúc cơ. Còn về phần tân tân khổ khổ đi làm cái này cái gì mệt mỏi thành chó người nhặt rác ca. Tô Đào ngẫm lại, trên mặt không khỏi hiện hiện ôn nhu nụ cười, nói, đại khái. Là bởi vì ta đột nhiên tin tưởng đi. Tin tưởng cái gì? Tin tưởng mình, cũng tin tưởng người khác. Tô Đào cười nói, có lỗi với Mạnh tỷ, hôm nay lợi dụng một chút ngươi, bất quá về sau, ta sẽ cùng ca ca ta nói, để hắn cho ngươi linh tạp ưu đãi. Nói, đối nàng điểm điểm cười cười. Mặt đối với mình cho tới bây giờ đều là một bộ câu nệ tư thái, Tô Đào đột nhiên lộ ra như vậy đáng yêu nụ cười, trực tiếp để Mạnh Đồng nhìn ốc. Mà nàng đã vui sướng chạy ra bệnh viện. Đứng tại lầu 7 bệnh viện cửa sổ, nhìn thấy cái kia vừa mới đi ra khỏi đại môn thân ảnh quen thuộc. Tô Đào trên mặt mang hơn mấy phần nhu hòa nụ cười, đang muốn chào hỏi hắn, lại nghe được đầu cuối đột nhiên tích tích tích vang lên. Kết nối. Đầu cuối bên trong truyền đến Tạ Vận Vận thanh âm, mang theo chút kinh hỉ cùng tiểu tức vọng, Đào Đào. Ta vừa mới lại biết liên quan tới Tô Nhàn sự tình, hắn xin phép nghỉ, nghe nói là... Vận Vận. Tô Đào trực tiếp cắt ngang nàng lời nói, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này, một mực giúp ta giám thị ca ca ta, thật quá cực khổ ngươi. Cái này, đây đều là ta phải làm, không có gì. Bất quá ngươi. Ngươi vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Không có gì, liền là lúc sau lời nói, không cần lại giám thị. Tô Đào nói, trước đó là ta động lòng kỳ tâm ma quấy phá. Tuy nhiên cái này rất có thể chỉ là một cái lấy cớ, nhưng đây đúng là ta đối với hắn tín nhiệm không đủ. Ta sẽ đi theo hắn nói xin lỗi, cho nên, về sau đều không cần lại giám thị. Vâng. Thật sao? Về sau? Đều không cần sao? Đối diện thanh âm bỗng nhiên mất mát, trần trờ nói, này. Vậy ta về sau, có phải hay không cũng không thể lại tìm ngươi? Cái này. Tô Đào trên mặt bộc lộ ngưỡng nhịu, không đáp ứng lời nói, hội sẽ không thái quá qua sông đoạn cầu. Nàng chân chớ nói, ngẫu nhiên, vẫn là có thể đi. Quá tốt. Có thể rõ ràng nghe được đối diện truyền đến vui sướng tiếng hoan hô. Tô Đào đột nhiên cảm giác, chính mình có phải hay không làm sai, loại chuyện này, quả nhiên vẫn là quyết tuyệt một điểm tương đối tốt ta. Lại bồi Tạ Vận Vận trò chuyện một hồi, cái này mới xem như rốt cục thoát khỏi cái kia quá nhiệt tình hảo bằng hữu. Thật sự là, rõ ràng trước kia đều là không có gì giấu nhau, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại lời nói, luôn cảm giác nói chuyện với nàng, trên thân thật giống như có con kiến bò mở dạng, toàn thân cũng không được tự nhiên. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tô Đào chậm rãi đi thang máy xuống lầu. Lúc này, Tô Nhàn đã sớm đi xa. Tô Đào rời đi bệnh viện, sau đó ngồi lên taxi, đi vào trong nhà. Có thể mới vừa đi tới một nửa, liền thấy này đang bên lề đường chậm rãi đi tới bóng người. Cà ca. Tô Nhàn vội vàng để tài xế dừng xe. Chào hỏi hắn lên xe. Tô Nhàn cũng không có ngồi xe, mà chính là một đường một bên đi dạo vừa nhìn chung quanh cảnh trí. Khó được đi ra xa như vậy, nhìn xem hoàn cảnh xa lạ, cảm giác cũng là rất không tệ. Bất chợt tới nghe được có người chào hỏi chính mình, Tô Nhàn quay đầu, khi thấy đứng ở chính mình bên cạnh trong xe taxi, ngồi có thể không chính là mình muội muội à, hắn cũng không cự tuyệt, mở cửa xe, ngồi vào nàng bên cạnh. Hắn hỏi, làm sao không có theo vị kia Mạnh tiểu thư nhiều trò chuyện một hồi? Ta chính là đến xem nàng mà thôi. Tô Đào hỏi, ngược lại là ngươi, ngươi sẽ không phải là dự định đi trở về đi. Vì tỉnh một khoản tiền xe, chỉ là thuận tiện nhìn xem chung quanh phong cảnh mà thôi. Tô Nhàn cười nói thật, ta cảm giác còn không có tốt đẹp mắt qua cái thế giới này đây. Khó được hôm nay không cần làm việc, muốn xem thật kỹ một chút cái thành phố này đến là thế nào cái bộ dáng. Tô Đào bình tĩnh nhìn lấy hắn, hỏi, sau đó thuận tiện tiết kiệm tiền. Tô Nhàn nhịn không được cười rộ lên, gật đầu nói, không sai không sai. Tô Đào đi theo cười một trận, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy ngồi tại chính mình bên trái ca ca, cái kia cho tới bây giờ đều là tự tư mà nhỏ hẹp huynh trưởng, làm sao đột nhiên liền biến một người đâu. Bất quá dạng này biến hóa, tựa hồ rất tốt. Nghĩ đến, nàng hỏi, thực, ngươi chính là Lỗ đại sư, đúng không? Mụ mụ nói ngươi học biết chế tác linh tạp, vừa mới Mạnh tỷ còn nói Lỗ đại sư chỉ chế tác một loại linh tạp lôi viêm, ngươi cũng là hắn, đúng hay không? Tô Nhàn cười nói, ừm, ngươi biết không quan hệ, nhưng nhớ phải giữ bí mật, ta cái này còn thuộc về không chiếu kinh doanh đâu, vạn nhất bị phát hiện, không thể nói được sẽ bị phạt một khoản tiền lớn nói. Thật xin lỗi. Tô Đào đột nhiên nói ra. Tô Nhàn liếc nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi có cái gì nhất định phải nói xin lỗi ta sự tình sao? Không tin ngươi, chẳng lẽ không hẳn là xin lỗi sao? Tô Đào mang trên mặt mấy phần nhăn nhó cùng không có ý tứ, nói ngươi tìm tới kiếm tiền phương pháp, ta hẳn là tin tưởng, nhưng ta nhưng không có tin tưởng, ngược lại hiểu lầm ngươi. Ngươi? Hiểu lầm? Ngươi hiểu lầm ta cái gì? Tô Nhàn hoang mang liếc nhìn nàng một cái. Tô Đào ây ây một hồi lâu. Đến vẫn là nói không nên lời ta cho là ngươi bị người bao dưỡng loại những lời này. Sau một hồi lâu, nàng mới lắc đầu nói, không có gì. Cũng là dù sao ta lúc ấy không có tin tưởng ngươi, ta giải thích với ngươi, đây là ta sai, thật xin lỗi, ca ca. Tốt ta, vậy ta tha thứ ngươi. Tô Nhàn cười nói, ta chuyện khi trước thực không nhớ quá rõ ràng, nhưng cũng biết trước kia mình tới là quá vô lý, ngươi không tin ta là đối. Tin tưởng ta mới là có quỷ, bất quá nói như thế nào đây. Nhờ có ngươi này một chương thất cấp linh tạp, để cho ta nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, minh bạch rất lợi hại nhiều đồ trọng yếu, cho nên ta đã thoát thai hoàn cốt, từ này vì tiết điểm, ngươi liền đem hiện tại ta xem như một cái hoàn toàn không giống người đi. Ừm, ta hội hết sức. Tô Đào híp mắt mỉm cười, nói ra, tốt, xin lỗi đã nói, tuy nhiên còn cần nói lời cảm tạ, nhưng dù sao hai chúng ta là huynh muội, cho nên liền không đặc biệt nói cho ngươi tạ cái chữ này, chúng ta là huynh muội nha. Đương nhiên. Tô Nhàn nghiêm mặt nói. Hai người đối mặt cười một tiếng. Tuy nhiên vẫn riêng phần mình cất giấu chính mình độc hữu bí mật, nhưng hai người tâm, lại cảm giác rốt cục có chút hơi dựa sát vào. Vô luận là lúc trước nàng vì cứu hắn giao ra bản thân tiền đồ, vẫn là hắn vì cứu nàng không để ý an toàn. Dù sao, là người một nhà A. Mà lúc này, trong nhà, Dương Nguyễn Tuệ lại đã sớm sức đầu mẹ chán, sốt ruột trong phòng khách đi tới đi lui, thầm nói, làm sao vẫn chưa trở lại. Hai đứa bé này lại chạy đi nơi nào dã qua. Làm sao còn không tranh thủ thời gian trở về. Đầu cuối cũng đánh không thông. Ai, thật sự là gấp chết ta. Nhìn lấy trên tường đồng hồ. Lần thứ nhất, cảm giác thời gian qua chậm như vậy. Chương 78, di sản. Cho nên nói, liền như vậy không thể hiểu được, ta đột nhiên liền kế thừa một số lớn di sản. Tô Nhàn cùng Tô Đào huynh muội hai người lúc về đến nhà đợi. Chính nên tiếp gấp không được Dương Nguyễn Tuệ. Mà đương biết được nàng sốt ruột sự tình. Tô Nhàn cũng làng ốc. Mang trên mặt hoang tưởng thần sắc, mắt nhìn ngồi tại chính mình đối diện Tô Đào, tại trong tay nàng, chính nắm nuốt một chồng giấy tinh tế duyệt. Hắn chần chờ nhìn về phía Dương Nguyễn Tuệ, hỏi, mẹ, ngươi biết cái này là chuyện gì xảy ra sao? Ta nếu là biết lời nói, liền sẽ không sốt ruột. Dương Nguyễn Tuệ sầu mi khổ kiểm, ân cần nói, tiểu nhàn có phải hay không là ngươi ở bên ngoài trêu chọc người nào, đây là có người ở chỉnh ngươi đâu. Trời ta! Loại này chỉnh người phương pháp. Chẳng lẽ bọn họ mục đích là đưa cho ta kế thừa một số tiền lớn tài, sau đó để cho ta tứ chi không cần ngũ cốc không phần, cả một đời lôi tha lôi thôi sinh hoạt đổi phế vô cùng. Không còn có nửa điểm thành tựu. Tô Nhàn dở khóc dở cười, nói, mẹ, dạng này cả, làm ơn tất cho ta nhiều đến mấy cái, vẫn là nói. Nhìn Tô Nhàn giống như có điều ngộ ra bộ dáng, Dương Nguyễn Tuệ hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Tô Nhàn một mặt nghiêm túc nói, chẳng lẽ nói, ta thực là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, là ngài kiếm về nuôi, mà bây giờ lời nói, là ta này thất lạc nhiều năm cha ruột trước khi chết rốt cuộc lương tâm phát hiện, cho nên cho ta kế thừa một tuyệt bút di sản. Dương Nguyễn Tuệ âm trầm mặt, cả giận nói, tiểu nhàn ngươi nói vớ nói vẩn thứ gì đâu, ngươi thế nhưng là mẹ hoài thai 10 tháng sinh ra tới, loại này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Thật xin lỗi, ta trò đùa có chút mở trọng. Tô Nhàn xin lỗi, thở dài, vậy ta cũng không biết đến là chuyện gì xảy ra. Cũng không có di sản cho người kế thừa. Tô Đào theo Tô Nhàn từ Dương Nguyễn Tuệ thật không minh bạch miêu tả bên trong biết được khác biệt, nàng tinh tế nhìn lấy phần này di chúc, nhìn từ đầu tới đuôi, trên mặt hiện hiện một chút cổ quái thần sắc, lập tức cấp tốc khôi phục bình thường, nói, cho ngươi kế thừa, cũng chỉ là một nhà mặt tiền cửa hàng mà thôi. Nghe nói người chết là cái mẹ góa con tôi người, không có gì thân nhân, nói ca ca ngươi từng tại hắn trong tiệm làm thuê, đối với hắn rất là chiếu cố, mà hắn cân nhắc đến chính mình không còn sống lâu nữa. Di sản không người kế thừa, cho nên sớm viết xong di chúc, thanh danh ngươi là hắn người thừa kế duy nhất. Làm thuê. Sao? Tô Nhàn nghe vậy, mặt trong nháy mắt hiện hiện thần sắc cô đơn, lập tức cấp tốc khôi phục bình thường, ngạc nhiên nói như vậy, hắn thế nhưng đem hắn gia sản để lại cho ta kế thừa. Kia bộ mặt tiền cửa hàng thế nhưng là của hắn. Cái này hôn trướng đồ vật. Lúc trước chính mình lúc đầu muốn theo hắn chia 46, kết quả gia hỏa này nói cái gì tiền thuê nhà điện nước loại hình tiêu phí không thấp. Cho nên mới chia đôi. Có thể hiện tại xem ra, cảm tình hắn lại là hốt du chính mình, nguyên lai nhà kia vốn chính là hắn. Tiểu nhàn ngươi làm thuê địa phương lão bản qua đời. Dương Nguyễn Tuệ ân cần nói, đến chuyện gì xảy ra? Không có gì, cũng là phổ thông cơ tim tắc nghẽn mà thôi, bởi vì thân thể lâu dài thâm hụt, cho nên, ngươi nhìn, hắn thậm chí ngay cả di chúc đều cho sớm viết xong. Thuận miệng ứng phó, Tô Nhàn trong lòng không khỏi một trận cảm giác cổ quái xông lên đầu, xem ra, nguyên thứ là thật dự cảm thấy mình tử vong kỳ hạn không xa, cho nên mới đặc địa viết xong di chúc. Dựa vào lúc trước hắn miêu tả, hắn vô thân vô cố, sở hữu tài sản đều lấy ra mua một bộ mặt tiền cửa hàng, một bên làm lấy tiểu sinh ý một bên tu luyện, hiển nhiên là dự định được ăn cả ngã về không. Nghe nói tâm động kỳ một khi mất khống chế, như căn cơ bất ổn, rất dễ dàng liền bị tâm ma khống chế, đến lúc đó, chính mình cũng không biết chính mình đang làm những gì. Nhưng tới hậu kỳ, tâm ma dần dần cùng bản tôn hòa làm một thể. Khi đó mới sẽ minh bạch chính mình đến tột cùng làm chút chuyện gì. Nhưng này lúc, đã là bệnh nguy kịch. Muốn đến, hắn đã biết tất cả mọi thứ, đồng thời minh bạch, ngày giờ không nhiều. Lão bản kia nhất định là rất lợi hại thưởng thức tiểu nhàn ngươi đi. Dương Nguyễn Tuệ thổn thức đứng lên. Nói, tiểu nhàn ngươi làm thuê cũng mới 2 tháng này sự tình mà thôi, hắn vậy mà trực tiếp liền đem di sản lưu cho ngươi. Đúng vậy a, hai chúng ta rất hợp ý. Tô Nhàn nói ra.